Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tay triệu hồi một lá linh phù, lập tức đứng vững trên mặt nước. Loan đao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, giao chiến với cự ngạc đang lao tới. Phản ứng của Từ Phong không tệ, chứng tỏ hắn có kinh nghiệm dày dặn. Nhưng những người khác rơi xuống nước không phản ứng nhanh như vậy, chỉ kịp nghe vài tiếng kêu rên đã chìm xuống đáy. Khi Từ Phong ra tay cứu viện, chỉ còn hai đồng đội may mắn thoát khỏi sự cắn xé của cự ngạc, run rẩy đứng bên cạnh hắn. Thi phù, tam tài. Từ Phong nhìn vô số cự ngạc từ bốn phương tám hướng, lại thấy hai đồng đội mắt trợn trừng kinh hãi, lập tức giận dữ quát lớn để đánh thức họ. Ba người cầm loan đao đứng theo hình tam giác, đồng loạt thi triển linh phù, nhanh chóng ngăn chặn sự tấn công của cự ngạc. Lúc này, giao long trên không, không người điều khiển, cuối cùng sinh lòng sợ hãi trước ngao trắng, vội vã lượn mình bay về phương bắc. Muốn chạy? Hắc hắc, ngươi hãy ở lại làm mồi cho ta đi. Ngay khi giao long hướng bắc di chuyển, ngao trắng lập tức vọt lên khỏi mặt nước, thân thể siết chặt lấy giao long, khiến nó bất lực rơi xuống hồ. Mặt nước cuộn trào. Mỗi khi mặt nước sụt sôi, người ta lại thấy cự xà há cái miệng rộng như chậu máu, chậm rãi nuốt chửng thân thể giao long. Khi hơn nửa thân giao long đã bị cự xà nuốt vào bụng, Ngụy Ương nhìn thấy một vệt hàn quang chợt lóe lên trên bầu trời, lập tức căng thẳng trong lòng, vội vàng nói, không hay rồi, ngao trắng gặp nguy hiểm. Chưa kịp để Ngụy Ương dứt lời, Hắc Bạc Càng Đàn đã ngồi gãy hồ cầm. Tiếng đàn du dương vang vọng, con vượn trắng trên vai nàng cũng vỗ tay, cất lên những khúc ca dao ưu mỹ, đầy thương cảm. Lần này không phải tiếng đàn dẫn dắt ca dao, mà là tiếng ca của vượn trắng dẫn dắt khúc đàn của Thác Bạc Càng Đàn. Cả hai phối hợp với nhau, nhưng vẫn mang theo một chút cảm giác không hài hòa. Chính vì vậy mà Ngụy Ương và những người khác không bị rơi vào ảo cảnh của tiếng đàn trụy âm. Nguyệt công tử cưỡi hạc mà đến trên bầu trời lại không được may mắn như vậy. Chưa nói đến Nguyệt công tử có khả năng chống lại hợp lực của một người một vượn hay không, riêng việc con bạch hạc lão đảo quay cuồng đã khiến hắn suýt chút nữa rơi xuống nước. Nhìn con cự xà trong hồ, Ngụy Ương đầy vẻ khổ sở, thầm nghĩ, ngao trắng này thật không đáng tin, quả là lòng tham không đáy. Lúc nào không tham, lại tham ăn vào lúc này. Tiểu Bạch, ngưng thần. Ngay khi Ngụy Ương âm thầm lắc đầu, Nguyệt công tử nhẹ nhàng đặt mạnh vào lưng bạch hạc. Một cổ pháp lực từ lòng bàn chân tuôn ra, lập tức làm bạch hạc chấn động tinh thần, điều chỉnh lại phương hướng, một lần nữa bay lượn vững vàng trên không trung. Hiển nhiên tu vi của đối phương quá cao, chỉ bằng hợp lực của một vượng một người thật sự không thể địch lại. Thác Bạc Càng Đàn đã sớm chuẩn bị cho điều này, dường như không hề đặt mục tiêu vào Nguyệt công tử, mà dồn toàn lực vào hành động của bạch hạc, khiến bạch hạc không dám hạ xuống. Nguyệt công tử cũng bất đắc dĩ, không thể đến gần Thác Bạc Càng Đàn, chỉ có thể dùng pháp thuật từ xa để đối kháng, nhưng lại bị vượng trắng vỗ tay, tạo ra từng đạo lôi đình tiêu diệt. Trong lúc Thác Bạc Càng Đàn và Nguyệt công tử giao chiến, ngao trắng cũng dần dần nuốt chửng giao long. Ngay khi còn một mụn cuối cùng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con cự tước, trên lưng tước là một lão giả, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, trường thương trong tay hóa thành lôi đình, đánh thẳng vào viên kim đan trên mặt nước. Xì. Một tiếng rít bén nhọn truyền đến từ đáy nước, ngay sau đó ngao trắng từ đáy nước lao lên, mắt trừng trừng nhìn lão giả trên lưng la ngọc tước. Khi Ngụy Ương quay đầu lại, chỉ thấy bề mặt viên kim đan đã xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Hiển nhiên tu vi của lão giả kia tuyệt đối không thấp, và thời cơ nắm bắt cũng vô cùng tinh diệu. Chắc chắn Nguyệt công tử và lão đã bàn tính trước, mục đích chính là chém giết xà yêu ngao trắng. Lúc này, Ngụy Ương không kịp lo cho tu vi của mình. Ngao trắng vì hắn mà rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy. Nếu hắn không ra tay giúp đỡ, đừng nói đến nhân quả liên lụy, lương tâm hắn cũng không thể tha thứ. Một kẻ linh đồ chưa đạt tới linh sư cảnh giới, tự nhiên không gây được sự chú ý của mọi người. Nhưng viên bảo châu lấp lánh trong tay Ngụy Ương đủ sức hấp dẫn tất cả, khiến mọi người không thể không lao về phía hắn. Dừng tay. Dù ta chỉ là linh đồ, nhưng bóp nát viên bảo châu này cũng không đáng kể gì. Lời nói lạnh lùng của Ngụy Ương khiến lão giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng khiến Nguyệt công tử ngừng công kích Thác Bạc Càng Đàn. Hắn điều khiển bạch hạc đến bên La Ngọc Tước, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Ngươi muốn gì? Đáng lẽ ta phải hỏi ngươi mới đúng. Viên bảo châu này hiện tại là của ta, phải không? Không sai, nhưng ngươi không được sở hữu viên bảo châu này. Bảo châu này là thánh vật của Bái Nguyệt giáo ta. Năm xưa, sư tổ cảm kích thủy tổ Cao gia đã cứu mạng, đặc biệt ban thưởng bảo vật che chở cho Cao gia. Nay Cao gia tự động từ bỏ, nó trở thành vật vô chủ, nên trả lại cho Bái Nguyệt giáo. Ồ, vậy là các ngươi muốn cướp đoạt. Bái Nguyệt giáo các ngươi thật biết làm ăn. Vậy ngươi muốn gì? Nói ra đi, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ hứa với ngươi. Nhưng đừng có đòi hỏi quá đáng, đừng cho rằng một viên bảo châu có thể uy hiếp được Bái Nguyệt giáo chúng ta. Nguyệt công tử rõ ràng là mới xuất đạo, kinh nghiệm còn non nớt. Lão giả khẽ thở dài, vội vàng muốn lên tiếng xoa dịu không khí căng thẳng giữa hai bên, thì một bóng đen lao thẳng về phía Ngụy Ương. Cẩn thận, hèn hà. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Ngụy Ương. Thân thể hắn lập tức bay ngược về phía Thác Bạc Càng Đàn. Thấy hắc y nhân cướp đi Bảo Nguyệt Linh Châu, Nguyệt công tử không kịp ở lại, vội vàng điều khiển Bạch Hạc đuổi theo, lão giả cũng bám sát phía sau. Trong sân, chỉ còn lại môn đồ Ngũ La Sơn từ phía sau chạy tới, cùng Ô Kéo và Ô Mập dẫn theo ngàn người. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào con xà yêu khổng lồ và viên kim đang xoay tròn trong hồ, mắt ai cũng lộ vẻ tham lam. Ngươi là Ngụy Ương phải không? Giao ra Bảo Nguyệt Linh Châu, tha cho ngươi khỏi chết. Ô Kéo dù thăm dò viên kim đan, vẫn để ý đến Bảo Nguyệt Linh Châu hơn. Thấy trong sân chỉ có hai nam tử và một huyền thanh tỏa ra yêu khí, rõ ràng không phải nhân loại, hắn lập tức nhận ra thân phận của Ngụy Ương. Bảo Châu bị một tên hắc y nhân cướp đi rồi. Bái Nguyệt giáo đang đuổi theo hắn. Ngươi muốn cướp thì qua bên đó đi. Hắc Bạc càng đàn càng lo lắng cho an nguy của Ngụy Ương. Nàng chỉ tay về phía nam, nói thật với Ô Kéo, hy vọng mọi người nhanh chóng rời đi để nàng cứu chữa Ngụy Ương đã hôn mê. Quy 1A chương 77 A Ô Long xuất thủ. Khi Ô Kéo chuẩn bị tiến lên, ánh mắt hắn dừng lại trên vai Thác Bạc Càn Đàn, nhìn thấy con viên hầu kỳ lạ kia, lập tức nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi là thánh nữ của Đảng Hạng. Ngươi? Chắc là con trai của quốc sư Ô Tư Tạng, thiên tài Ô Kéo. Thác Bạc Càn Đàn khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn trang phục của đối phương. Nhận thấy chiếc đai lưng bạch ngọc chạm khắc phù văn, ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc bén, lạnh lùng cất tiếng. Ha ha, không sai. Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau, thật đúng là có duyên. Thiên tài thiếu nữ Đảng Hạng, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không, đổi lại là ta cũng sẽ không. Nhưng muốn giết ta, phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã. Thác Bạc Càn Đàn vận chuyển pháp lực toàn thân. Nàng nhẹ nhàng giao Ngụy Ương đang hôn mê trong ngực cho Huyền Thanh bên cạnh, ghé tai thì thầm, "Lê Tiểu Thanh, mau đưa sư phụ ngươi đi, những người này giao cho ta." "Cầm Nhi sư cô, không. Đi mau, bọn chúng không làm gì được ta đâu. Yên tâm, ta sẽ sớm tìm đến các ngươi. Nếu các ngươi ở lại, chỉ khiến ta phân tâm thôi. Đi đi." Thấy Huyền Thanh ngẩn ngơ, Thác Bạc Càn Đàn ánh mắt lạnh lẽo. Biết Huyền Thanh nói chuyện đã bị đối phương nghe thấy, nàng dứt khoát đứng dậy, nhẹ nhàng vung cây cổ cầm trong tay. Cổ cầm đột nhiên co nhỏ lại, hóa thành một thanh trường kiếm màu lửa. Không để Huyền Thanh kịp mở miệng lần nữa, nàng đã bước nhanh về phía Ô Kéo, một bước chân ngăn cản tất cả mọi người tiến lên. Bốn nữ Bạch Lan Khương đồng loạt xuất động, đi theo bên cạnh Thác Bạc Càn Đàn. Đao Nô lại chần chừ nhìn hai bên, không biết nên ở lại hay bảo vệ chủ nhân rời đi. "Đao Nô, bảo vệ chủ nhân các ngươi rời đi, không cần dừng lại ở đây, nhanh." "Thánh nữ cẩn thận." Một tên Đao Nô dẫn đầu khá thông minh, biết ở lại nơi đây hy vọng không lớn. Những người kia tu vi đều tương đương với bọn hắn. Gã trực tiếp cổng Ngụy Ương đang hôn mê, quay người rời đi về phía nam. Thấy Thác Bạc Càn Đàn và bốn nữ đứng chắn phía trước, cùng ngàn người dưới trướng Ô Kéo đã giao chiến, Huyền Thanh và thất nữ nghiến răng thầm hận, cảm giác sâu sắc tu vi của mình không đủ. Họ che chở Ngụy Ương lặng lẽ quay người rời đi, trong mắt tràn đầy khát vọng sức mạnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong lúc mọi người che chở Ngụy Ương rời đi, Từ Phong trong nước lại đầy vẻ dữ tợn. Việc Tấm Đi và Nguyệt công tử rời đi chứng tỏ hắn đã bị bỏ rơi. Giờ đây, cự xà bị thương, lại vừa nuốt con dao long kia, hiển nhiên muốn triệu hồi kim đan. Thấy cảnh tượng này, Từ Phong cắn răng bỏ qua đồng đội, lao thẳng đến kim đan. Hành động này khiến Ngao Trắng giận dữ gầm lên, kéo theo những người khác cũng đồng loạt nhìn chằm chằm. "Khuất phục ta đi, bằng không đây là nơi chôn thây của ngươi." Từ Phong tóm lấy viên kim đan, điên cuồng nhìn Ngao Trắng. Hắn không hề hối hận về việc hai đồng đội đã chết trong miệng cự ngạc. Có thể khiến con yêu xà này thần phục, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Đến lúc đó, Phụng Nguyệt Đường tính là gì? Bái Nguyệt giáo có thể làm gì hắn? Thậm chí, khi đến Trung Nguyên, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Chính vì ý nghĩ này, ánh mắt điên cuồng của Từ Phong mang theo vẻ chờ mong. Đáng tiếc, hành động của hắn càng khiến Ngao Trắng thêm giận dữ. Ngụy Ương bị thương, Đào Hoàng bà cuối cùng cũng thất vọng. Giờ đây, lại bị kẻ này uy hiếp, đủ loại cảm xúc giao hòa, khiến nó không còn cố kỵ đồ ăn trong bụng, bắt đầu chậm rãi phun ra thi thể giao long. Ngươi. Ban đầu, Từ Phong cho rằng nắm giữ kim đan của đối phương, con rắn yêu này chắc chắn sẽ cúi đầu xưng thần. Ai ngờ, đối phương không hề để ý đến hắn, trong mắt càng lộ ra ý hận rất nồng đậm. Từ Phong nhất thời không biết làm sao, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định mang kim đan rời đi. Đến lúc đó, hắn có thể đổi lấy bảo vật, hoặc tăng lên tu vi của mình. Hắn không hề nhận ra, trong mắt con cự xà kia toàn là vẻ trào phúng. Một bên, Thác Bạc Càn Đàn đã khai chiến với Ô Kéo và mọi người. Năm nữ che chở, phòng thủ lẫn nhau. Với Thác Bạc Càn Đàn giết địch, bốn nữ phụ trợ, ngược lại khiến địch nhân liên tục lùi về phía sau, không dám đối đầu trực diện. Ô Kéo tuy có chút sốt ruột, nhưng cũng không trực tiếp xông lên. Hắn vẫy tay, vô số tùy tùng đồng loạt tiến lên, không ngừng tấn công Thác Bạc Càn Đàn, khiến nàng nhanh chóng tiêu hao pháp lực. Trong lúc Thác Bạc Càn Đàn giết địch, Nguyệt công tử và Tấm Đi điều khiển dị cầm truy kích hắc y nhân, đột nhiên nhảy vào một con sông nhánh. Trong nháy mắt, họ biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Phía đông, tiến vào hạp cốc kia. Ngay khi Tấm Đi nhìn chằm chằm vào mặt nước, Nguyệt công tử gầm lên một tiếng, trực tiếp điều khiển Bạch Hạc truy kích. Ngay sau tiếng gầm của hắn, gợn sóng trên sông nhánh phía trước lập tức cuồn cuộn sang hai bên, hiển nhiên là người kia vẫy nước mà đi. Tốc độ của đối phương cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Không kịp suy nghĩ người áo đen kia là người hay yêu quái, Nguyệt công tử thao túng Bạch Hạc, trực tiếp truy kích về phía trước. Tuần Tuyết điều khiển La Ngọc Tước tiếp tục đi theo. Trong mắt Tấm Đi thoáng chút chần chừ. Thấy Nguyệt công tử rời đi, dù trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trở về rồi. Ở một bên sông nhánh, trên đỉnh núi, nữ tử áo đen lạnh lùng liếc nhìn người áo đen vừa xuất hiện. Chuyện đã hứa với ngươi, ta đã làm. Mà viên bảo Nguyệt Linh Châu này mang đến tai họa cho hắn, ta cũng sẽ cùng nhau diệt trừ. Còn ngươi? Yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể giúp hắn thoát khốn, ta nhất định sẽ phù hợp với ngươi, giúp ngươi khôi phục tổ long chi thân. Nhưng ngươi thật sự có năng lực. Có thể vượt qua sự giám sát của nhân đạo này, đến cửu thiên giới kia. Cái này không cần ngươi hao tâm tổn trí. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, toàn tâm toàn ý tu hành. Đến lúc đó hãy giúp ta khôi phục chân thân là được. Đi đi. Đúng lúc này, một tiếng hạc kêu từ phương xa truyền đến. Hắc y nhân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đưa tay trao bảo Nguyệt Linh Châu cho nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen tiếp nhận viên châu, nước mắt lập tức trượt xuống, nhìn về phía bắc với vẻ không nỡ. Trong lúc cô gái áo đen u buồn rơi lệ, hắc y nhân đã biến thành một con hắc long nhánh, há cái miệng rộng như chậu máu, hung hăng nuốt lấy Bạch Hạc. Bạch Hạc kinh hãi, lập tức muốn bay lên trời, đáng tiếc tốc độ quá chậm, trong nháy mắt đã rơi vào miệng hắc long. Ngay sau đó, Tấm Đi đi theo phía sau, chưa kịp mở miệng bảo Tuần Tuyết quay đầu, cũng bị hắc long nuốt vào bụng. Lúc này, chỉ có Nguyệt công tử, vì Bạch Hạc đột nhiên bay thẳng lên mây xanh mà rơi xuống con sông này, xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Khi hắc long vừa muốn truy kích, một vị nữ tử hiền hòa từ chân trời phía tây xuất hiện, sau lưng là ánh sáng công đức màu vàng, cửa đài sen thất phẩm mà đến. Hắc long lập tức lộ vẻ sợ hãi, quay đầu ngậm lấy nữ tử áo đen, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khi hắc long biến mất, Nguyệt công tử từ trong sông bò ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn tự biết bảo Nguyệt Linh Châu này căn bản không thể tìm lại được nữa, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, sợ ô long quay trở lại, muốn lấy mạng hắn. Quy 1A chương 78A hàng tốt cái chết. Ô long rời đi, Nguyệt công tử bỏ chạy, Ngụy Ương và những người còn lại lại bị Từ Phong truy kích từ phía sau. Vốn định mặc kệ mọi người, nhưng Từ Phong chợt nhớ tới Ngụy Ương đã từng điều khiển ngự thủy linh khí. Nếu có thể đoạt được nó, hắn sẽ dễ dàng rời khỏi nơi này hơn. Trong khi mọi người bảo vệ Ngụy Ương và cẩn thận cảnh giác, Từ Phong đã xuất thủ chớp nhoáng, vung loan đao về phía một đao nô. Sáu đao nô vừa mới bước vào linh sư cảnh, còn Từ Phong đã đạt đến linh thể cảnh, hắn sao có thể coi bọn họ ra gì? Đao vung lên như cầu vồng, trong nháy mắt đã chém giết ba đao nô. May mắn hai đao nô khác không sợ chết, khiến hắn chủ quan và bị thương. Tốt, tốt lắm. Từ Phong ta đã lâu không bị kẻ yếu hơn làm bị thương. Hôm nay các ngươi nhắc nhở ta, sau này không được khinh thường bất kỳ kẻ địch nào. Vừa nói, Từ Phong đã xuất thủ lần nữa, đao quang chợt lóe, đầu hai đao nô đã rơi xuống đất. A đức. Đao nô cổng Ngụy Ương tràn ngập bi phẫn, rõ ràng những người vừa bị giết có quan hệ thân thiết với hắn. Chỉ vì bước chân hắn hơi loạn, thân thể lập tức ngã về phía trước, Ngụy Ương cùng hắn ngã nhào xuống đất. Tiểu chủ nhân, xin hãy đưa chủ nhân rời đi. Hãy nói với chủ nhân rằng a ngươi không thể đi theo, dù chết cũng sẽ cuốn lấy kẻ địch để chủ nhân trốn thoát. Nô lệ thổ dục hồn xưa nay trung thành với chủ nhân. Huyền Thanh và những người khác không đủ sức đánh lại, vì vậy đao nô tên A Ngươi chỉ có thể hy sinh tính mạng, cố gắng ngăn cản kẻ địch trước mắt. Tiểu Lam, giết hắn. Khi A Ngươi tiến lên, Từ Phong lộ vẻ trào phúng, giơ loan đao muốn chém giết tên đao nô không biết lượng sức, một đạo hào quang màu xanh lam chớp nhoáng lướt qua cổ hắn. Ngay sau đó, tay trái hắn đau nhói, viên kim đan đã biến mất. Ngươi. Bịch. Đầu Từ Phong rơi xuống đất. Giống như những đao nô bị hắn chém giết, Tiểu Lam dễ dàng chém giết hắn tại chỗ. Vốn định ngậm lấy kim đan, nhưng Tiểu Lam vô tình liếm phải lực lượng chứa trong nó. Kim đan lập tức rơi vào bụng nó, linh lực khổng lồ từ trong bụng nhanh chóng lan tràn, chuyển chín vòng rồi biến thành pháp lực của nó. Ngụy Ương không nhìn thấy hành động của Tiểu Lam. Bên tai hắn nghe thấy một tiếng tê minh, ngay sau đó toàn bộ linh sông bốc lên. Huyền Thanh hoảng sợ kêu lên, "Đi sư phụ, mau cứu Cầm Nhi sư cô ấy đang ngăn địch cho chúng ta." Ngụy Ương chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung. Không kịp hỏi đến chuyện của Từ Phong, hắn vội vã bước nhanh về phía trước. Đến khi Ngụy Ương đến nơi, hắn đã thấy Thác Bạc càng đang chạy trối chết, Ô Kéo và những người còn lại bám theo phía sau. Trong linh sông, con rắn yêu điên cuồng điều khiển nước, tấn công mọi người. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của con rắn yêu, không biết vì sao nó mất đi linh trí và trở nên điên cuồng như vậy. Nhưng Ngụy Ương đã đến, Thác Bạc càng đang lao tới, kéo nàng vào bên cạnh. Lúc này, Ô Kéo và Ô Béo chỉ còn hơn 10 người, không còn tâm trí giao chiến với Thác Bạc càng đàn. Con rắn yêu đột nhiên nổi điên, khiến họ tổn thất quá lớn. Ngụy Ương, ngươi không sao chứ? Thấy Ngụy Ương, Thác Bạc càng đàng mừng rỡ, vội vàng kiểm tra hắn, sợ hắn chỉ đang cố gắng chống đỡ. Ta không sao. Người kia dường như không muốn giết ta, chỉ tạm thời phong bế đan điền của ta. Đừng lo lắng cho ta, ngao trắng đã xảy ra chuyện gì? Chắc là kẻ cướp kim đan đã hấp thụ nó, khiến ngao trắng mất đi linh trí, dẫn đến hành vi điên cuồng này. Ngươi nói là người kia. Lời nói hơi lộn xộn, nhưng Ngụy Ương vẫn nghe rõ, kim đan của ngao trắng đã bị người đoạt đi. Nghe Thác Bạc càng đàng nói, Ngụy Ương chỉ vào xác chết trên đất, nghi ngờ hỏi. Đúng là hắn. Mau tìm xem có kim đan của ngao trắng không. Nếu trả lại nó, có thể khôi phục linh trí cho nó. Nếu không, nó sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng tu hành, biến thành yêu thú mà thôi. Được. Hai người vội vàng tìm kiếm, nhưng kim đan đã bị Tiểu Lam nuốt từ lâu, làm sao có thể tìm thấy. Đúng lúc này, Huyền Thanh đột nhiên gầm lên, ngươi dám. Hàng tốt. Lục nữ cũng kinh hãi kêu lên. Nghe thấy tiếng của Huyền Thanh, Ngụy Ương quay đầu lại và thấy Hàng Tốt bị một thanh trường kiếm đâm xuyên ngực, còn Hàng Tranh thì nằm rạp trên mặt đất, rõ ràng đã bị Hàng Tốt đẩy ra. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ, "Lê Tiểu Lam, giết sạch bọn chúng cho ta." Thác Bạc Càng Đàn cũng đứng dậy, đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Kéo, hung tợn nói, "Ngươi hèn hạ, các ngươi đáng chết." Thác Bạc Càng Đàn và Ngụy Ương đồng loạt xông lên, hung hăng giết về phía đối phương. Tiểu Lam càng hiện nguyên hình, nhanh chóng tấn công những kẻ hộ vệ. Trong nháy mắt, nó đã đánh chết tên hộ vệ ám sát Hàng Tốt. Nhìn thấy con linh miêu khổng lồ tàn sát trong đội ngũ, Ô Kéo và Ô Béo liên tục chống đỡ, còn con rắn yêu cũng liều lĩnh tấn công mọi người. Lòng Ô Kéo càng thêm bất an. Hừ, Thác Bạc Càng Đàn, xà yêu đã mất linh trí, chúng ta vẫn nên hợp lực giết nó. Một tỷ nữ có đáng để chúng ta mất mạng ở đây không? Trong mắt Ô Kéo lóe lên vẻ hung ác, hắn cố gắng tiếp cận xà yêu. Liếc thấy con pháp thú thực lực không thấp, hắn muốn nghị hòa với mọi người. Pháp lực của Thác Bạc Càng Đàn có chút thiếu hụt. Thấy đối phương vẫn còn mấy chục người, và Ô Kéo vẫn chưa ra tay, dù gia hỏa này chưa đạt đến pháp sư cảnh, nhưng thân phận phù sư vẫn khiến Thác Bạc Càng Đàn lo lắng. Đại A, Nhị Cáp, Viên Trắng, Báo Tuyết, Gấu Trắng, giết cho ta. Trong khi Thác Bạc Càng Đàn nhìn về phía Ngụy Ương, Ngụy Ương đã dùng hành động thực tế báo cho Thác Bạc Càng Đàn kết quả, cũng khiến Ô Kéo lập tức kinh hãi, biết lần này đã đá trúng tấm sắt. Sáu thú xuất thủ, lập tức những người bên cạnh Ô Kéo lại liên tục hao tổn. Đô Tác chớp mắt rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này mà còn đi theo Ô Kéo, đó chính là hắn hoàn toàn ngốc nghếch. Còn về phần sống chết của đệ tử tông môn, đó là vận mệnh của họ. Nhìn thấy Đô Tác rời đi, thực lực phe mình giảm sút, Ô Kéo lúc này cũng không giấu giốt nữa. Hắn vươn tay kéo chiếc đai ngọc bên hông, miệng liên tục lẩm bẩm chú ngữ không rõ ràng, chớp mắt thi triển linh lực ném đi. Cẩn thận, Ngụy Ương, hắn là phù sư. Phù sư? Thì sao? Nếu có thể chém giết hắn, có thể báo thù cho Hàng Hảo. Nếu không thể chém giết, cũng phải trọng thương hắn, để trút mối hận trong lòng. Phù tương thông tướng phân, có phù văn, có điệp chi khu. Phù văn thường dùng giấy nháp, gia thú, ngọc thạch làm vật trung gian, phía trên vẽ phù văn do tiền nhân truyền lại, mượn uy năng của đạo pháp thiên địa, dùng để giết địch hoặc phòng ngự. Điệp thì khác, điệp diễn sinh, là phù sư dùng tính mệnh, phù hợp với thiên đạo pháp tự nhiên mà thành. Một khi kết thành điệp, một là chứng minh thiên phú của người đó, hay là có được sức mạnh đạo pháp thiên địa cực kỳ đặc thù. Hai loại tuy không thể nói là một, nhưng lại có điểm giống nhau. Đó là phù sư có được điệp tuyệt đối phải vượt xa phù sư không có điệp. Uy lực của linh phù thi triển vượt xa tu vi bản thân. Quy 1A chương 79A nhị cát phá. Đai ngọc hóa thành điệp, mang hình dáng núi non. Khi điệp tỏa ra uy thế, Ô Kéo quát lớn, từ trong điệp núi xuất hiện vô số linh phù. Linh phù rực rỡ hào quang, hình thành phù văn, hoặc là binh khí, hoặc là yêu thú, hoặc là ma quái, ác quỷ cùng những hư ảnh khác. Khác với Ô rất trước đây, kẻ lấy thiên địa làm phù, lấy bản thân làm điệp, rõ ràng Ô Kéo chưa đạt tới thực lực như cha mình, vẫn cần dựa vào linh phù để câu thông thiên địa chi lực, diễn sinh thành uy năng đạo pháp. Nhìn những hư ảnh linh khí hung hăng tấn công Tiểu Lam, Ngụy Ương cũng căng thẳng, không biết bằng vào thân thể Tiểu Lam có thể ngăn cản công kích linh phù hay không. Nhưng khi Ô Kéo thi triển phù điệp che chở bản phương, tấn công chúng thú, hai con hắc xi lạch bạch tiến lên, khiến mọi người thêm lo lắng. Không chỉ vì hai con chó con như sói này, mà còn dâng lên cảm giác bất an. Hừ, hai con non nớt, dù thiên phú không tệ, hành động này lại là tìm chết. Ô Kéo liếc qua Ngụy Ương, khóe miệng nhếch lên, lộ vẻ châm chọc, cho rằng Ngụy Ương thúc đẩy hai thú làm lá chắn, để những linh thú khác có thể loại bỏ phù điệp của mình. Thực tế, hắn đâu biết rằng, trừ Viên Trắng là linh thú phù hợp với Ngụy Ương, những linh thú khác đều vô chủ, chỉ nghe theo lệnh của Ngụy Ương. Hai con hắc xi nhìn như vụng về, vẻ ngây thơ trời sinh khiến chúng nữ hàng linh, những người vừa mất đi tỷ muội, cũng không khỏi nắm chặt tay, lo lắng cho hai thú, không hiểu sư phụ hành động này là vì sao. Đụng. Một đạo hư ảnh trường thương hung hăng đánh vào một con hắc xi. Nhưng trong sự kinh ngạc của mọi người, thân thể hắc xi khẽ rung lên, đạo linh phù biến thành hư ảnh, lặng lẽ lướt qua thân thể Hắc Si, biến thành một đạo linh khí, trở về giữa thiên địa. Cái này. Trong chốc lát, mọi người trợn tròn mắt. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ tới kết quả này, huống chi những người không hề biết gì về hai thú. Sư. Hai con Hắc Si ban đầu còn đang thăm dò, thấy những hư ảnh đầy trời không thể làm hại mình, lập tức bốn vó tung bay, thẳng đến giữa sân, không, chính xác hơn là đến chỗ Điệp đang xoay tròn trên không trung. Ngươi dám. Thấy linh phù vô hiệu, hai linh thú không rõ lai lịch tràn xông về phía Điệp của mình. Ô Kéo không còn bình tĩnh, lo sợ Điệp bị hao tổn, ngón tay nổi lên một đạo linh lực, điểm vào mặt ngoài Điệp, thông suốt hóa thành một tòa núi lớn, hung hăng ép xuống hai thú. Hư ảnh đại sơn tỏa ra khí thế nguy nga, ngay cả Lục Nữ đứng ở phương xa cũng cảm thấy không thể chống cự, huống chi là Ngụy Ương ở ngay phía trước. Tiểu. Ngụy Ương còn chưa kịp nói hết, chỉ thấy hai thú con mắt đều hân hoang, há miệng thật to, chớp mắt xông về phía hư ảnh đại sơn. A. À. Phốc. Hai tiếng liên tiếp vang lên từ miệng Ô Kéo. Chỉ thấy ngọn núi lớn hư ảnh trong khoảnh khắc bị hai thú nuốt chửng. Ô Kéo hoảng sợ, thậm chí hoài nghi đối phương cố ý đào hố chính là để chôn giết mình. Sau khi hai thú nuốt chửng hư ảnh đại sơn, Điệp xoay tròn lập tức rơi xuống đất, biến thành một đống nát vụn. Cùng lúc đó, hai con Hắc Si liếm mép, đánh giá xung quanh, dường như đang tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Vẻ thèm thuồng đồ ăn rơi vào mắt Ô Kéo, lập tức khiến hắn tức ngất đi. Điệp vỡ vụn, tuyên cáo Ô Kéo vĩnh viễn không còn duyên với đạo phù sư. Điệp chính là căn bản của phù sư, một khi mất đi, muốn trở thành phù sư, đó chỉ là một giấc mộng xa vời. Rút. Ô Béo không hổ là con trai quốc chủ Ô Tư Tàn, dưới tình huống này vẫn tỉnh táo tự nhiên, quay người bỏ lại Ô Kéo, vỗ dưới hông con Tuấn Mã, liền muốn chạy về phương Bắc. Tuấn Mã tốc độ rất nhanh, ngay sau khi hắn nói xong, thân ảnh đã nhanh chóng đi xa, trong nháy mắt đã cách mọi người trăm mét. Đáng tiếc bị xà yêu đuổi theo từ phía sau, một ngụm nuốt vào bụng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai mọi người, khiến mọi người một lần nữa nhìn về phía con xà yêu đang tiến đến. Ngụy Ương, mau bỏ đi, xà yêu mất linh trí, không phân địch ta. Hừ, rút. Ngụy Ương thúc giục ý niệm, Viên Trắng lập tức đến bên cạnh, đưa tay kéo Thác Bạc Càng Đàn lên lưng Viên Trắng. Ngay sau đó Tiểu Lam và chúng thú cũng nhao nhao cổng Tiểu Thanh và những người khác, tàn sát lần cuối trong đội ngũ địch nhân, rồi đi theo Ngụy Ương. Thúc Viên Trắng đến bên cạnh thi thể Hàng Tốt, ôm nàng vào lòng, nước mắt Ngụy Ương cuồn cuộn tuôn rơi. Hình ảnh những ngày cùng Hàng Tốt từ trong óc nhao nhao hội tụ. Thiếu nữ xưa nay không thích nói chuyện, lại âm thầm cẩn thận chăm sóc mọi người, bây giờ đã hóa thành một cỗ thi thể, lặng lẽ nằm trong ngực hắn. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương chưa từng cảm thấy sinh mệnh lại yếu ớt đến thế. Đi thôi, Ngụy Ương. Nghe Thác Bạc Càng Đàn thúc giục lần nữa, Ngụy Ương mới thúc Viên Trắng, chớp mắt Viên Trắng bốn vó dùng sức, nhanh chóng lao về phía trước. Lần này Ngụy Ương lại sai khiến chúng thú đi đầu, sợ những học trò cưng của mình lại một lần nữa gặp chuyện không may, mất mạng trong khu rừng thiên nước độc này. Không có Ngụy Ương và mọi người ngăn cản, những người phía sau cũng vung chân chạy trối chết. Nhưng cự xà từ phía sau đến, dường như ghét bỏ bọn họ quá chậm, hoặc cho rằng họ cản trở con đường tiến lên của nó. Mở ra miệng rộng như chậu máu, hung hăng nuốt mọi người. Đến khi Ngụy Ương và những người khác rời xa, không một ai may mắn thoát khỏi. Nhìn Ngụy Ương và những người khác mất dấu, cự xà càng thêm phẫn nộ, thân thể hung hăng lao tới, phạm vi một dặm hình lồng ánh sáng, khiến lồng ánh sáng nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như tùy thời có thể vỡ tan. May mắn trên không chợt hiện một vệt kim quang, củng cố lồng ánh sáng. Súc sinh, còn không cúi đầu. Một tiếng quát tháo, mang theo thiên uy nồng đậm, như sấm giữa ban ngày, vang vọng giữa thiên địa, ngay cả Ngụy Ương ở xa cũng cảm thấy tim thắt lại, tai đau nhức. Ngụy Ương nhanh tiến vào tiên phủ, thu bọn họ vào Bích Hải Vân thuyền trước. Tiểu Thiên trong não hải lo lắng truyền âm, khiến hắn không kịp hỏi nghi ngờ trong lòng, liền trực tiếp triệu hồi linh thú, Đào Hoàng, đưa tay triệu ra Bích Hải Vân thuyền. Nhanh, vào thuyền mây. Thấy vẻ lo lắng trong mắt Ngụy Ương, Thác Bạc Càng Đàn và mọi người cũng không do dự, nhao nhao tiến vào bên trong. Ngay sau đó Ngụy Ương thu hồi Bích Hải Vân thuyền, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, rơi vào tiên phủ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn. Tiểu Thiên vung tay lên, một hình ảnh cho thấy ngoại giới. Chỉ thấy Quan Âm cưỡi đài sen thất phẩm, trong tay đang phát ra đạo đạo kim quang, miệng không biết nói gì. Cuối cùng trên mặt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi, một vệt kim quang điểm vào trán xà yêu đang dãy dụa. Chớp mắt xà yêu hóa thành nát vụn, biến mất trong thiên địa ngoại giới. Ngay sau đó Quan Âm quay đầu liếc nhìn, Tiểu Thiên không dám thăm dò ngoại giới nữa, vung tay lên hình ảnh lập tức tiêu tán. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Ương ngây ngốc, trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Q1A chương 80A tam tai cửu nạn. Ngươi cứ cầu Quan Thế Âm, làm sao mà phát hiện ra chúng ta được? Tiểu Thiên không nói thẳng với Ngụy Ương, mà chỉ nhíu mày, nhưng lời nói ra lại khiến Ngụy Ương giật mình. Cái gì? Chẳng lẽ thế giới trong tiên phủ cũng bị nàng phát hiện? Không biết. Nhưng theo ta suy đoán, con xà yêu kia nhất định có liên quan đến Tây Du, thậm chí có thể là Tiểu Bạch Long. Không tin ngươi cứ hỏi Đào Hoàng xem, quanh cái linh hà này có chỗ nào tên là Ưng Sầu Giảng không? Hả? Chuyện này không thể nào. Tiểu Bạch Long chẳng phải là rồng à? Ta biết thế nào được, nếu ta biết hết, còn để ngươi đi con đường này làm gì? Chuyện của Thiên Bồng, không biết Quan Âm kia có phát hiện ra chưa? Giờ lại lòi ra chuyện Bạch Long này nữa. Ngụy Ương, có phải ngươi định quay lại con đường bát giới, theo Kim Thiền Tử đi Tây Trúc một chuyến không đấy? Ta biết quái gì đâu. Đâu phải lỗi của ta. Không cần hỏi Đào Hoàng, đã bị Tiểu Thiên nói nghiêm trọng đến vậy, chắc sự tình cũng không kém là bao. Ngụy Ương mặt mày khổ sở. Hừ, cẩn thận chút đi, à phải, theo ta đoán, có lẽ con khỉ kia, đang ở khu vực bộ lạc đảng hạng đấy. Ngươi đừng có mà phạm sai lầm, lại gặp gỡ con khỉ kia. Nếu không, dù không bị Quan Thế Âm phát hiện, thì cũng là mạng ngươi lớn đấy. Hả? Tôn Hầu Tử ở bộ lạc đảng hạng? Không thể nào. Chắc chắn, không sai đâu. Nên ngươi phải cẩn thận, ta khuyên ngươi đừng đi hướng đảng hạng. Tiểu Thiên, không được. Giờ Bạch Lan Khương tứ nữ, vì ta mà hao tổn ở đây, ta sao yên tâm để Cầm Nhi một mình lên đường? Đừng nói là Quan Thế Âm phát hiện, ta cũng phải hộ tống Cầm Nhi về nhà. Lúc này mà ta rời đi, thì tình lý gì cũng không hợp. Ai, ta ngược lại lo cho cô nương Cầm Nhi kia hơn. Chỉ sợ có cái sao chổi như ngươi đi cùng, dọc đường thiếu gì là náo nhiệt. Không nói chuyện tào lao với ngươi nữa, hàng tốt cứu được không? Nói đến chuyện hàng tốt, cả hai đều không còn tâm trạng đùa giỡn, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thấy Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, Ngụy Ương cũng ảm đạm, mặt lộ vẻ bi thương. Ngụy Ương, người chết là hết rồi, đó là mệnh. Nếu ngươi không muốn bị vận mệnh trói buộc, thì phải tăng cường thực lực lên. Có đủ thực lực, ngươi mới bảo vệ được chúng ta, bảo hộ người nhà, bảo hộ những người thân bên cạnh ngươi. Ta biết, khi nào thì ra ngoài được. Không biết, Quan Thế Âm kia rõ ràng đang tức giận, chúng ta hay là tránh mặt thì hơn. Vậy ta đi tỉnh thất tu luyện. Cũng tốt. Vừa hay ngươi còn 80 phút nữa, thời gian tỉnh thất có thể dùng 26 ngày 16 giờ. Ta khuyên ngươi dùng 1 giờ thôi, thời gian còn lại tạm thời cất đi. Còn cất được nữa à, chẳng phải ngươi bảo. Ta bảo lúc nào? Ngươi vào tỉnh thất, phải thiết lập trước chứ. Hôm đó ngươi hứng thú bừng bừng chạy vào, đâu có cho ta giải thích. Thế này trách ta à? Tiểu Thiên giơ ngón trỏ ra, khẽ lắc lắc, ý là không liên quan đến hắn. Ngụy Ương vừa quay người đi, nhưng trước khi vào tỉnh thất, vẫn quay đầu lại nói với Tiểu Thiên, ơi 1 giờ, ta nói là thời gian thực đấy nhé. Biết rồi. Thấy Tiểu Thiên phất tay, không biết đang mân mê cái gì, Ngụy Ương quay người bước vào tỉnh thất. Lúc này, Quan Thế Âm bên ngoài đã nổi trận lôi đình, mắt hung dữ lục soát bốn phía, nhưng không hề phát hiện bất kỳ tung tích nào. Dù Ô Long từ xa trông thấy, nàng từ Tây Phương mà đến, nhưng với nhãn lực của Ô Long, khoảng cách kia là quá xa. Mà ở phương thế giới này, Quan Thế Âm cũng như những thần tiên hạ phàm kia, đều không dám tùy tiện toàn lực hành động, nếu không sẽ gây ra sự trừng phạt của nhân đạo. Đến lúc đó dù không chết, cũng sẽ hao tổn tu vi. Nên thần Phật hạ phàm đều phong ấn tu vi, tối đa cũng chỉ ở cảnh anh thành, ngay cả tu vi vấn cướp cũng không dám tùy tiện hiển lộ, sợ bị thế giới này chú ý. Lúc này Quan Thế Âm tiêu diệt con xà yêu kia, thực sự là buồn từ tâm mà đến. Con xà yêu kia đúng như Tiểu Thiên đoán, là một trong những kiếp nạn trên đường đi Tây Trúc. 9981 nạn là do Kim Thiền Tử phát nguyện, 9981 nạn này không thể thiếu một. Quan Thế Âm hao tâm tổn trí, đến giờ vẫn chưa thể góp đủ số. Có lẽ có người sẽ nói, góp đủ số thì có gì khó. Thực ra, góp khó là rất khó. Phật gia có tam tai, cửu hạnh, đạo gia thì có tam tai, ngũ kiếp, cửu nạn, đại ý thì giống nhau, chỉ khác cách nói. Đơn giản mà nói, tam tai của Phật gia, chia thành tam đại tai và tiểu tam tai. Tam đại tai là hỏa hoạn, thủy tai, phong tai, là tai nạn của cả vũ trụ, là ba đại kiếp số. Còn đạo gia thì có lôi tai, phong tai, hỏa hoạn, ý nghĩa cũng không khác mấy. Tiểu tam tai của Phật gia là đao binh, ôn dịch, đói kém, chỉ tuổi thọ của con người hao tổn, phải trải qua đủ loại sinh tử trắc trở. Đạo gia lại chia thành ngũ kiếp, là sinh, lão, bệnh, tử, khổ chi kiếp, cũng tương tự với tiểu tam tai của Phật gia. Cửu hạnh của Phật gia và cửu nạn của đạo gia đều chỉ sự thành đạo và những khó khăn gặp phải trên con đường thành đạo, nên tam tai cửu nạn là nói về những trắc trở mà phàm nhân gặp phải trước khi thành đạo, tu hành trên con đường thành đạo và thần tiên sau khi thành đạo. Mà Kim Thiền Tử lập cửu cửu chi nạn thì bao hàm toàn bộ tam tai cửu nạn. Không nói đến việc làm sao góp đủ số cửu cửu chi nạn, mà ai sẽ là người gánh chịu kiếp nạn cho Kim Thiền Tử cũng là một vấn đề đau đầu. Có tai nạn chỉ cần đi ngang qua sân khấu, che mắt đại đạo là xong. Nhưng trong đó tử kiếp thì cần phải thực sự chết đi. Ai sẽ chết? Ai lại chịu chết? Sâu kiến còn cầu sống tạm, huống chi là sinh linh. Mà người chết trong tử kiếp cũng không như những linh sư bình thường, sau khi chết hồn phi phách tán, hóa thành linh khí tiêu tán. Đến khi Kim Thiền Tử chứng đạo thành Phật, sẽ được phục sinh, trở thành tướng thân của Kim Thiền Tử. Tướng thân của Phật gia cũng như phân thân của đạo gia, đều cùng bản mệnh thân cùng nhịp thở. Dù là cá thể độc lập, nhưng vẫn thuộc về bản thể. Nếu những người chết kia mang oán, thì hậu quả thế nào? nên Quan Thế Âm không dám tùy tiện bố trí 9981 nạn. Dù không phải tử kiếp, cũng phải tỉ mỉ suy diễn, không dám qua loa. Con xà yêu kia có quan hệ lớn với Kim Thiền Tử, tổ tiên của nó được Kim Thiền Tử điểm hóa thành thần thú. Nhân quả theo đó rơi xuống con xà yêu kia. Dù bị làm thành tử kiếp, nhưng xà yêu cũng coi như chứng được đại đạo, hóa thành tướng thân của Kim Thiền Tử, trong lòng chắc chắn sẽ không mang oán. Bây giờ, không biết ai âm thầm thao túng, phá hỏng một quân cờ trong tay nàng, khiến Quan Âm rất đau đầu. Nổi giận trong lòng, người ngoài có thể tưởng tượng được. Hai mắt như điện, gần như là từng tấc lục soát thủy vực, cuối cùng phát hiện ra lực lượng có thể phá hỏng quân cờ của mình, ở hẻm núi mà Ô Long rời đi. Long tộc. Hừ, các ngươi to gan dám làm loạn. Chuyện này phải nói với Ngọc Đế một tiếng. Long tộc các ngươi cứ chờ đấy, phải cho ta một lời giải thích. Quan Thế Âm phát hiện khí tức của Ô Long, lập tức lửa giận bốc lên, xem như tìm được chỗ phát tiết. Nhẹ nhàng đạp chân, thẳng đến chân trời mà đi, rõ ràng là đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế, hưng sư vấn tội Long tộc. Quy 1A chương 81A tiên phủ hết thảy. Ngay khi Quan Thế Âm rời đi, Tiểu Thiên mới kín đáo thu lại ảo ảnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù không rõ Long tộc nhúng tay vào chuyện này bằng cách nào, nhưng suy xét kỹ thì, miễn là Ngụy Ương không liên can và tiên phủ không bị Quan Thế Âm chú ý, đó đã là điều may mắn. Việc Quan Thế Âm đi tìm Long tộc gây phiền phức hay tìm Ngọc Đế phân xử, liên quan gì đến mình? Cho dù họ có đánh nhau, gây ra cuộc chiến đạo Phật, mình cũng chỉ việc kéo ghế đến ngồi xem kịch hay mà thôi. Ngụy Ương khoanh chân trong tĩnh thất tiên phủ, chậm rãi hấp thu linh khí. Tu vi của hắn đã đạt tới luyện tâm cảnh nhị giai. Muốn đột phá lên tam giai, có lẽ cần khoảng 20 ngày trong tĩnh thất, tương đương với 6 giờ ngoài đời thực. 20 ngày trôi qua nhanh chóng. Dù chưa đột phá tam giai, nhưng Ngụy Ương đã quen thuộc hơn với luyện tâm quyết. Chính vì nắm vững phương pháp tu luyện, hắn đã củng cố vững chắc tu vi. Dù chưa đột phá, nhưng nội tâm càng thêm kiên định, đây là nền tảng của tu luyện, có thể nói là một quá trình tất yếu. Liếc nhìn quanh tĩnh thất, Ngụy Ương đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Tiểu Thiên đang bắt chéo chân, nằm trên một tảng đá, ngắm nhìn vầng minh nguyệt trên trời, lòng Ngụy Ương bỗng trở nên tĩnh lặng. Dù chỉ một giờ ngoài đời, nhưng trong tĩnh thất đã lặng lẽ trôi qua 20 ngày. 20 ngày có thể khiến người thay đổi nhiều điều, cũng có thể giúp người ta thông suốt nhiều đạo lý. Về cái chết của Hàn Tốt, Ngụy Ương vẫn còn đau buồn, nhưng không còn cảm giác xé nát tim gan như lúc mới xảy ra. Sinh, tử, ly, biệt là lẽ thường của đời người. Làm tốt những việc trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Kiểm tra thông tin tiên phủ, chỉ thấy chính dòng linh khê đã thu nhỏ lại đáng kể so với ban đầu. Việc đào hoàng tăng tu vi, hay đào yêu yêu tu luyện, và việc thúc đẩy Bích Hải Vân Thuyền, đều tiêu hao quá nhiều. Xem ra sau này gặp được linh mạch, mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Linh tuyền là căn bản của tiên phủ, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ biến cố nào. Trong dược viên vẫn là 10 cây u minh thảo, đã cao hơn nửa thước so với trước. Những nụ hoa như chua kiếm đang nhú lên, báo hiệu u minh thảo sắp nở hoa kết trái. Không biết u minh thảo có tác dụng gì? Khi nở hoa kết trái, chúng sẽ mang lại lợi ích gì? Trong thú trận, ba con pháp thú thì khỏi phải nói, chỉ còn lại hai con linh thú cấp thấp, một con linh báo và một con linh gấu. Sau chuyện của Tam Thúc Vũ Văn Sĩ Cập, Ngụy Ương đã biết, nếu đem những linh thú này cho người ngoài, ký ức của họ sẽ bị tiên phủ xóa bỏ. Vì vậy Ngụy Ương không định tăng cường thực lực của hai con thú này, mà dự định giao dịch hoặc tặng cho người khác. Ngụy Ương vẫn rất tò mò về 7 cây đào hút máu trong linh điền. Nhìn những mầm non chậm rãi thu nạp linh khí sinh trưởng và tỏa ra những loại linh khí khác nhau, 7 cây đào này tỏa ra linh khí thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, chỉ thiếu âm và dương. Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Ngụy Ương liếc nhìn lên trời, thấy vầng nguyệt lượng u huỳnh đang hấp thu linh khí xung quanh, chậm rãi giải phóng khí thuộc tính âm. Hắn mỉm cười, xem ra tiên phủ chỉ thiếu linh khí thuộc tính thiểu dương. Không đúng, nếu thiếu, vậy mình tu luyện dương linh khí trong tĩnh thất là từ đâu mà ra? Ngụy Ương càng cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt rơi vào khu vực sương trắng che phủ, Ngụy Ương luôn cảm thấy khu vực bí ẩn kia như bị che giấu bởi một tấm màn, vừa khiến người ta tò mò, vừa cảm thấy sợ hãi. Khẽ lắc đầu, xua tan những cảm xúc hỗn độn trong đầu, Ngụy Ương nhìn vào thông tin về công dụng của cây đào hút máu, thấy hiện ra dòng chữ, cây trái cây có thể rèn luyện tinh huyết. Hắn không khỏi mong chờ 7 cây đào này. Không biết đến năm nào tháng nào, cây đào này mới nở hoa kết trái. Đến lúc đó, trái cây của nó có thể so sánh với bàn đào của Giao Trì và mang lại lợi ích lớn hơn cho mình không? Trong tĩnh thất vẫn còn những sách vở kia, hiện tại chỉ mở cho ký danh đệ tử, mỗi đệ tử có một lần miễn phí mỗi tháng. Ngày thường muốn vào tĩnh thất, cần phải hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên do tiên phủ giao phó. Nhiệm vụ cụ thể thế nào thì không rõ, còn phải thông qua Tiểu Thiên thao tác. Đương nhiên, giờ khắc này Ngụy Ương không có ý kiến gì. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi, đã khiến 7 dòng linh khê hao tổn gần như cạn kiệt, còn chưa tính số linh lực dự trữ. Nếu chỉ dựa vào việc hắn tự thu thập, e rằng không thể đáp ứng nhu cầu tu luyện của mọi người. Trong nô viện, Nga nữ vẫn giữ bộ dạng cũ, sống qua ngày một cách du côn. Dù không còn ngang ngược như trước, nhưng Ngụy Ương vẫn có thể cảm nhận rõ sự oán hận trong lòng ả. Đào Yêu đang chăm sóc thú trận, hiển nhiên là do Tiểu Thiên phân phó, còn Đào Hoàng thì đi về phía linh điền, quản lý 7 cây đào hút máu. Sự sắp xếp này có thể coi là ổn thỏa, chỉ là Nga nữ vẫn cần phải xử lý, nếu không ả sẽ là một tai họa. Trung đình đã mở ra, nơi Ngụy Ương đang đứng chính là trung đình, nhưng bên trong trống rỗng, không có gì cả. Chỉ có nơi Ngụy Ương đứng, có vài khối đá lớn. Dù trung đình đã mở ra, có thể kiến tạo phòng, cỏ cát, trà lâu, yến đình, bảo khố và nô viện. Nhưng mỗi loại kiến trúc đều tốn sư đạo giá trị, còn cần vật liệu gỗ, đá, trận pháp và những vật liệu khác. Muốn xây dựng công trình kiến trúc mà không bị người ngoài biết, chỉ có thể thông qua Ngụy Ương, các đồ nhi của hắn và nô tỳ trong nô viện cùng nhau xây dựng. Tiên phủ không hạn chế các loại vật liệu và trận pháp có thể thu thập từ thế giới bên ngoài. Nhưng số lượng vật liệu cần thiết cho công trình kiến trúc có vẻ không ít, Ngụy Ương cảm thấy áp lực. Tu vi của các đồ nhi đã đủ để tu luyện võ pháp, nhưng vì chưa mở võ cát, hắn không thể truyền thụ, khiến thực lực của Tiểu Thanh và Thất Nữ còn yếu. Nếu không vì điều này, e rằng hàng tốt cũng có thể chống cự. Ngụy Ương căng thẳng, cảm thấy bi thương, đồng thời hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không được lơ là. Sao thế? Đang nghĩ gì vậy? Tiểu Thiên mở mắt, thấy vẻ trịnh trọng trong mắt Ngụy Ương. Không biết gia hỏa này đã quyết định điều gì? Tò mò, hắn hỏi Ngụy Ương. Không có gì. Tiểu Thiên, chúng ta cần phải nỗ lực hơn. Hả? Ngươi mới biết à? Biết lâu rồi, nhưng không có cách nào khác. Ngụy Ương nhìn tiên phủ, trong mắt đầy vẻ mờ mịt, miệng nở nụ cười khổ. Hắn quay sang Tiểu Thiên nói, người ta chẳng có chút manh mối nào cả. Thấy vẻ mờ mịt trong mắt Ngụy Ương, Tiểu Thiên chỉ muốn lau mồ hôi trên trán. Cũng may vừa rồi hắn đã âm thầm suy diễn, cuối cùng nắm rõ cấu trúc tiên phủ, từ đó vạch ra một loạt kế hoạch. Nếu không, có lẽ Ngụy Ương cũng đang trong trạng thái mơ hồ. Vậy mình còn dám nói đến việc trở thành đại quản gia của tiên phủ sao? À, đại quản gia thì đại quản gia. Giờ Tiểu Thiên đã hoàn toàn chấp nhận số phận, chấp nhận thân phận này. Q1A chương 82A bắt đầu cũng là tân sinh. Hắc hắc, đừng lo, còn có ta, trí não này, ở đây mà. Ta nghĩ kỹ rồi, trước hết xây võ cát, đó là việc bắt buộc để đáp ứng nhu cầu tu luyện của Tiểu Thanh và những người khác. Mà để xây võ cát, thứ chúng ta thiếu nhất hiện tại là vật liệu. Sư đạo giá trị thì chỉ cần Tiểu Thanh và mọi người cố gắng, tự nhiên sẽ đủ thôi. Ngụy Ương, ta nói có đúng không? Đúng, ngươi nói gì ta nghe nấy. Về vật liệu gỗ và đá, ta nghĩ không phải lấy từ bên ngoài, mà là phân giải từ các loại linh khí. Hơn nữa, chúng ta có thể khai thác ngay trong tiên phủ, ngươi xem. Tiểu Thiên nói rồi kéo Ngụy Ương đi, cả hai ngự không bay ra ngoài phủ, đi dọc theo một con linh khê. Chẳng mấy chốc, họ đến khu vực biên giới bị sương mù che phủ. Một ngọn núi lớn sừng sững ở đó, những tảng đá xanh khổng lồ khiến mắt Ngụy Ương sáng lên, cũng hiểu ý Tiểu Thiên. Ý ngươi là, có thể thu thập vật liệu đá ngay bên ngoài tiên phủ. Còn vật liệu gỗ thì sao? Ngọn núi này toàn đá không mà. Với cả, ngọn núi này xuất hiện khi nào? Sao ta không dò xét được? Sau khi 7 dòng linh khê xuất hiện đó. Dạo này ngươi có thời gian đâu mà xem xét mọi thứ trong tiên phủ. Ta cũng tình cờ phát hiện ra ngọn núi này thôi. Hơn nữa, phía sau núi có một khu rừng, ở đó có vật liệu gỗ. Vậy hướng Nam, Bắc và Tây thì sao? Không biết, không đi được. Linh khê chảy qua bên ngoài phủ là bị sương mù che khuất rồi. Chắc là chưa mở ra đâu. Tiên phủ này quá huyền diệu, ai biết khi nào mới mở, khi nào xuất hiện thứ mới. Cần chúng ta dò xét. Hiện tại, chúng ta chỉ cần trận pháp, thứ này có thể thu thập từ bên ngoài. Còn thứ tiên phủ thiếu nhất là nhân lực. Nhân lực? Cái này? Chẳng lẽ, ngươi muốn dựa vào 7 người của Tiểu Thanh, với 3 tỳ nữ, là xây được võ cát à? Vậy nô viện để làm gì? Mọi thứ trong tiên phủ đều có thứ tự cả. Ngoại viện là nền tảng của trung đình. Linh thú trong thú trận có thể vận chuyển vật liệu. Nô lệ trong nô viện là lực lượng xây dựng chính. Linh điền và dược viên có lẽ cũng cần, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Nghe Tiểu Thiên nói vậy, Ngụy Ương hoàn toàn tỉnh ngộ. Xem ra, muốn xây dựng trung đình, ngoại viện phải đạt đến một điều kiện nhất định. Và ngay cả sau khi trung đình xây xong, có lẽ cũng cần thỏa mãn một điều kiện nhất định mới xây được Đông Nguyễn. Vậy nên, chúng ta cần chiêu mộ thật nhiều nô lệ. Ngụy Ương, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta không sống trên địa cầu, mà ở trong một không gian chân thực. Ở đây, nô lệ là tầng lớp thấp nhất của thế giới, cũng là nền tảng không thể thiếu của thế giới này. Thấy Ngụy Ương cau mày, Tiểu Thiên mặc kệ hắn có nghe hay không, có thích nghe hay không. Hít một hơi thật sâu, hắn nói tiếp. Đương nhiên, ta biết trong lòng ngươi không qua được cái rào cản đó. Nhưng mà, nô lệ trong thế giới thực tiến vào tiên phủ, chẳng lẽ không phải là cơ duyên của họ sao? Ở đây, họ có thể thay đổi vận mệnh, có thể tu luyện công pháp trở thành linh sư, chẳng phải là tái sinh sao? Đạo lý đó, ngươi tự nhiên hiểu. Ta hy vọng ngươi có thể vượt qua khó khăn, đừng lạc lối nữa. Đường còn dài, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Với lời khuyên của Tiểu Thiên, Ngụy Ương đã hiểu mình phải làm gì. Như câu nói kia, nếu không thể thay đổi hiện thực, chỉ có thể chấp nhận nó, từ đó tận hưởng niềm vui. Có lẽ trong quá trình đó, ngươi sẽ tìm ra con đường tắt để thay đổi hiện thực. Yên tâm đi Tiểu Thiên, từ hôm nay, ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Thực lực. Chỉ khi thật sự có được sức mạnh, mới có thể thay đổi vận mệnh, mới có thể thay đổi quy tắc. Ta không muốn vận mệnh tùy ý chèn ép, vậy thì cần có được thực lực để thay đổi vận mệnh. Lời nói của Ngụy Ương khiến Tiểu Thiên hài lòng gật đầu. Hắn biết đối phương đã vượt qua được khúc mắc trong lòng, đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Đây chính là một khởi đầu mới. Cẩn thận từng chút một rời khỏi tiên phủ, Ngụy Ương lại xuất hiện trong dãy núi Ô Long. Nhìn về phía dòng linh hà xa xa, con rắn yêu đã biến mất. Nhìn những thi thể nằm la liệt trên đất, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Đương nhiên, cảm thán thì cảm thán, còn việc thu thập tài sản thì vẫn phải làm. Tiến lên kiểm tra thi thể, Ngụy Ương có cảm giác sờ xác được bảo. Vô số vũ khí nằm rải rác. Với những linh sư bình thường, có được một món linh khí phẩm chất kém đã là xa xỉ rồi. Sau một hồi lục soát, Ngụy Ương lấy được hai chiếc tu di giới, một của Ô Kéo, một của hộ vệ Phù Hồng. Phù Hồng chết thật ra là do Ngụy Ương gián tiếp gây ra, mà trực tiếp là do một hộ vệ bên cạnh ám sát. Không biết cả hộ vệ kia nghĩ gì. Có lẽ là giết người đoạt bảo, hoặc là báo thù. Nhìn vẻ mặt không tin của Phù Hồng, và sự giải thoát trong mắt cả hộ vệ kia, Ngụy Ương biết có lẽ còn có một câu chuyện không ai biết. Vũ khí trực tiếp ném vào tiên phủ, mặc Tiểu Thiên xử lý. Còn linh tiền tiêu vặt thu được cũng kha khá, Ngụy Ương cất vào tu di giới để dùng dần. Lương thực, quần áo, đồ ăn, đồ dùng, đồ di chuyển, đều được bỏ vào tiên phủ để chứa. Đến cuối cùng, ngoại trừ quần áo trên người, gần như tất cả vật tư có thể mang đi trên người những người chết đều bị Ngụy Ương lục soát sạch. Hành vi lục giai này khiến Tiểu Thiên chỉ biết lắc đầu im lặng. Xem trong hai cái tu di giới này có bảo bối gì không? Ngụy Ương lấy ra một chiếc tu di giới, một luồng linh lực tác động lên kết giới, trước mắt tràn ngập linh kim, khiến người hoa mắt. Chiếc nhẫn này thuộc về Phù Hồng. Gã này vốn tham tiền, cảm thấy để tài sản ở nhà không an toàn, nên mang theo tất cả bên mình. Không ngờ hôm nay lại thành đồ cưới của Ngụy Ương, thành tài sản của kẻ thù. Ngoài linh kim ra, còn có mấy món linh khí loại đao không ra gì. Ô Tư Tàn Quốc thích dùng mã đao, nên đa số linh khí có hình dạng đao, điều này không khiến Ngụy Ương ngạc nhiên. Ở một góc, bày không ít bình sứ, linh dược bên trong có tên như gầy tráng dương tán, rì gọi xuân đan. Những cái tên này Ngụy Ương chưa từng thấy, nhưng cũng biết công dụng là gì. Khẽ lắc đầu, ý niệm lướt qua những bình sứ này. Khi dừng lại ở một chiếc hộp ngọc, mắt Ngụy Ương sáng lên. Một đóa tuyết liên trăm năm. Không biết có thể trồng tuyết liên này trong dược viên không? Hắn trực tiếp đưa vào tiên phủ, hỏi ý Tiểu Thiên. Không thể. Tuyết liên sinh sôi bằng hạt giống. Đóa tuyết liên trăm năm này coi như là linh tài nhập phẩm. Tuyết liên có tác dụng trừ hàn tráng dương, mạnh gân cốt, trị đau lưng mỏi gối, là cực phẩm để kéo dài tuổi thọ, cũng là phụ tài của nhiều loại linh đan. Đóa tuyết liên này giá trị khá cao, ta đề nghị ngươi cất giữ đi. Được, tùy ngươi quyết định. Ta xem tiếp chiếc kia. Q1A chương 83A lớn không phải xuyên. Kiểm tra chiếc tu di giới thứ hai, đập vào mắt là vô số linh phù, Ngụy Ương không khỏi kinh hãi. Nếu không có nhị cấp loại bỏ điệp, với số lượng linh phù này, Ô Kéo chắc chắn ở thế bất bại. Ngụy Ương thầm cảm thấy may mắn. Tổng cộng có hơn 100 linh phù, giá trị của chúng còn cao hơn mấy chục lần so với đóa tuyết liên kia. Hơn nữa, đây đều là linh phù nhập phẩm, riêng thiên phẩm đã có tới 9 cái. Rõ ràng đây là bảo vật quan trọng của Ô Kéo, ngay cả trong thực tế cũng khó mà thấy được nhiều như vậy. Địa phẩm linh phù có 18 cái, huyền phẩm 36 cái, hoàng phẩm 49 cái, tổng cộng 112 cái. Với số lượng này, Ngụy Ương mừng thầm trong bụng, âm thầm cảm thán, kết quả đúng là giết người phóng hỏa thắt lưng vàng, người xưa không lừa ta. Ngoài linh phù, còn có mấy bộ công cụ chế phù. Ngụy Ương không quen thuộc chúng nên không để ý, ánh mắt hắn rơi vào một góc, nơi chứa đầy linh thạch thuộc tính phong. Ai cũng biết Ô Tư Tàn có phong linh thạch, nhưng kiếm được nó không dễ. Có hai cách để thu thập phong linh thạch, một là giao dịch, Ô Tư Tàn dùng linh thạch mua những thứ cần thiết, hai là bổng lộc, quan viên Ô Tư Tàn được trả lương bằng phong linh thạch. Vì vậy, nhiều tu giả thuộc tính phong chọn gia nhập Ô Tư Tàn để dễ dàng thu thập phong linh thạch. Ngoài ra, Ô Tư Tàn kiểm soát linh thạch rất nghiêm ngặt. Nếu Ô Kéo không có mối quan hệ với cha là Ô Rất, làm sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Điều này hiển nhiên là không thể. Mặc dù Ngụy Ương đoán việc này có liên quan đến Ô Rất, nhưng không biết rằng phong linh thạch này ẩn chứa một bí mật. Mạch linh thạch có thể liên tục sinh ra linh thạch nhờ linh khí bổ sung, nhưng sản lượng cũng khác nhau tùy theo phẩm giai. Mạch linh thạch của Ô Tư Tàn chỉ là hoàng phẩm, sản lượng vốn đã không lớn. Sau nhiều năm khai thác, nó đã thu hẹp lại hơn phân nửa. Vì vậy, từ thời tiền triều, mạch linh thạch đã bị lệnh phong tồn. Quốc chủ tiền triều quy định, mỗi năm chỉ có quốc chủ dẫn đầu dòng chính tự mình khai thác một lượng nhất định, không dám làm tổn hại đến căn bản của linh mạch. Vì vậy, quốc khố của Ô Tư Tàng hiện tại có lẽ cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Ô Rất gia nhập Ô Tư Tàng chưa đến 10 năm. Trong 10 năm, dựa vào chút bổng lộc ít ỏi đó, rõ ràng là không thể tích lũy được số lượng linh thạch lớn như vậy. Vậy thì lô linh thạch này chắc chắn có điều kỳ lạ. Đáng tiếc là Ô Rất đã chết, Ô Kéo cũng vong mạng. Rốt cuộc họ đã lấy được chúng ở đâu? Điều này sẽ trở thành một bí ẩn, không biết đến khi nào mới được tiết lộ. Ngụy Ương không biết điều này, dù có biết cũng không để trong lòng. Lô phong linh thạch này tổng cộng có hơn 3.000 khối, chỉ tương đương 3 khối linh thạch địa phẩm. Những mảnh vụn thiên phẩm linh thạch mà Ngụy Ương để lại dưới đáy biển có giá trị cao hơn nhiều. Thoạt nhìn, số lượng linh thạch này đích thực không nhỏ, nhưng sau khi Ngụy Ương tính toán xong, lại có chút lắc đầu, thậm chí muốn ném chúng vào tiên phủ để hóa thành linh khí. Thôi được, cứ giữ lại đi, biết đâu khi nào lại cần đổi lấy thứ gì đó. Đến lúc đó trong tay không có chút tiền lẻ, cũng khó nói chuyện. Tiền lẻ? Nếu câu này lọt vào tai các linh sư khác, có lẽ họ sẽ tát cho hắn mấy cái. Nếu là linh sư thuộc tính phong, chắc chắn sẽ nổi lòng giết người. Ngoài linh phù, còn có mấy tấm ngọc bài, có lẽ là vật tượng trưng cho thân phận của Ô Kéo. Ngụy Ương bỏ qua ý định xem xét, thu hai chiếc nhẫn vào tay, trong lòng cảm thấy hơi phô trương. Suy nghĩ một chút, hắn tháo hai chiếc nhẫn xuống, chỉ để lại chiếc nhẫn có không gian lớn nhất, chính là chiếc của Lý Tu. Trong trữ vật linh khí của Lý Tu và Lý Hổ không có nhiều tài sản, dường như trước khi đi, cả hai đã giấu kín những đồ vật quý giá, chỉ còn lại một ít linh thạch. Triệu hồi Bích Hải Vân thuyền, mọi người từ trong thuyền bước ra. Thác Bạc Càng Đàn không có vẻ gì khác lạ trước cái chết của năm Đao Nô và bốn người Bạch Lan Khương. Nhưng trong lòng Ngụy Ương vẫn tràn ngập cảm giác áy náy. Cầm Nhi, con linh báo này có thuộc tính độc, ta nghe nói vùng đất nơi em ở có nhiều độc vật, vậy thì em cứ giữ nó bên cạnh để hộ thân đi. Coi như là cơ duyên của nó. Nói rồi, Ngụy Ương trực tiếp chỉ huy linh báo đến bên Thác Bạc Càng Đàn. Thấy vậy, Thác Bạc Càng Đàn khẽ nhíu mày, biết đây là ý tốt của Ngụy Ương. Nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên một tia cảm giác không thoải mái, một cảm giác mơ hồ. Vậy ta nhận nhé. Dù sao nàng vẫn là một thiếu nữ, ai lại không muốn nhận quà chứ. Thác Bạc Càng Đàn xua tan cảm giác không thoải mái trong lòng, vui vẻ ký khế ước với linh báo. A Nhĩ, xin lỗi, là ta. Chủ nhân, A Nhĩ không dám, nếu có gì làm sai, xin chủ nhân trách phạt. Do A Nhĩ thực lực không đủ, không thể bảo vệ chủ nhân, xin chủ nhân trị tội. Thấy A Nhĩ hoảng sợ, đột nhiên quỳ xuống đất với vẻ mặt khẩn trương, Ngụy Ương sững sờ, cười khổ lắc đầu. A Nhĩ, không phải vậy, ta chỉ là không nỡ để họ. Thôi vậy, đem họ chôn cất đi. Như vậy còn hơn để giả thú trong núi nuốt chửng. Nói xong câu đó, Ngụy Ương không nói gì thêm, khẽ gật đầu với mọi người, trực tiếp triệu hồi Viên Trắng và Tiểu Lam, chỉ tay về phía Tiểu Thanh và những người khác, bảo họ ngồi lên lưng Viên Trắng. Hắn nhấc chân nhảy lên lưng Tiểu Lam, cùng Thác Bạc Càng Đàn cưỡi linh báo, chậm rãi tiến về phía trước. Ngụy Ương đã đưa thi thể của những hàng tốt vào trong tiên phủ, bảo Tiểu Thiên chôn cất họ dưới chân núi đá xanh phía đông, tạm coi như lời cảnh cáo. Đợi Đao Nô A Nhĩ quay trở lại, Ngụy Ương không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một dọc linh tuyền, đưa vào tiên phủ, nhờ Tiểu Thiên nói rõ nguyên do, biến hắn thành nô lệ của tiên phủ, lưu lại trong nô viện tu luyện. Vội vàng tiến về phía trước, trời đã sáng. Mọi người điều khiển ba thú đi, tốc độ cũng không chậm. Đi trong dãy núi Ô Long, tuy có không ít mãnh thú, nhưng linh thú và yêu thú rất hiếm gặp, vì vậy trên đường đi mọi người khá bình yên, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngụy Ương, phía trước là Đại Không Xuyên, chúng ta nên thu hồi linh thú, nếu không bị Tăng Lữ Đa Di Nam Quốc phát hiện, chắc chắn sẽ đến tranh đoạt. Đại Không Xuyên có địa thế bằng phẳng, là một vùng bình nguyên hiếm hoi. Từ xưa, đây là tuyến đường chính nối liền Nam Bộ Thổ Phiên, Tây Bắc Dê Nhung, Đông Bắc Tô Tỳ với Trung Nguyên, cũng là trung tâm giao thông quan trọng, vì vậy luôn được coi trọng. Hiện tại Trung Nguyên đang phân loạn, không rảnh bận tâm đến vùng biên thùy Tây Vực, nơi đây bị Ô Tư Tàng thừa cơ chiếm đoạt. Đáng tiếc thời gian tốt đẹp không kéo dài, liền bị Đa Di liên hợp với Đảng Hạng khu trừ. Sau khi chiếm được, hai bên lại tranh giành lợi ích. Đến ngày nay, chia chia hợp hợp, ba phe thế lực cắt cứ một phương, cùng nhau chiếm giữ khu vực này. Tiểu thương qua lại đều phải nộp 3 lần phí đường. Điều này khiến cho hoạt động thương mại giữa Trung Nguyên và vùng Tây Thùy giảm sút nghiêm trọng, ngăn cách sự giao lưu giữa hai vùng đất. Không xa phía trước là đại lộ, mà khu vực phía trước lại giáp với Đa Di Nam Quốc, bị quốc gia này khống chế. Mặc dù quan hệ giữa Đa Di Nam Quốc và Đảng Hạng khá tốt, nhưng nếu phát hiện linh thú của mọi người, chắc chắn sẽ xảy ra tranh đoạt. Vì vậy, Thác Bạc Càng Đàn không dám sơ suất. Q1A chương 84A cải trang đổi đường. Thu hồi linh thú, Ngụy Ương không dám sơ suất, ánh mắt lạnh lùng quét ngang bốn phía. Cảm giác căng thẳng này khiến Huyền Thanh cũng cảnh giác. Dù hiện tại hắn không tu hành võ pháp, nhưng vẫn có huyễn thuật và phòng ngự từ huyết mạch truyền thừa. Về phần sáu cô gái chưa có được huyết mạch truyền thừa, rõ ràng huyết mạch xà của các nàng không cao quý bằng. Mọi người cẩn trọng tiến lên, bước chân gấp rút. Nhưng vội vã hơn cả họ là một đội tăng lữ từ xa tiến đến. Những tăng lữ này bước đi hối hả, người dẫn đầu đội mũ nỉ, trong mắt tràn ngập tham lam và lo lắng. Không ai biết họ đang nghĩ gì, nhưng qua thần thái trên nét mặt, mọi người đều nhận ra đối phương không có ý tốt. Giữ đội hình, Ngụy Ương cẩn thận, có lẽ chuyến này bọn chúng không có ý tốt. Thấy Tăng Lữ dẫn đầu, Thác Bạc càng đàn lạnh lùng lên tiếng, nhỏ giọng giải thích tình hình Đa Di cho mọi người. Đa Di, còn có danh xưng Nam Quốc, thường được gọi là Đa Di Nam Quốc. Mặc dù thế gian thường cho rằng đó là một quốc gia, nhưng Đa Di Nam Quốc thực chất là một liên minh lỏng lẻo hình thành từ hàng ngàn bộ lạc lớn nhỏ. Đa Di Nam Quốc hiện tại do ba người là Bộ Nam Như, Kỳ Tú Bộ, Đổng Di Bộ chấp trưởng, để chống lại liên minh Bạch Lan Khương và Đảng Hạng, cùng các bộ tộc Thổ Dục Hồn. Ô Tư Tàng thậm chí còn chưa được để vào mắt. So với những thế lực khác, Ô Tư Tàng chỉ là một bộ lạc nhỏ bé. Bất quá, Ô Tư Tàng giao hảo với Trung Nguyên, lại vừa lập minh ước với Đại Đường, vì vậy các bên mới không dám coi thường. Đâm Ba là người của Đổng Di Bộ. Đâm Ba này vô cùng tham lam, lại giỏi giao thiệp, vì vậy có quan hệ mật thiết với hai bộ còn lại, mới được trấn thủ nơi đây, kiếm chác từ công việc béo bở này. Ngay khi Thác Bạc càng đàn dứt lời, Đâm Ba đã dẫn người đến trước mặt mọi người, vung tay ra hiệu, các tăng lữ phía sau lập tức bao vây. Thánh nữ từ đâu đến vậy? Đâm Ba, ta không phải nộp phí qua đường sao? Thấy đối phương nhận ra mình, Thác Bạc càng đàn bước ra, nghi ngờ chất vấn Đâm Ba. Uy nghiêm của thánh nữ nhất thời lộ rõ, khí thế hơn hẳn ngày thường. Đương nhiên là không cần. Nhưng những người bên cạnh cô, không phải là người của bộ tộc Đảng Hạng sao? Bọn họ là... Nộp phí thế nào? Ngụy Ương thấy đối phương cười nham hiểm, biết chuyến này của họ không chỉ đơn thuần là phí qua đường. Hắn kéo tay Thác Bạc càng đàn, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Mỗi người một thỏi linh ngân, đó là quy củ. Bất quá các ngươi khác biệt, hãy giao pháp thú của các ngươi ra đây. Không cần nhiều, chỉ cần một con là đủ. Đâm Ba, ngươi. À, ngươi nghĩ ta không biết ngươi có pháp thú sao? Nếu ta cũng có, còn cần khách khí với ngươi như vậy? Khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên một nụ cười lạnh. Không biết ai đã báo tin này cho Đâm Ba, hơn nữa đối phương biết rõ mình có ba con pháp thú mà còn dám cản trở. Chắc hẳn là có thủ đoạn gì đó. Xem ra chuyến này không được yên bình. Ngươi thực sự không có. Hừ, chuột chính tuyệt đối sẽ không lừa Vu sư, nếu không sẽ bị Vu sư lột da. Vu sư Đổng Di. Hừ, đúng vậy. Cho nên đừng hòng đánh lừa ta, hậu quả không phải các ngươi có thể gánh chịu. Hắc hắc, ta khuyên các ngươi vẫn nên dâng toàn bộ pháp thú lên, sau đó vòng đường tiến vào Đảng Hạng. Hừ hừ, ta đã nhận được tin tình báo, Nam quận thứ sử Đô Cá của Ô Tư Tàng, cùng trấn Nam tướng quân Vạn Nọa xuất quân, tự mình đóng giữ đại lộ. Mục đích của họ không cần nói cũng biết. Đâm Ba cũng không rõ Nam quận thứ sử Đô Cá và Vạn Nọa đến để làm gì. Theo tình báo của chuột chính, chỉ nói Ngụy Ương có ba con pháp thú. Chẳng lẽ tin tức này cũng bị đối phương biết? Có lẽ là vậy, nên Đâm Ba mới định yêu cầu một con pháp thú làm phí qua đường. Nếu đối phương chọn tiến vào bản bộ, hừ hừ, tự nhiên sẽ không chỉ có một con pháp thú. Đương nhiên, nếu không tiến vào bản bộ lãnh địa, cũng coi như có giao phó với Ô Tư Tàng và Đảng Hạng, hai bên sẽ không liên thủ gây khó dễ. Không thể không nói, Đâm Ba nhìn có vẻ thô kệch, nhưng đầu óc lại khá linh hoạt, nếu không cũng sẽ không được ba thủ lĩnh bộ tộc đồng ý giao cho trấn thủ nơi này. Pháp thú, có thì có, nhưng ta tại sao phải giao cho các ngươi? Đã là địch nhân, vậy thì đi chết đi. Huyền Thanh, bảo vệ mọi người. Tiểu Lam, A Nhĩ cấp lớn, ra. Bao nhiêu hỏa khí kìm nén dọc đường, nay bùng phát hết. Thực lực yếu kém liền bị ức hiếp, một linh sư nhỏ bé cũng dám uy hiếp mình. Giờ khắc này, Ngụy Ương không định nhẫn nhịn nữa. Thác Bạc càng đàn định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt ngang ngược của Ngụy Ương, cầm kiếm trên tay cũng không nói thêm gì. Bằng hữu, hai chữ là đủ. Chỉ cần hai chữ này, cha nàng hoặc trưởng lão trong tộc cũng sẽ tán thành hành động của nàng. Giết. Sau tiếng gầm giận dữ, Ngụy Ương hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Đâm Ba mà đi. Chỉ cần thực lực không cao hơn một đại cảnh giới, hắn có thể dò xét được. Đám tăng lữ dưới trướng Đâm Ba đều là linh sư, sao có thể địch lại ba con pháp thú? Dưới sự xung kích của ba thú, Đâm Ba hoảng sợ, trong chốc lát đã biến thành một cái xác tàn tạ, nằm im trên mặt đất. Quyền cước cửu thức được Ngụy Ương thi triển, bên cạnh còn có Thác Bạc càng đàn giúp đỡ. Trong nháy mắt, dưới sự hợp lực của hai người, Đâm Ba cũng bị chém giết tại chỗ. Sau khi giết người, Thác Bạc càng đàn mới lộ vẻ lo lắng nhìn Ngụy Ương đã bình tĩnh lại. Có đường nhỏ nào không? Không có. Hai bên Đại Không Xuyên đều là núi non hiểm trở, không thể đi lại. Không đi Đại Không Xuyên, muốn trở lại Đảng Hạng, chỉ có thể đi qua Đa Di Nam Quốc. Vậy thì đi. Chúng ta cải trang. Ánh mắt Ngụy Ương lạnh lùng, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn thu thập quần áo, giao cho mọi người. Lại lấy Bích Hải Vân thuyền ra hiệu mọi người vào thuyền thay quần áo. Mọi người biết tình hình nguy cấp, không chút do dự chọn quần áo, tiến vào thân thuyền. Trong chốc lát, sau khi thay quần áo, mọi người biến thành người Ô Tư Tàng. Ánh mắt Thác Bạc càng đàn sáng lên, trong đầu lập tức có chủ ý. Ngụy Ương, chúng ta có thể cải trang thành thương nhân Ô Tư Tàng, có lẽ có thể bình an tiến vào Đảng Hạng. Nhìn Thác Bạc càng đàn đầy hưng phấn, Ngụy Ương sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ Thác Bạt Càn Đàn lại có nhan sắc đến vậy. Lúc này, Thác Bạt Càn Đàn cởi bỏ khăn che mặt, cải trang thành nam nhi. Nhan sắc ban đầu của nàng, tựa như hoa phù dung, toát ra vẻ mê người. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to linh động, hàng mi dài, dáng người cao mảnh mai, thêm mái tóc đen nhánh. Nếu không phải một thân nam trang cũ kỹ, thay bằng trang phục kiếp trước, không cần trang điểm cũng là một tuyệt thế gia nhân. Thấy Thác Bạt Càn Đàn như vậy, Ngụy Ương bất giác nhớ đến bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, kẻ Dương gia có gái vừa lớn, khuê phòng kín cổng người không hay. Có cảm giác như chưa từng quen biết. Quy 1A chương 85A yêu sư chi hào. Thấy Ngụy Ương trợn tròn mắt, Thác Bạt Càn Đàn cũng ngẩng đầu lên, không hiểu sao đối phương im lặng. Hai người vừa chạm mắt, mặt đều ửng đỏ, vội vàng cúi đầu, né tránh ánh nhìn của nhau. Hù. Vừa nãy ngươi nói gì? Hồi lâu sau, Ngụy Ương mới xua tan bớt ngượng ngùng, ngước nhìn đối phương, vẫn còn hơi mất tự nhiên. Ta nói có thể cải trang thành thương nhân Ô Tư Tàng. Vì sao? Thương nhân. Chúng ta lấy đâu ra hàng hóa? Buôn nô lệ. Ô Tư Tàng kết giao mật thiết với Trung Nguyên, mà Trung Nguyên cần lượng lớn nô lệ. Vì các bộ lạc thường xuyên giao chiến, có không ít tù binh bị bán cho Ô Tư Tàng, rồi vận chuyển sang Trung Nguyên làm nô lệ. Ôi, Ô Tư Tàng còn có chuyện này. Đúng vậy. Nếu không Trung Nguyên ủng hộ họ làm gì? Chính vì vậy, Ô Tư Tàng có tiếng xấu trong các tộc, nhưng lại là thương nhân không thể thiếu. Các tộc sao không tự chuộc lại tộc dân? Ngụy Ương, một bộ lạc ít nhất cũng có cả trăm người. Một khi chiến bại, người đào tẩu may mắn sống sót, có năng lực đâu mà chuộc tộc nhân về. Cho dù muốn chuộc, họ cũng không đủ sức. Không bị các bộ lạc khác bắt làm nô lệ đã là kết quả tốt nhất rồi. Thác Bạt Càn Đàn hơi khó hiểu khi Ngụy Ương không chấp nhận chuyện này. Nhưng ở ngoại tộc, Trung Nguyên, hay toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu, đây không phải là chuyện lạ, mà là điều thường thấy. Nếu không biết Ngụy Ương mới rời tông môn, ít hiểu biết về thế giới bên ngoài, có lẽ Thác Bạt Càn Đàn đã nghi ngờ người này không phải người Nam Thiệm Bộ Châu, mà đến từ Bộ Châu khác. Vậy chúng ta cần chuẩn bị hàng hóa gì? Không cần. Chỉ cần có tiền là được. Vả lại, buôn nô lệ không được chở quá nhiều người, càng ít càng tốt, nhưng nhất định phải có tiền. Đây là linh kim ta mang theo, tuy không nhiều, cũng đủ che mắt người khác. Nếu là tiền thì không cần ngươi giúp. Ta còn có kha khá. Hơn nữa, chuyến này ta cũng cần mua ít nô lệ, đưa về tông môn, hầu hạ ta thường ngày. Cần bao nhiêu? Nếu không quá trăm người, ta có thể đưa ngươi khi trở lại bộ lạc. Đừng. Hàng tính điểm binh, càng nhiều càng tốt. Ngươi cứ giữ lại đi. Thôi đi. Nếu nhiều như vậy, ta để đẳng hạn làm mối cho ngươi, không thể để người ngoài lừa gạt được. Nô thương Ô Tư Tàng dùng một khối linh ngân có thể mua ba nam hoặc năm nữ. Ta có thể làm chủ đổi năm nam cộng một nữ, thế nào? Ít vậy. Đương nhiên. Nếu đổi bằng lương thực, linh khí thì sẽ được nhiều hơn, nhưng ta đoán ngươi không có nhiều đúng không? Dù sao ngươi cần ít người như vậy, Thác Bạt bộ của ta có thể cung cấp được. Không nói nhiều, những năm qua tranh giành với các bộ, ít nhất cũng có vài nghìn người. Giữ lại những người này là gánh nặng. Trước khi rời đi, cha ta còn liên hệ với nô thương đấy. Nghe Thác Bạt Càn Đàn nói, Ngụy Ương mới hiểu ra. Nô lệ có thể làm sức lao động, nhưng với các ngoại tộc thì khác. Những ngoại tộc này ít khi làm nông, chủ yếu chăn thả gia súc, mà việc này vẫn do tộc nhân đảm nhiệm. Mà phần lớn nô lệ đều là tộc dân của các bộ lạc đối địch, lòng trung thành gần như bằng không. Số người được thu nạp vào tộc rất ít. Giữ lại chỉ tốn kém, chi bằng đổi lấy những thứ cần thiết. Nếu vậy, đợi đến bộ tộc của ngươi, nếu linh ngân đủ, ta có thể mua hết. Ôi, ngươi thật sự muốn mua à? Vậy thì quyết định vậy nhé. Đi thôi. Khoan đã. Sao vậy? Ngươi vẫn nên che mặt đi. Nếu không, dù ngươi là nam nhân, chắc cũng khối người ái mộ. Ta không muốn vì cứu ngươi mà gây xung đột với mấy bà đó. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Nghĩ đến cảnh mình xông vào đám phụ nữ, cứu Thác Bạt Càn Đàn, Ngụy Ương nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Thôi đi. Nhìn ngươi kìa, sợ đến thế. Thấy Ngụy Ương run rẩy, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, Thác Bạt Càn Đàn mỉm cười, lấy khăn che mặt màu đen che đi, cùng chiếc áo choàng đen viền đỏ rất hợp nhau, tăng thêm vẻ thần bí. Ngụy Ương chỉ lắc đầu, thầm nhủ, ơ người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Mọi người men theo đường lớn đi về hướng tây. Trên đường, Thác Bạt Càn Đàn rất hăng hái, dựng thân phận cho mọi người. Ngụy Ương được nàng định là nô thương, Huyền Thanh là hộ vệ đầu lĩnh, còn nàng là quản gia. Sáu cô gái mặc nam trang đóng vai hộ vệ. Ngụy Ương, con đường bên trái, đi không lâu sẽ rẽ lên phía bắc, đến bộ tộc của ta. Còn đường bên phải, đi tiếp sẽ đến Đổng Di Thành. Đoàn người đến ngã ba đường, Thác Bạt Càn Đàn chỉ tay về phía trước, nói xong liền muốn rẽ về phía bên trái. Đợi đã. Nếu đi thẳng vào Đổng Di Bộ, có thể vòng lại, đi đến bộ tộc của ngươi không? Cũng được, chỉ là đường xa hơn một chút. Vậy thì tốt. Đâm Ba bị chúng ta giết, chắc hẳn vị vu sư kia cũng sẽ dự đoán ra, chúng ta đi về hướng Tây. Vậy theo suy đoán thông thường, chúng ta sẽ chọn đường nhỏ này. Chúng ta cứ đi ngược lại, để họ đoán sai, cũng có thể câu thêm chút thời gian. Lần này lựa chọn của Ngụy Ương đã giúp họ tránh được một nguy cơ. Sau khi Đâm Ba chết không lâu, Đổng Di Vu sư Đâm Long ra lệnh cho đồ đệ mai phục trên con đường nhỏ dẫn đến đảng Hạng Bộ, hạ lệnh phải bắt sống mọi người. Việc Ngụy Ương đổi lộ tuyến đã khiến Đâm Long tính toán sai lầm. Đoàn người đi nửa ngày trời mới đến một bộ lạc. Trời gần trưa, bụng mọi người đói meo. Vừa hay, Ngụy Ương cũng muốn cảm nhận phong tục dị vực, bèn cười với Thác Bạc Càng Đàn, chỉ tay về phía bộ lạc. Cổ Cầm, bộ lạc phía trước tên gì? Đây là tên giả của Thác Bạc Càng Đàn. Trên đường đi, nàng đã đổi tên cho mọi người. Ngụy Ương không phản đối, mà bảy đồ đệ lại cảm thấy hưng phấn. Yêu sư, bộ lạc phía trước là Mã Di Bộ. Thần linh của họ là Thần Mã. Ở đây, Tuấn Mã được xem như thần linh. Mã Di Bộ là nhánh của Bạch Mã Khương, cùng với lượng lớn Tây Nhung tạo thành bộ lạc, thần phục Đổng Di Bộ. Vì Đổng Di Bộ giao hảo với người Hán, nên các bộ của Đổng Di cũng có quan hệ thân mật với người Hán. Mã Di Bộ. Một cái tên xa lạ. Dù sao Bạch Mã Khương triều Hán cũng có, nên Ngụy Ương từng nghe qua. Và Ngụy Ương cũng không ngờ, Thác Bạc Càng Đàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ nói đùa, về sau lại thành tước hiệu yêu sư của hắn. Vậy nếu ta muốn mua Tuấn Mã, có cần phải bái lạy như thần rồi mới được mua không? Phục. Ha ha ha. Thác Bạc Càng Đàn không nhịn được cười. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Ngụy Ương, thật không biết nói gì cho phải. Rất lâu sau, trước ánh mắt của Ngụy Ương, nàng mới nhịn xuống. Không phải. Dù đồ đằng của họ là thần mã, một số Tuấn Mã cũng được xem là thần linh, nhưng đó là loại linh thú, yêu quái có thể ký khế ước. Còn Tuấn Mã bình thường không thể hóa linh, sao có thể làm thần linh được? Ồ. Ngụy Ương gãi đầu, có chút xấu hổ. Dù vậy, ngươi đoán cũng không sai. Dù Tuấn Mã của Mã Di Bộ không bằng ngựa của đảng Hạng, vẫn là một giống ngựa tốt, dùng để thay thế đi bộ. Đi thôi. Lo lót dạ trước rồi tính. Bị Thác Bạc Càng Đàn trêu chọc, Ngụy Ương cũng thấy ngại. Xem ra vẫn nên ít nói, hỏi nhiều về phong tục nơi này, tránh lại gây ra trò cười. Q1A chương 86A quen thuộc bóng lưng. Bước chân vào Mã Di Bộ, dù cảm nhận được phong tình dị vực nồng đậm, mùi phân ngựa xộc thẳng vào mũi cũng đủ khiến người ta chùn bước. Không như Ngụy Ương tưởng tượng, khung cảnh trước mắt không phải là những ngôi nhà tranh vách đất mà là từng dãy lầu nhỏ hai tầng được xây bằng đá. Mái của những kiến trúc này được lợp bằng da thú, trông hơi giống lều bạc trên địa cầu. Lại có hình thức ban đầu của lầu canh người Tạng, còn phong cách trang trí thì mang đậm nét Hán nhân. Điều này chứng tỏ Mã Di Bộ nằm ở khu vực giáp ranh giữa bình nguyên và vùng núi, trải qua nhiều năm giao lưu với người Hán, người Khương và các tộc tiên bi di cư từ phương Bắc, đã hình thành một nền văn hóa đặc hữu. Nền văn hóa này là sự va chạm của các chủng tộc, tạo nên một khí tức đặc biệt, cho thấy Mã Di Bộ không còn là một dân tộc Khương thuần túy. Chuồng ngựa có ở hầu hết mọi nhà, và diện tích mỗi nhà đều rất rộng lớn. Nếu ở thời đại trước của Ngụy Ương, đây chắc chắn là những khu nhà giàu có đáng mơ ước. Yêu sư, một trại lồng tương đương với 10 hộ dân. Sau này ngươi chỉ cần nhìn thấy bộ lạc nào có bao nhiêu trại lồng, là có thể suy đoán ra quy mô và địa vị của bộ lạc đó. Thác Bạc Càng Đàn chỉ về phía trước. Một tòa lầu cao bằng đá tọa lạc giữa những ngôi nhà đá. Quan sát kỹ, có thể thấy mỗi ngôi nhà đá đều liên kết với tòa trại lồng này. Bốn tòa trại lồng đứng sừng sững phía trước đều có kỵ lâu thông nhau, trên đỉnh có bóng người. Rõ ràng, bốn tòa trại lồng này không chỉ thể hiện quy mô của bộ lạc mà còn có khả năng phòng ngự. 100 hộ là nhỏ, hơn 200 là trung bình, hơn 500 mới là đại bộ lạc. Mã Di Bộ tuy là bộ lạc tầm trung, nhưng tuyệt đối không được coi thường. Yêu sư, ngươi xem bốn tòa trại lồng đều có lưu quang chợt hiện, rõ ràng là có trận pháp bố trí. Bộ lạc nào có trận pháp như vậy thì thực lực ngang ngửa các bộ lạc lớn, là những bộ lạc hùng mạnh và uy nghiêm nhất. Ngụy Ương gật đầu, nhìn bốn tòa trại lồng hiện ra lưu quang, trong lòng cũng lo lắng. Nếu tiến vào Mã Di Bộ, lỡ Đổng Di Vu sư hạ lệnh, mọi người có bị bắt như rùa trong hũ không? Phải biết rằng trận pháp như vậy giống như đại trận bảo vệ sơn môn, sơ sẩy một chút là bị nhốt trong đó, khó thoát khỏi khu vực đại trận. Trận pháp sư chia làm trận sư và đồ sư. Trận sư có thể bố trí những trận pháp cố định, chỉ có thể bố trí một chỗ, gọi là minh trận. Minh trận cần vật liệu đặc biệt, chú trọng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một yếu tố cũng không được. Còn đồ sư có thể kết hợp trận pháp với linh khí, hoặc trở thành trợ thủ của luyện khí sư, hoặc chế tạo trận khí có thể mang theo bên mình. Loại trận pháp được hình thành từ dụng cụ này được gọi là ám trận. Uy lực ám trận không bằng minh trận, nhưng lại nhanh gọn, tiện cho linh sư hành động, và có nhu cầu số lượng rất lớn. Yêu sư, trong bộ lạc chúng ta có câu nói, dù là địch hay bạn, một khi đã bước chân vào bộ lạc, đều là khách của bộ lạc. Nếu ở đây xảy ra tranh đấu, đó là sự xúc phạm đến thần linh. Vì vậy, dù kẻ thù là ai, đều phải tuân thủ quy tắc này. Điều này khiến không ít người ẩn cư ở đây để tránh né kẻ thù bên ngoài. Chúng ta không cần quá lo lắng. Nhưng không thể trốn trong bộ lạc cả đời được. Ngụy Ương lắc đầu, không đồng ý với ý kiến của Thác Bạt Càng Đàn. Hì hì, yên tâm. Chỉ cần tiến vào bộ lạc, ta nhất định sẽ liên hệ với cứ điểm của bộ lạc ta ở Mã Di Bộ. Đến lúc đó, cha ta chắc chắn sẽ đích thân dẫn quân đến đón chúng ta. Ngay cả vô sư của Đổng Di Bộ cũng phải cân nhắc hậu quả khi đối đầu với cha ta. Thác Bạt Càng Đàn nhắc đến cha mình, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Ngụy Ương thầm lắc đầu. Xem ra vị Cầm Nhi cô nương này thật sự có một người cha tốt. Tuy nhiên, Ngụy Ương không thể gật bừa với ý nghĩ của Thác Bạt Càng Đàn. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Ngoại lực nào có thể so sánh với thực lực của bản thân? Đi theo Thác Bạt Càng Đàn bước qua Kỵ Lâu, một khung cảnh náo nhiệt hiện ra trước mắt. Chỉ một bước chân, như cách biệt một trời. Bên này yên tĩnh, hiu quạnh, bên kia náo nhiệt, phồn vinh. Như đang ở hai thái cực thế giới, khiến người ta nhất thời không thể hòa nhập. Đi thôi. Hầu Nhi tửu lâu kia là do người của bộ lạc ta mở đấy. Thác Bạt Càng Đàn hăm hở muốn vào tửu lâu, lại bị Ngụy Ương đưa tay giữ lại. Thấy Ngụy Ương khẽ nhíu mày, Thác Bạt Càng Đàn ngẩng người, không hiểu ý gì. Cổ Cầm, chúng ta nên cẩn thận một chút, xem xét tình hình rồi hãy tính, sau đó hãy lộ thân phận của ngươi. Nghe ta không sai đâu. Bóng lưng vừa bước vào tửu lâu khiến Ngụy Ương nhớ đến một người. Trong lòng có chút bất an, nhưng lại khó mà truy tìm, vì vậy mới có hành động như vậy. Bị Ngụy Ương ngăn cản, Thác Bạt Càng Đàn đành gật đầu đồng ý mọi người tiến vào tửu lâu. Ngụy Ương đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người kia. Tuy nhiên, nhìn cầu thang lên lầu 2 và sự ồn ào ở tầng 1, hắn khẽ nhíu mày. Khách nhân muốn trọ hay là? Yêu sư, từ đây đến bộ lạc tiếp theo phải mất một ngày đường. Chúng ta. Nghỉ chân. Không để ý đến lời nhắc nhở của Thác Bạt Càng Đàn, Ngụy Ương nói thẳng với tiểu nhị. Thấy vậy, Thác Bạt Càng Đàn không tiện phản đối, im lặng đứng bên cạnh, trong lòng dâng lên vẻ không thích, nhưng phần nhiều là không hiểu. Vậy ba vị định. Có chỗ nào yên tĩnh không? Chuẩn bị chút rượu nhạt, đưa lên ít thức ăn cầm tay. Chúng ta dùng xong là đi ngay. Vâng, mời khách nhân đi theo tôi. Tiểu nhị quay người dẫn mọi người đi, lên hậu viện ở tầng 1, tìm một nhã gian vắng vẻ. Sau khi đưa mọi người vào, mới khom người nói, xin khách nhân đợi một lát, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn ngay. Cổ Cầm, ta vừa thấy một người quen, nhưng lại không thấy rõ mặt. Ta không biết là bạn hay thù. Lúc này, chúng ta không thể dựa vào người ngoài. Không phải ta không tin vào cứ điểm của tộc ngươi, mà là cẩn tắc vô ấy nấy. Chờ ăn xong, chúng ta mua vài con tuấn mã thượng đẳng, rồi đi đường tắt trở về bộ lạc của ngươi. Sau khi tiểu nhị đi, nhìn Thác Bạt Càng Đàn mang vẻ u buồn, Ngụy Ương mỉm cười, xua tan đi chút bất an trong lòng, vội vàng an ủi vị thiếu nữ bất mãn. Vậy không cần báo cho cha ta biết sao? Thác Bạt Càng Đàn càng nhíu mày hơn. Thấy Ngụy Ương lắc đầu, trên mặt càng thêm ôn hòa, biết hắn còn điều muốn nói, nên kìm nén sự khó chịu, tiếp tục nghe Ngụy Ương nói. Không được. Chúng ta tự mình đi vừa ngắm cảnh, để ta cùng lãnh hội phong tình Tây Nhung, chỉ là uất ức cho ngươi, phải làm người dẫn đường cho chúng ta. Có gì mà uất ức chứ? Bất quá, có nhiều nơi ta cũng chưa từng đi qua, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Đó là đương nhiên. Thứ hai, chuyện trong tộc của cha ngươi rất quan trọng. Mà việc tự mình dẫn quân đến đây, sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Kết quả tất yếu sẽ là sinh linh đồ thán. Vậy chẳng phải chúng ta gây ra lỗi lầm rồi sao? Cái này ngươi nói cũng đúng. Với cái tính khí của cha ta, chắc không gây ra chuyện gì mới là lạ. Ta hiểu rồi, yêu sư, ta nghe theo ngươi hết. Thác Bạt Càng Đàn vốn là thiếu nữ tâm, thấy Ngụy Ương lo nghĩ cho nàng, sự bất mãn trong lòng lập tức tan biến, trong mắt càng lộ ra lòng cảm kích. Quy 1A chương 87A Trịnh gia ngựa đi. Thức ăn được dọn lên, một vò rượu ngon, nhưng chẳng ai động đến, đồ ăn cũng bị Ngụy Ương kiểm tra kỹ lưỡng. Dù Thác Bạt Càng Đàn không mấy hài lòng, nhưng trước những lời giảng giải về kinh nghiệm sống ngoài đời của Ngụy Ương, nàng cũng không tiện phản bác. Sau khi ăn no, Ngụy Ương trả tiền, mọi người rời khỏi Hầu Nhi tửu lâu, dưới sự dẫn đường của Thác Bạt Càng Đàn, đến một cửa hàng ngựa. Khách quan muốn thuê ngựa hay chọn mua tọa kỵ? Từ trong cửa hàng bước ra một thiếu niên, dù đang nói chuyện với mọi người, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, dường như bất mãn với việc bị làm phiền. Trước thái độ của thiếu niên này, mọi người đều khó hiểu. Ngay khi Ngụy Ương định lên tiếng, từ trong cửa hàng vọng ra một tiếng quát, "Hệ hỗn trướng, suốt ngày chỉ biết đọc sách thì được gì? Sách có mang lại cho con cái gì? Thà đi theo tam thúc buôn ngựa còn hơn." Cút sang một bên. "Các vị khách quan muốn chọn mua tọa kỵ à? Xin thứ lỗi vì sự lãnh đạm của tiểu chất. Thằng nhóc này suốt ngày ôm sách vở, không biết đọc cái gì." Thấy thiếu niên kia vẫn im lặng, đi đến một góc phòng, cầm lấy một cuốn sách cổ, tiếp tục vùi đầu đọc, Ngụy Ương bật cười. Xem ra mình đến không đúng lúc, làm lỡ người ta đọc sách, thật có lỗi. "Không sao. Đọc sách rất tốt. Các ngươi cũng nên nhớ kỹ, ngày thường rảnh rỗi phải đọc sách nhiều hơn. Trong sách có đạo lý làm người, có thể giúp các ngươi học tập. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương ra dáng sư phụ, nói với Huyền Thanh và các nàng với giọng điệu trang trọng. Vâng, Lan Quân. Huyền Thanh và Lục Nữ đồng loạt cúi đầu, cung kính đáp lời. Nghi thức này khiến trung niên nhân khẽ nhíu mày. Khác với nghi thức chủ tớ thông thường, đây giống như lễ cảm tạ sư đồ truyền thụ. Tuy nhiên, mỗi nơi mỗi phong tục, trung niên nhân cũng không muốn bận tâm. Quan trọng nhất vẫn là mua bán, quản làm gì chuyện người khác. Xin hỏi trưởng quỹ xưng hô thế nào? Xin hãy dẫn đường cho ta. Nếu có ngựa tốt, ta sẽ mua với giá phải chăng? Tiểu nhân Trịnh Lão Thực, đứng hàng thứ 8, khách quan có thể gọi ta Trịnh Lão Bác. Nghe Ngụy Ương nói vậy, mắt trung niên nhân sáng lên, mặt mày rạng rỡ, vội chắp tay thi lễ, rồi đưa tay mời mọi người đi về phía sau. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đừng tưởng rằng lão bác là tên tục của người này, đây chỉ là một cách xưng hô thông thường. Nhìn tấm biển bên ngoài, cửa hàng ngựa này có tên là Trịnh Tam Thập Lục, có thể biết người này xuất thân từ một gia tộc lớn. Việc đối phương không nói rõ tên thật cho thấy ông ta không muốn quá thân cận với Ngụy Ương, chỉ muốn duy trì mối giao tình ở mức độ buôn bán. Đi theo Trịnh Lão Thực một đoạn, mọi người đến sân sau. Khu vực này gọi là viện lạc, nhưng thà gọi là chuồng ngựa thì hơn. Những con ngựa lớn nhỏ khác nhau được ngăn cách bởi hàng rào. Ở giữa có lối đi nhỏ để mọi người đi lại. Lối đi được lát đá, khá sạch sẽ, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn. Trong hàng rào, tuy có những thứ không sạch sẽ, nhưng lại rất ít, có thể thấy cũng có người thường xuyên dọn dẹp. Một chuồng ngựa sạch sẽ như vậy cho thấy thực lực của chủ nhân tuyệt đối không thấp. Ngụy Ương đi theo Trịnh Lão Thực, nghe ông ta giới thiệu. Dù không hiểu về ngựa, nhưng bên cạnh hắn có người am hiểu. Khách quan, nhìn con tuấn mã ngàn dặm này xem. Đây là ta tốn rất nhiều công sức mới có được. Khách quan chỉ cần. Ngụy Ương thấy giữa sân có một con ngựa trắng, mắt cũng sáng lên. Con bạch mã này có bộ lông trắng như tuyết, không một sợi tạp mao. Vẻ ngoài khác biệt khiến ai cũng chú ý, Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Thấy vậy, Trịnh Lão Thực nhếch mép cười, trong mắt lộ vẻ mừng thầm, vội vàng ca ngợi con ngựa trắng. Ngựa tôi. Nếu con ngựa này đi chưa được trăm dặm đã mệt, ta sẽ trả gấp đôi giá cho ngươi. Yêu sư, trưởng quỷ, lần này chúng ta đi đường rất xa, cần những con tuấn mã có sức bền và tốc độ tốt nhất. Ngựa ở đây không được. Chúng ta đi xem cửa hàng khác đi. Cũng được. Có Thác Bạc Càng Đàn am hiểu về ngựa ở đây, Ngụy Ương không sợ bị lừa gạt. Vừa rồi chỉ là nhất thời kinh ngạc, tò mò mà thôi, hắn không có ý định mua thật. Nghe Thác Bạc Càng Đàn nói vậy, Trịnh Lão Thực nhíu mày. Nghe giọng điệu của đối phương, ông ta cũng không giải thích gì, biết rằng đã gặp người am hiểu về ngựa, không dám hy vọng lừa gạt vị công tử bột này. Chờ đã. Các vị khách quan đều là người có mắt nhìn. Nếu ở Mã Di Bộ, Trịnh Tam Thập Lục ta không có ngựa tốt, thì sẽ bị người ta cười rụng răng mất. Về giá cả thì sao? Chỉ cần ngựa tốt, giá cả không thành vấn đề. Ngụy Ương ôn hòa cười với đối phương, khiến Trịnh Lão Thực yên tâm. Ông ta quay người dẫn mọi người xuyên qua chuồng ngựa, theo cổng vòm ở hậu viện, đi thẳng ra bên ngoài phủ đệ. Thấy vậy, Ngụy Ương lộ vẻ nghi hoặc, Thác Bạc Càng Đàn khẽ nói, "Ê Trịnh trưởng quỷ, ta thường nghe danh chuồng ngựa của Trịnh gia ở Mã Di Bộ. Nếu được đến trường đua ngựa, thật không uổng công chuyến này." "Ừm." Vị tiểu huynh đệ này thật là có mắt nhìn. Không biết từ đâu đến. Đi đâu? Trưởng quỷ, không cần dò hỏi nhiều về tiểu lang quân nhà ta. Chúng ta đều là lần đầu rời phủ, chỉ là được gia chủ phái đi các bộ mua nô lệ. Chuyện đi lại này vốn là một cách khảo giáo của gia tộc, ngươi đừng làm lỡ chúng ta. Ồ! Tiểu nữ chủ của Ô Tư Tàn Quốc. Hừ! Thác Bạc Càng Đàn cho mày, lạnh lùng hừ một tiếng, khiến Trịnh Lão Thực vội vỗ má, ngượng ngùng nói, để ta lỡ lời, xin lỗi, xin lỗi. Coi như ta chưa nói gì. Một lát các vị chọn ngựa, ta sẽ tính giá chính thành, coi như là tạ lỗi. Hai bên không nói gì thêm. Đi một đoạn, mọi người đến một thung lũng. Nơi dựa vào núi, cạnh sông này thật sự là nơi tốt để nuôi thả ngựa, khiến mắt Thác Bạc Càng Đàn cũng sáng lên. Từng đàn tuấn mã thong thả bước đi trên cỏ dọc theo một con sông không rộng. Nhìn cảnh tượng này, Ngụy Ương cũng cảm thấy tâm thần thư thái, rất có cảm giác thư giãn. Khách quan muốn. Để ta tự chọn. Người khác chọn, ta không ưng ý. Nhận lấy con ngựa do một tên nô bộc dắt đến, Thác Bạc Càng Đàn trực tiếp lên ngựa, vung roi lên. Chiếc roi vẽ một vòng trên không trung, bốp một tiếng, âm thanh roi ngựa giòn tan vang vọng cả thung lũng. Giỏi thật. Sau tiếng roi này, Trịnh Lão Thực không dám coi thường, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Sau tiếng roi, cả đàn ngựa bắt đầu chạy, bụi đất dần dần bay lên, từng con tuấn mã bắt đầu lao nhanh, cuối cùng bị Thác Bạc Càng Đàn vung roi đuổi theo, nhao nhao chạy về phía bắc. Trịnh Lão Thực không hề lo lắng, ngược lại rất hứng thú với Ngụy Ương. Không biết vị này có thân phận gì mà có thể có được kỹ năng cưỡi ngựa tuyệt vời như vậy, lại có mỹ nhân đi theo. Q1A chương 88A tông môn mật tân. Ngay lúc Ngụy Ương đang cẩn thận trò chuyện phiếm với Trịnh Lão Thực, cậu thiếu niên đứng trước cửa từ từ tiến lại gần, chưa kịp mở lời với Trịnh Lão Thực, đã cất tiếng, "Ê Tam Thúc, bàn cách đến, tìm chú." "Vậy à, Tiểu Lục, cháu phải chiêu đãi các vị khách quan thật chu đáo nhé. Ta sẽ quay lại hầu hạ các vị sau. Phía trước có việc cần ta xử lý, mong các vị thứ lỗi." "Vâng. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Lát nữa vị tiểu huynh đệ kia chọn xong, ta sẽ tính cho các vị 80% giá gốc." Rõ ràng sự xuất hiện của bàn cách khiến Trịnh Lão Thực vô cùng sốt ruột, không tiếc giảm giá sâu hơn nữa. Ngay cả cậu thiếu niên cũng ngẩn người, không ngờ bác thúc keo kiệt xưa nay lại hào phóng đến vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện kia, thiếu niên nhíu mày, trong lòng dâng lên sự bất bình. "Thanh Y, đi gọi Thanh Cổ Cầm quay lại, bảo cô ấy nhanh lên." "Tuân lệnh, chủ nhân." Huyền Thanh thấy Ngụy Ương nhíu mày, không tiện hỏi ý, vội vàng rời đi tìm Thác Bạc Càn Đàng đang ở xa. "Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta nên đi thôi." "Vâng." "Lan Quân sao lại sốt ruột như vậy, chẳng lẽ quen biết bàn cách?" Ngay lúc Ngụy Ương nhíu mày định quay người rời đi, cậu thiếu niên bên cạnh giãn mày, mỉm cười hỏi dò Ngụy Ương. "Ừm, cậu biết." Ngụy Ương càng nhíu chặt mày, nhưng thấy thiếu niên đột nhiên cười một tiếng, hắn cũng không hiểu gì, không biết đối phương có ý gì. "Anh có thù với bàn cách, lại không muốn gặp hắn. Yên tâm, tôi cũng không ưa gã đó, sẽ giữ bí mật cho anh. Mà anh có thể đáp ứng tôi một việc, tôi sẽ dùng đường khác đưa các anh ra khỏi trại, tuyệt đối không chạm mặt hắn." "Yên tâm, không làm khó dễ anh, chuyện này tốt cho anh thôi, mà còn có thể khiến bàn cách tức chết nữa đấy." "Ách, vì sao giúp ta? Chắc không chỉ là không ưa gã ta thôi đâu nhỉ?" "Anh đi theo tôi sẽ nói rõ với anh." "Vậy, cũng được." Thấy ánh mắt khẩn cầu của thiếu niên, Ngụy Ương không đành lòng từ chối. Thấy Ngụy Ương đi theo, thiếu niên lộ vẻ mừng rỡ, nắm lấy tay áo hắn, đi về phía sơn cốc phía tây. Lúc này, Thác Bạc Càn Đàng cũng quay trở lại, lớn tiếng gọi Ngụy Ương, "Để ta chọn được 18 con, mỗi người 2 con được chứ?" "Được, tùy cô quyết định, nhưng hiện tại chúng ta..." "Để các nàng tiếp tục chọn, anh đi theo tôi, nhanh thôi." "Cổ Cầm, tiếp tục chọn ngựa, đánh lạc hướng bọn nô lệ kia." "Ừm." "Đi đâu, khi nào về?" Thấy người đi cùng Ngụy Ương là một thiếu niên, hơn nữa trên người không tỏa ra linh khí, rõ ràng không phải tu luyện linh sư, Thác Bạc Càn Đàng cũng yên tâm về sự an toàn của Ngụy Ương. "Nhanh thôi." Nói rồi Ngụy Ương cùng thiếu niên nhanh chóng bước đi, thẳng đến sơn cốc phía tây. Huyền Thanh và những người khác theo chỉ thị của Ngụy Ương cũng dừng bước, che mắt cho hai người, đánh lạc hướng đám nô lệ. "Chính là chỗ này, anh nhìn xem." Trước mắt Ngụy Ương là một con ngựa ô cực kỳ suy nhược, mang theo một tia kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại đầy thù hận, lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên bên cạnh Ngụy Ương. Con ngựa ô này toàn thân đen nhánh như mực, hai tay vểnh lên, lộ rõ vẻ suy yếu. Nhưng đôi mắt đen lấy lại toát lên vẻ kiên cường, bất khuất, chất phát, thuần phát và cả sự khó hiểu sâu sắc. "Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ dẫn người đến cứu cậu ngay." Ngay sau khi thiếu niên nói xong, con ngựa ô đột nhiên vùng vẫy đứng dậy, nhưng ngay khi nó đứng lên, sợi xích sắt ở cổ chân bỗng căng ra, ngay sau đó con ngựa ô lại ngã xuống chỗ cũ. Nhìn sợi xích sắt như chiếc vòng tay và vết thương trên cổ chân con ngựa ô, Ngụy Ương trong lòng cũng không khỏi xót xa. Làm sao cứu nó? Vì sao một con ngựa ô linh động như vậy lại bị xích ở đây? Anh chỉ cần dùng linh khí chặt đứt là được, nhưng đây không phải là loài thú bình thường, mà là thần linh trong thâm sơn này. Tiến lên phía trước, Ngụy Ương nghe thấy giọng điệu của thiếu niên, đột nhiên khựng lại. Qua lời kể của Thác Bạc Càn Đàng, Ngụy Ương đã hiểu ra, con ngựa ô này có lẽ là linh thú. Một con ngựa ô thông linh như vậy lại bị Mã Di Bộ coi là thần linh. Nhưng Trịnh gia sao dám làm bậy như vậy? Lại đem một con ngựa ô linh động như vậy xích trong thâm cốc. Chẳng lẽ bọn họ không sợ gây ra sự thù hận của tộc dân Mã Di Bộ, dẫn đến việc họ bị trục xuất hoặc bị chém giết tại Mã Di Bộ sao? Rất nghi hoặc à. Mã Di Bộ tuy lấy ngựa làm thần linh, nhưng thủ lĩnh và quý tộc của họ lại âm thầm bắt giữ linh thú, sau đó giao cho đệ tử tông môn, đổi lấy việc con em của gia tộc có thể bái sư nhập môn. Hoặc là bán cho thương nhân buôn ngựa Trung Nguyên, thu được linh khí, linh thạch và những vật phẩm tu hành. Mà Trịnh gia chúng tôi không chỉ buôn bán, đôi khi còn phải đi bắt giữ. Trong mắt thiếu niên lộ vẻ đau khổ, chậm rãi nói ra những lời khiến Ngụy Ương không thể tin được. Không ngờ bộ tộc Mã Di Bộ xưa nay lấy ngựa làm vật tổ, xem ngựa như thần, lại âm thầm thay đổi đến vậy. Muốn bắt giữ linh thú, cần người có tấm lòng vô cùng thiện lương mới có thể tiếp cận chúng. Qua nhiều năm như vậy, linh thú ẩn náu trong núi Mã Di đã sớm bị bắt giữ gần hết. Mà con ngựa ô này lại rất thân với tôi, bị tôi dẫn dụ đến đây, sau đó bị Tam Thúc dùng trận pháp phong ấn uy năng, giam cầm trong sơn cốc. Ít ngày nữa sẽ cùng bàn cách của Ly Hỏa Tông tiến hành giao dịch. Hừ, Ly Hỏa Tông giao hảo với Ngự Thú Tông, sao lại thèm con ngựa ô này? Bàn cách sẽ không ngu ngốc đến mức muốn xúc phạm sự phẫn nộ của Mã Di Bộ đâu. Anh nói sai rồi, giao dịch với Ngự Thú Tông căn bản không đáp ứng được nhu cầu của Ly Hỏa Tông. Ly Hỏa Tông lại gần Tây Thùy, mà sâu trong Tây Thùy nhiều linh thú hơn. Tốn kém ở đó còn ít hơn so với giao dịch với Ngự Thú Tông. sao họ lại phải tốn tài sản lớn mua linh thú đã được Ngự Thú Tông thuần hóa? Dù Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông thân cận, e rằng trong lòng cũng có chút bất an. Vì sao bất an? Ngự Thú Tông buôn bán linh thú, chẳng lẽ anh tin rằng chúng không bị ký khế ước sao? Coi như ký khế ước, không phải cũng có thể thuần hóa lại. Thu được sự trung thành của linh thú. Bọn họ có gì đáng sợ? Về việc này, Ngụy Ương càng thêm không hiểu, nhìn thiếu niên với ánh mắt dò hỏi. Xem ra anh cũng có chút hiểu biết về ngự thú chi đạo. Vậy anh hẳn phải biết, linh thú dù đã ký khế ước, nhưng đối với chủ nhân đầu tiên vẫn còn thiện niệm, đó là sự thân cận bẩm sinh, như với cha mẹ của chúng. Anh nói xem nếu Ly Hỏa Tông mang lòng oán hận, một khi khai chiến với Ngự Thú Tông, những linh thú đã mua còn có tác dụng gì? Khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười quái dị, dường như rất muốn thấy Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông xảy ra va chạm. Lúc này bị lời nói của thiếu niên làm cho chấn kinh, Ngụy Ương không hề phát hiện tia dị dạng này của thiếu niên. Nếu tình huống này xảy ra, Ngụy Ương cũng cảm thấy phía sau một trận rét run. Đúng như lời thiếu niên nói, một khi Ly Hỏa Tông thúc đẩy linh thú khai chiến với đối phương, dựa vào ngự thú sư và mối liên hệ ban đầu với linh thú, rất có khả năng xúi dục linh thú phản bội. Lúc này, Ngụy Ương cũng minh bạch, vì sao việc bắt giữ linh thú chưa ký khế ước lại có giá trị cao như vậy? Tại sao việc buôn bán linh thú của tông môn lại có sự tương phản lớn đến vậy? Dù là con non được tông môn bồi dưỡng, biết rõ không địch lại cha mẹ, nhưng giá cả vẫn vượt xa giá của những linh thú trưởng thành. Bí mật về linh thú như vậy, chỉ sợ hôm nay thiếu niên không nói, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hóa ra ngự thú sư hay thậm chí ngự thú tông, không phải là bề ngoài được người tôn sùng, mà còn bị các linh sư khác đề phòng. Nghĩ đến việc những ngự thú sư của tông môn mình thường xuyên gặp tai nạn, chẳng lẽ điều này có liên quan rất lớn đến việc này? Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương dường như nghe được một bí mật liên quan đến cái chết vô cớ của tiền bối trong tông môn. Q1A chương 89A linh câu nhận chủ. Nhưng không có ngự thú chi pháp, thuần phục linh thú hoang dã sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ linh thú cắn trả chủ nhân. Chẳng lẽ Ly Hỏa Tông có ngự thú sư? Dù trong lòng thoáng lạnh lẽo, Ngụy Ương vẫn chú ý hơn đến ý đồ của Ly Hỏa Tông. Liệu họ có thật sự có thủ đoạn đối kháng Ngự Thú Tông? Nếu hai tông thật sự đối đầu, có ảnh hưởng đến nàng không? Nàng là một vết sẹo trong lòng Ngụy Ương, cũng là chấp niệm lớn nhất mà Ngụy Ương lưu lại, ngoài phụ thân ra. Ngụy Ương cũng rất bất đắc dĩ về điều này, dù không phải do hắn gây ra, hắn vẫn phải thừa kế nhân quả của Ngụy Ương, đó là vận mệnh không thể thay đổi. Ha ha, dù không có Ngự Thú Tông với các phương pháp ngự thú hoàn chỉnh, không có nghĩa là họ không có ngự thú sư của riêng mình. Hơn nữa, linh thú thuộc dòng ngựa vốn rất trung thành. Dù không mạnh mẽ bằng các linh thú khác, chúng lại dễ thuần phục hơn. Vì vậy, nhiều tông môn đã hướng sự chú ý đến vùng Tây Thùy này, vì nơi đây có rất nhiều chó và ngựa, giúp giảm bớt sự cần thiết của các ngự thú sư. Lời thiếu niên không phải không có lý. Linh thú hung mãnh có sức tấn công cao, nhưng cũng khó thuần phục, ngay cả khi thuần phục được với ngự thú sư, vẫn có tỷ lệ cắn trả chủ. Vì vậy, với các linh thú không có ngự thú sư thuần phục, chó và ngựa lại là lựa chọn tốt nhất. Liếc nhìn con ngựa ô đỏ rực, Ngụy Ương triệu hồi Du Long kiếm, trong tiếng giãy giụa và sợ hãi của con ngựa, vung tay chém đứt xích sắt. Nhìn vết thương trên cổ chân con ngựa, Ngụy Ương không khỏi thương xót, chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một dọc linh tuyền. Dù biết rõ dọc linh tuyền này không thể chữa lành vết thương cho con ngựa, nó vẫn có thể bổ sung linh khí và tăng thêm thể lực cho nó. Ngay khi hắn định chạm vào con ngựa đang kinh hoàng và bối rối, một lồng ánh sáng vô hình đột nhiên ngăn bàn tay hắn lại. Chắc hẳn đây chính là trận pháp mà thiếu niên đã nói. Làm sao giải trừ trận pháp? Thả nó đi. Ngụy Ương không ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào con ngựa, nở nụ cười ấm áp, từ từ khiến con ngựa đang giãy giụa bình tĩnh lại. Lời nói của hắn cũng truyền đến tai thiếu niên. À, anh không định. Ta là ngự thú sư, con ngựa này dù có linh tính, vẫn không lọt vào mắt ta. Ta muốn trả tự do cho nó. Ừm, cảm ơn anh. Thấy sự chân thành trong mắt Ngụy Ương, thiếu niên biết đối phương không nói dối, thật sự không coi trọng con ngựa này. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, tiếc cho con ngựa, hay tiếc cho Ngụy Ương. Thật phức tạp, khó diễn tả thành lời. Đi đến bên con ngựa, thiếu niên đạp vào một cọc gỗ không đáng chú ý, trong nháy mắt, ánh sáng xung quanh lóe lên, ngay lập tức con ngựa nhảy dựng lên, không còn chút vẻ mệt mỏi nào. Cẩn thận, nó. Thấy con ngựa đột nhiên lao lên, thiếu niên căng thẳng, vội vàng muốn kéo Ngụy Ương lại, tránh để đối phương bị thương. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu trợn tròn mắt, dừng bước lại. Cậu thấy con ngựa liếm láp bàn tay Ngụy Ương, trong mắt lộ ra cảm giác thân cận vô cùng, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong không gian. Anh khế thuần hóa nó. Ừm, nó tự nguyện thuần hóa ta, không phải ta cưỡng ép ký khế ước. Nếu nó muốn tự do, ta có thể thả nó về núi bất cứ lúc nào. Ngụy Ương cũng không ngờ con ngựa lại tự nguyện ký khế ước với hắn. Phải biết, dọc linh tuyền có thể thay thế hắn, trở thành người liên lạc giữa tiên phủ và thế giới bên ngoài, nhưng cần phải có khế ước chung giữa hai bên mới có thể tiến vào tiên phủ, trở thành một linh thú trong đó. Ngụy Ương vốn định dùng linh tuyền giúp con ngựa, chứ không muốn lập khế ước với nó. Vì vậy, tình huống này khiến Ngụy Ương thật sự bất ngờ. Dù sao hắn thật sự không coi trọng con ngựa này, cảm thấy không cần thiết, vì chuyện này sẽ gây ra sự căm thù của Mã Di Bộ. Bây giờ con ngựa tự động nhận chủ, nuốt dọc linh tuyền, tự nhiên được truyền tống đến thú trận bên trong, trở thành một linh thú của tiên phủ. Vết thương trên thân nó cũng có linh khí của tiên phủ từ từ chữa lành, không cần Ngụy Ương phải lo lắng. Ừm, ta hiểu rồi, đi thôi, ta đưa các ngươi rời khỏi đây. Đến khi ra khỏi doanh trại, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi, đi càng xa càng tốt. Nếu không tam thúc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một khi các ngươi bị thương, đó sẽ là tội của ta. Thiếu niên kéo vạt áo Ngụy Ương, nhanh chóng dẫn Ngụy Ương ra khỏi sơn cốc, ngay sau đó lấy cớ để nhanh chóng giao dịch với Ngụy Ương. Phương quản sự đối với thiếu chủ nhà mình đã quen, không hề thấy kinh ngạc, cũng không hề phát giác điều gì bất thường giữa hai bên. Phương quản sự, dắt con mây trắng của ta đến đây, ta muốn tiễn khách. Tam thúc không có ở đây, không thể để người ta cảm thấy chúng ta thất lễ được. Thiếu gia, không được. Yên tâm, cứ đi theo ta là được. Ách, vậy ta đi chuẩn bị ngay. Nô bộc người Hán khác với người ngoại tộc, thường dùng người ta để tự xưng. Ngụy Ương không thấy lạ về điều này, liếc nhìn thiếu niên, khẽ gật đầu, coi như lời cảm ơn. Mọi người cưỡi lên chính con ngựa, bên cạnh còn một con tuấn mã không dùng đến. Mọi người nhanh chóng làm quen với tọa kỵ của mình. Không lâu sau, Phương quản sự vội vàng trở lại, chỉ thấy một con tuấn mã trắng như mây, nhanh chóng thoát khỏi tay Phương quản sự, thân mật cọ vào vạt áo thiếu niên. Tốt, Tiểu Vân, chúng ta cũng tự do một chút. Nhắc đến hai chữ tự do, trong mắt thiếu niên lộ ra một tia khát vọng. Ngụy Ương thấy biểu hiện này, trong lòng cũng mỉm cười, tiểu gia hỏa này cũng là người có chuyện xưa. Đi thôi, Phương quản sự, dẫn bọn họ ra khỏi trại nhé. Thiếu gia. Không cần nhiều lời, họ có việc quan trọng phải rời đi, vì vậy thân phận cần phải che giấu. Tam thúc đã hứa với họ giữ bí mật, Phương quản sự chỉ cần cho qua là được. Nếu không tin, có thể đến chỗ tam thúc hỏi thăm, ta chờ là được. Đâu dám, đâu dám. Phương quản sự thấy thiếu niên không vui, cũng không dám hỏi ý, nghĩ một chút, những người này chắc có thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa tu vi của đối phương cũng không đe dọa đến an toàn của chuồng ngựa, nên quản sự không nghĩ nhiều, trực tiếp lên ngựa dẫn đường cho mọi người, thẳng về phía bắc. Đi một lúc lâu, thấy bốn trại lồng càng ngày càng xa, cỏ dại liên tục xuất hiện trên đường. Xem ra con đường phía bắc dựa vào núi rậm rạp này đích thực không được người thường lui tới. Nhưng như vậy lại không hợp với kế hoạch của Ngụy Ương, xem ra muốn đi đến chỗ tộc Đảng Hạng, còn phải đi đường vòng. Khách nhân, phía trước là đại lộ, về phía tây có thể đi đến chủ bộ, về phía đông có thể đi đến đại đường. Tại hạ không tiện tiễn, xin cáo từ. Phương quản sự nói xong nhìn về phía thiếu niên, rõ ràng là cử chỉ cáo biệt. Ngụy Ương cũng trực tiếp gật đầu, kéo cương ngựa muốn rời đi. Ngươi tên là gì? Ngay khi con tuấn mã của Ngụy Ương chậm rãi bước đi, thiếu niên đột nhiên hỏi một câu. Yêu sư. Ta tên Trịnh Hòa, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Sẽ thôi, học hành cho giỏi. Ngụy Ương mỉm cười, quay đầu điều khiển tọa kỵ, thẳng về phía tây. Mọi người phía sau đi sát theo. Còn thiếu niên Trịnh Hòa, trong lòng dâng lên cảm giác giải thoát, thầm nói, mong các ngươi lên đường bình an. Sau ngày hôm nay, ta cũng nên rời khỏi nơi này. Q1A chương 90A một khúc quên địch. Trên đường về hướng tây, Thác Bạc Càn Đàng vô cùng phấn khởi, trong bộ tộc làm gì có được tự do thế này, thỏa sức phóng ngựa cao ca, tận hưởng cái thú trời cao biển rộng. Trên bầu trời xanh thẳm mây trắng lững lờ trôi, dưới mây trắng bầy cừu trắng muốt. Chất giọng khương đặc trưng, một khúc dân ca dị thường từ miệng Thác Bạc Càn Đàng vang lên, khiến tâm thần mọi người thư thái. Theo điệu hát của Thác Bạc Càn Đàng, mọi người vui cười hớn hở, dường như quên mất mục đích chuyến đi. Ngắm nhìn núi cao phương xa, trên đường đi ngắm cảnh, Ngụy Ương cũng cảm thấy tâm thần thanh thản, quên cả việc hỏi Thác Bạc Càn Đàng đường đi đến chỗ Đảng Hạng. Yêu sư, ngài cũng hát một khúc đi. Cho chúng tôi nghe thử ca dao Trung Nguyên. Mấy người già trong bộ lạc từng đến Trung Nguyên thường bảo ca dao Trung Nguyên hay lắm, ngài hát cho tôi nghe một bài được không? Ta không. Ngụy Ương vừa định từ chối, thấy ánh mắt thất vọng tràn trề của Thác Bạc Càn Đàng, lại không đành lòng, phá hỏng bầu không khí tươi đẹp này. Cúi đầu trầm ngâm một chút, hắn mới chậm rãi cất tiếng, tất nhiên khúc ca này không phải của Trung Nguyên, mà đến từ kiếp trước của hắn. Bạn có còn lo lắng cho tôi không, người bạn thân yêu nhất của tôi ơi? Một bài giống như giấc mộng tự do của Ung Phong kết thúc, mọi người sáng mắt, như nghe được tiên âm, vô cùng êm tai. Ở thế giới này, mấy ai được nghe phong cách âm nhạc này? Ngay cả ở Trung Nguyên, phần lớn cũng chỉ có những âm thanh thì thầm, hoặc nhạc điệu uyển chuyển, mà đối với ngoại tộc, càng thích cùng giả, khoáng đạt, không câu thúc. Lần đầu được nghe âm nhạc như vậy, tự hồ khúc ca này xuất phát từ ngoại tộc, nhưng lời ca dễ hiểu, lại mang theo một loại ý cảnh sâu xa, không giống ca khúc Trung Nguyên, khiến người ta cảm thấy mịt mờ khó hiểu. Hay quá, thật hay quá, có thể dạy cho ta không? Dùng nhạc cụ gì để diễn tấu? Cái này, ta cũng chỉ nghe người khác hát, thật không biết dùng nhạc cụ gì để diễn tấu. Chỉ nhớ bài hát và điệu nhạc thôi. Với lại ta cũng không am hiểu hát khúc mà. Thấy Thác Bạc Càn Đàng vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo, Ngụy Ương đầy vẻ xấu hổ. hát một chút thì được, nhưng về âm nhạc, hắn thật sự không hiểu, ngay cả nhạc phổ cũng không xem được, làm sao có thể truyền thụ cho người khác. Thật không? Thật. Vậy ngươi hát lại một lần, ta thử xem có thể dùng cổ cầm đàn được không? Lần này, trong mắt Thác Bạc càng đàn tràn đầy vẻ cẩn thận, lỗ tai gần như dựng lên, ghé sát vào người Ngụy Ương. Ấy! Thật xấu hổ. Nhìn Thác Bạc càng đàn nâng niu như vậy, Ngụy Ương cũng có chút ngượng ngùng, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, cũng không tiện từ chối. Lắng lại tâm tình, Ngụy Ương mới lần nữa cất tiếng hát. Nhưng lần này, hiển nhiên không êm tai bằng lần trước, cũng khiến Thác Bạc càng đàn hiểu ra, gia hỏa này thật sự không hiểu tấu nhạc, nhiều nhất chỉ hiểu hát từ thôi. Sau một đoạn nhạc đệm như vậy, đến khi Ngụy Ương nhớ đến chuyện đi đến chỗ đảng hạng, sắc trời đã dần tối. Cổ cầm, chúng ta đang đi đâu vậy? Sao lại về đảng hạng? Ách! Ngươi không phải đi Đổng Di Bộ à? Đổng Di Bộ? Ta đi Đổng Di Bộ làm gì? Không phải đã nói về đảng hạng rồi à? Về đảng hạng? Đúng vậy, chúng ta hẳn là về đảng hạng mà. Muộn màng nhận ra, Thác Bạc càng đàn lập tức sáng mắt, nhưng hiện tại lại có chút bất đắc dĩ. Thôi được, đi hướng Đổng Di Bộ đi, sau đó chúng ta đi qua Đổng Di Bộ, rồi quay về hướng Nam. Nhưng đi đường này, thật quá xa. Hay là chúng ta quay lại đường cũ? Trở lại dưới bầu trời đã tối không nói, đoán chừng Trịnh Lão Thực và Bàn Cách hai người đã biết chuyện con linh câu, mình lúc này quay lại, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Đi thôi, nghỉ ngơi một đêm ở Đổng Di Bộ, rồi chọn lại lộ tuyến, xem làm thế nào để nhanh nhất trở về đảng hạng bộ. Chuyện này. Nhìn mọi người vui vẻ, lại quên mất những phiền phức trước mắt, trong lòng Ngụy Ương nhất thời tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ. Cũng tốt, theo ta đoán, hẳn là cách Đổng Di Bộ không xa, chúng ta thúc ngựa lên, nói về cước lực, chắc cũng đến. Phía trước là Yêu Sư phải không? Mọi người đang định thúc ngựa đi, phía sau đột nhiên có tiếng quát lớn, khiến mọi người quay đầu quan sát. Lúc này, trên mặt Ngụy Ương tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thật đúng là nhà dột còn gặp mưa, Trịnh Lão Thực đến thật đúng lúc. Chưa kịp mọi người tăng tốc, Trịnh Lão Thực đã dẫn hơn 10 người, nháy mắt đuổi kịp mọi người, trực tiếp ra lệnh, bao vây chặt chẽ mọi người. A, Trịnh huynh có ý gì đây? Dù sao cũng cầm đồ của người ta, Ngụy Ương trong lòng cũng có chút xấu hổ, nhưng thấy Bàn Cách xuất hiện, trong lòng lập tức giận dữ, vội vàng kiềm chế dị dạng trong lòng. Thật không rõ Ngụy Dương hồn phách đã mẫn diệt, làm sao còn có thể có lửa giận lớn như vậy? Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Ngụy Dương? Ngươi là Ngụy Dương? Bàn Cách nhãn lực cũng không tệ lắm, liếc mắt liền nhận ra Ngụy Ương đang cải trang, trong mắt lập tức toát ra vẻ trào phúng, không còn cảm giác khẩn trương như trước. A, à, đây không phải Bàn Cách huynh sao? Trùng hợp vậy. Ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu không có việc gì, xin đừng quấy rầy ta lên đường, được chứ? Ngụy Ương đè nén lửa giận trong lòng, mỉm cười nói với Bàn Cách. Xin cứ tự nhiên. Người này hoàn toàn khác với Ngụy Dương ngày xưa, không phải đáng lẽ phải phẫn nộ sao? Không phải đáng lẽ phải đầy mắt địch ý sao? Sao tiểu tử này lại thay đổi? Thái độ như vậy, khiến hắn không khỏi khách sáo. Đi. Chậm đã, ta không quản các ngươi có quan hệ thế nào. Nhưng hôm nay không giao linh câu ra, đừng ai hòng đi. Muốn đi, hừ, hỏi thử xem cây súng dài trong tay ta có đồng ý hay không. Trong nháy mắt, Trịnh Lão Thực rủi ngựa lên phía trước, cách Bàn Cách một chút, lúc này mới vung tay lên, khiến người phòng bị Bàn Cách. Cử chỉ này, khiến Ngụy Ương trong lòng có chút cười lạnh, xem ra quan hệ của hai người, cũng không thân cận như mình nghĩ. Linh câu? Yêu sư chuyện gì xảy ra? Thác Bạc càng đàn vung tay lên, cổ cầm hóa thành trường kiếm, lạnh lùng liếc đối phương một chút, ánh mắt rơi vào bên cạnh Trịnh Lão Thực, vị lão giả tóc hoa râm, người này chỉ sợ thực lực mạnh nhất. Thấy không thể hòa giải, Ngụy Ương kể lại sự tình, nghe xong Thác Bạc càng đàn trong mắt tinh quang lập lòe, tự hồ nghĩ đến điều gì. Vội vàng mở miệng nói với Ngụy Ương, yêu sư, triệu hồi con linh câu kia ra đi. Nghe ta không sai, chỉ cần linh câu hiện thân, những bộ lạc sùng bái mã thần xung quanh, chắc chắn sẽ đến triều bái. Đến lúc đó, hừ, chỉ sợ chúng ta vô sự, có người sẽ gặp phiền phức. Linh câu hiện. Không nói lời gì, Ngụy Ương trực tiếp triệu hồi linh câu ra. Tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, liền thần thái sáng láng hớn hở hí một tiếng. Một tiếng này, lập tức khiến mọi người gầy bịch thông ê ngã xuống đất. Trong nháy mắt, tất cả tuấn mã đều phục xuống, tựa hồ triều bái vua của chúng. Nhưng cứ như vậy, mọi người lại gặp họa. Giữa sân chỉ có hai người may mắn thoát khỏi, một là Thác Bạc càng đàn hiển nhiên đã sớm đoán trước, khi tuấn mã dưới thân quỳ xuống, thân thể đã nhảy xuống khỏi tòa kỵ, lao về phía vị lão giả kia. Trường kiếm trong tay hóa thành hàng mang, chiêu chiêu không rời yếu hại của đối phương, có thể thấy Thác Bạc càng đàn kiên kỵ người này đến mức nào. Mà cũng nhờ linh câu, tuấn mã mà Ngụy Ương đang ngồi dù toàn thân run rẩy, cũng không dám hất Ngụy Ương ngã xuống đất, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại chống đỡ Ngụy Ương, nhìn con linh câu thân cận với nhân loại trên lưng. Q1A chương 91A không nhận nhà mình nô. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Ngụy Ương đã nhảy xuống ngựa, xông thẳng vào giữa đám người. Bàn Cách chậm rãi đứng dậy, thấy Ngụy Ương lao đến chỗ mình, trong mắt cũng lóe lên hàn quang, lập tức giận dữ, hét lớn, "Ở Ngụy Dương, ngươi thật to gan, ngươi chán sống rồi à?" Vừa nói, bàn cách nhanh chóng đứng dậy, vung trường đao trong tay, vừa định nhấc chân xông lên, trong nháy mắt liền quay người bỏ chạy, hiển nhiên là trốn. Trốn, không sai, đối mặt với Ngụy Ương triệu hồi ra ba con pháp thú, bàn cách nếu không phải kẻ ngốc, lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ? Thấy bàn cách triệu hồi ra một con Tử Vân Hạc, vội vàng điều khiển con vật muốn rời khỏi mặt đất, trong mắt Ngụy Ương lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngay lúc Tử Vân Hạc xoay quanh, Tiểu La một trảo lớn đột nhiên vung lên trời, chỉ thấy trảo lớn cấp tốc rời khỏi mặt đất, hung hăng vồ lấy Tử Vân Hạc. Thấy Tử Vân Hạc bị trảo lớn túm lấy, hiển nhiên chân vô cùng đau đớn, thân ảnh bắt đầu siêu vẹo. Ầm một tiếng, bàn cách rơi khỏi lưng hạc, ngã xuống đất đầu óc choáng váng. Ngụy Ương tay cầm Du Long kiếm, nhanh chóng tiến đến trước mặt đối phương, ba thước thanh phong vung lên, đã kề vào cổ đối phương. "Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật, liên quan đến Tử Y A Nguy." Nói. Ngụy Ương thanh phong dí sát, đã đâm rách da đối phương, một dòng máu chậm rãi chảy xuống, dọa đến bàn cách khóc ròng ròng, một mùi hôi thối bốc lên không trung, Ngụy Ương ánh mắt hạ xuống, đã thấy dưới hông đối phương xuất hiện một vệt nước. Ta nói, đừng giết ta, Tử Y không có gả cho ta, đã bị ma đồ Hãm Không Sơn cướp đi. Hãm Không Sơn, môn phái ở đâu ra? Sao ta chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ ngươi lừa ta? Hãm Không Sơn có, thật sự có, yêu sư huynh đệ, xin đừng để linh thú của ngươi ăn ta, ngàn vạn lần đừng mà. Lúc này, Trịnh lão thực ngã chỏng vó trên đất, đâu còn vẻ nga ngược càng rỡ lúc trước, vốn trông cậy vào hộ pháp trong nhà, nào ngờ lại đấu túi bụi với một tiểu nữ tử. Biết sớm như vậy, còn không bằng bán cho đối phương, không, tặng cho đối phương cũng được, còn hơn mất mạng. Tiểu Lam, trở về đi. Trảo lớn, nhị cáp, các ngươi đứng cạnh Tiểu Thanh. Thấy con Tử Vân Hạc trên mặt đất như gà rừng bị nhổ lông, dãy dụa dưới miệng trảo lớn và nhị cáp, Ngụy Ương không khỏi mỉm cười, ra lệnh cho hai thú trở về, đi bảo vệ Huyền Thanh bọn họ. Hãm Không Sơn, ở trong dãy tích Thạch Sơn, gần Thần Nữ Phong. Bàn cách sợ mình không còn giá trị lợi dụng, chưa đợi Trịnh lão thực mở miệng lần nữa, vội vàng thốt ra. Ngay lúc này, lão giả đấu với Thác Bạc Càn Đàng đột nhiên lùi lại mấy bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thác Bạc Càn Đàng. "Chuyện hôm nay, ta Ngụy Vương phủ ghi lại, ngày sau nhất định đến Thác Bạc bộ đòi một lời giải thích." "Dừng lại, ngươi là người Ngụy Vương phủ?" Thác Bạc Càn Đàng thấy đối phương muốn bỏ chạy, trực tiếp đưa tay quét ngang, thu hồi cổ cầm, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. "Vâng, vâng, vâng, chúng ta Trịnh gia đều là người Ngụy Vương phủ." Trịnh lão thực thấy Ngụy Ương ngẩn người, loại ánh mắt này tuyệt đối không phải sợ hãi, mà là đối với mọi người rút đi địch ý, hiển nhiên có quan hệ rất lớn với chủ gia. "Hừ, Trịnh lão thực, ngươi là quản sự gan nhỏ sợ phiền phức, thật sự là mất mặt Ngụy Vương phủ ta, đợi ta trở về báo cáo Lang quân, nhất định chém giết ngươi tên gan nhỏ này." "Ngươi là người của Vũ Văn Trí Cập hay là Vũ Văn Sĩ Cập?" Lúc này, Ngụy Vương phủ có hai phe phái chính, một bên là Vũ Văn Hóa Cập đề cử Tần Vương Dương Hạo lên ngôi, nhưng trên mặt là Vũ Văn Hóa Cập cầm đầu, ngấm ngầm lại do Vũ Văn Trí Cập chưởng khống. Một bên là Vũ Văn Sĩ Cập tích cực kết minh với Đường đế Lý Uyên, muốn tìm đường lui cho gia tộc. Đây là nhân vật chủ yếu của hai phe phái, vì vậy nghe Ngụy Ương nói khi Tam Lang quân, chứ không phải khi Đại Lang quân, chỉ cần là người thân cận, nhất định biết đối phương có quan hệ sâu sắc với Ngụy Vương phủ. "Ngươi là ai?" "Tại hạ là Thi Nô, nô bộc của Tam Lang quân." Lão giả sáng mắt, không lo phòng bị Thác Bạc Càn Đàng, trực tiếp tiến lên chắp tay thi lễ. "Cầm lấy mà xem." Ba một tiếng, ngọc phù đại diện thân phận Ngụy Ương từ trong tay hắn ném cho đối phương. Thấy viên ngọc phù này, dù Thi Nô trong mắt mê hoặc, cũng biết người trước mắt sợ là người trong chủ mạch. "Chẳng lẽ là vị Tứ Lang bí ẩn trong nhà, chẳng phải họ Ngụy sao? Nếu thật sự là con trai của Tứ Lang quân, vừa rồi gây sự, vậy mình không thành ác nô thí chủ sao?" Nghĩ đến đây, Thi Nô đầy đầu mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy ngọc phù, thấy phía trên khắc chữ Ngụy Ương, ý niệm tràn vào trong đó. Dù đã sớm chuẩn bị, nhưng đầu cũng ông một tiếng, nổ tung. "Thi Nô, bái kiến Tiểu Lang quân." Bịch liên tiếp vài tiếng, đám hộ vệ Trịnh gia may mắn còn sống sót nhau nhau đi theo Thi Nô quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, không ngờ bọn họ làm nô tài lại khai chiến với chủ tử, thật là ông thọ tinh ăn thạch tính, chán sống. "Yêu sư, ta không biết mà. Ngươi, làm sao?" Trong mắt Trịnh lão thực tràn đầy vẻ cầu xin, cũng không nói thêm gì, dập đầu liên tục mấy cái, trực tiếp móc ra một cây đoạn kiếm, muốn đâm vào lồng ngực mình. Du Long kiếm lắc một cái, nháy mắt đánh trúng cổ tay Trịnh lão thực, Ngụy Ương nhướng mày, vừa định mở miệng, Trịnh lão thực đã nổi giận, ngay lúc Ngụy Ương muốn phòng bị, chỉ thấy Trịnh lão thực đột nhiên xuất thủ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi dám hại gia chủ ta? Ngươi tên ngốc này, thật không muốn sống." Từng tiếng chửi mắng, từng cú đấm, sau một lát, bàn cách muốn cưỡng hiếp Ngụy Ương đã thoi thóp nhắm mắt lại. "Được rồi, chết rồi, chúng ta nên rời khỏi đây trước đã." Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, Ngụy Ương nhướng mày, phất tay với mọi người, trực tiếp thu hồi linh thú, quay người dẫn mọi người lên lại những con tuấn mã đang phục trên đất. Lúc này mới xoay người điều khiển tọa kỵ, tìm một con đường nhỏ vắng vẻ, định tìm một nơi yên tĩnh, nói chuyện tỉ mỉ với mọi người. các ngươi quay về đi, gặp người thì nói chuyện, có người hàng phục được Ngựa Linh, đi thẳng về hướng Trung Nguyên. Thi Nô cầm ngọc phù, thấy Ngụy Ương không muốn gây thêm phiền phức, chỉ tay vào mấy tên hộ vệ khác, nhanh chóng phân phó xong, lúc này mới cùng Trịnh Lão Thực đi theo Ngụy Ương. Ê! Đám hộ vệ còn lại sáng mắt, lập tức thu nạp những con tuấn mã kia, mang theo thi thể huynh đệ, đơn giản dọn dẹp một chút, che giấu vết tích mọi người, lúc này mới nhanh chóng đuổi theo về hướng đông. Đi vào đường nhỏ không lâu, liền tiến vào một thung lũng nhỏ, tung tích mọi người đến tự có Trịnh Lão Thực và Thi Nô ra tay dọn dẹp. Thấy hai người mồ hôi nhễ nhại, khổ cực như vậy, Ngụy Ương trong lòng cũng âm thầm gật đầu, xem ra hai người này đối với gia tộc thật sự rất trung thành. Tiểu Lan Quân, vì sao? Đưa bằng hữu trở về nhà. Ân, Bắc Linh Ngựa có nhiều việc lắm à? Liếc nhìn Trịnh Lão Thực, Ngụy Ương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không nhiều, hiện tại trong quần sơn vô cùng thưa thớt, muốn thu hoạch được linh câu như vậy, chúng ta phải vào sâu trong núi. Lần này cũng là Trịnh Hòa may mắn, chúng ta mới có thể phát hiện con linh câu này bên ngoài Mã Di Bộ. Lúc này Trịnh Lão Thực nào dám nói dối, vội vàng cung kính giải thích một phen. Trở về đừng trách Trịnh Hòa, sau khi ổn định với Trung Nguyên, hãy tiễn hắn đến Trung Nguyên. Để hắn đọc nhiều sách, đối với hắn và ngươi đều có chỗ tốt. Trịnh gia cai quản ngựa ở đô thành tạm thời à? Bẩm Tiểu Lan Quân, đều là, gia chủ Trịnh gia là Trịnh Phi, là hộ vệ của lão Lan Quân, vì vậy gia tộc dốc sức tương trợ, mới có Trịnh gia hôm nay, vì vậy Trịnh gia đời đời kiếp kiếp hiệu trung, xin Tiểu Lan Quân chớ trách tội, lần này đều là một hồi hiểu lầm mà thôi. Ta biết, việc này cũng không cần nói với Tam Bá, nhưng ta nghe Tam Bá đang thu thập linh thú. Các ngươi vì sao? Tiểu Lan Quân không biết, loài ngựa này sao có thể được đường đế coi trọng, vì vậy chủ tử cần, đều là linh thú không phải ngựa khuyển. Lần này lão nô đến đây, là để dò xét Thâm Sơn lão lâm. Không lâu trước, chủ tử đã gửi phi thư, bảo chúng ta đến đại đường, sợ là đã thu thập đủ. Con linh câu này xin dâng cho Tiểu Lan Quân, chắc hẳn chủ tử cũng không trách ta. Quái, hừ hừ, Tam Lan các ngươi sợ là mừng còn không kịp đó. Ngươi có biết Tiểu Lan Quân trước mặt các ngươi vừa ra tay đã đưa ba con linh thú cao cấp, hai con linh thú cấp thấp cho gia chủ ngươi đâu? Một bên Thác Bạc Càng Đàng thấy lão đầu kia vẻ mặt như chiếm được món hời lớn, lập tức cảm thấy không vui. Khiến Thiên Nô triệt để trợn tròn mắt, nhưng nghĩ đến vị Tiểu Lan Quân này còn có ba con pháp thú, chắc hẳn vị cô nương này cũng không nói dối, vậy vị Tiểu Lan Quân này chẳng lẽ là Ngựa Thú tông sư? Q1A chương 92A ngàn dặm thành. Ngụy Ương không quan tâm đến sự kinh ngạc của Thiên Nô hay ánh mắt kính nể của Trịnh Lão Thực, điều khiến hắn lo lắng là lời nói của Bàn Cách. Trịnh Lão Thực, ngươi có biết vị trí cụ thể của Hãm Không Sơn không? Bẩm Tiểu Lan Quân, tại hạ không biết. Hãm Không Sơn chỉ mới rộ lên gần đây ở vùng Tây Thùy, e rằng Bàn Cách cũng không biết vị trí cụ thể của nó. Vậy hãy nói cho ta nghe những gì ngươi biết đi. Hãm Không Sơn là một phúc địa, nghe nói quanh năm ma khí bao phủ, là một chốn đào nguyên ngoại thế của ma tu. Tuy nhiên, người thường khó mà biết được vị trí cụ thể. Nếu là phúc địa đang được đồn thổi sôi nổi gần đây, lão nô thật ra có chút hiểu biết. Trong lòng cũng đã có người có thể dẫn đường cho Tiểu Lan Quân. Bất quá, Tiểu Lan Quân thật sự muốn thân nhập hiểm địa. Lão nô không dám đồng ý. Liên quan đến sư tỷ trong tông môn, việc này không thể không làm. Xin lão bá cho ta biết. Ngụy Ương vội vàng chắp tay thi lễ, khiến Thi Nô và Trịnh Lão Thực hoảng sợ quỳ xuống. Thi Nô càng liên tục xua tay nói, để Tiểu Lan Quân, người đang làm ta tổn thọ đấy à. Lão nô sao dám nhận đại lễ này, ngươi mau đứng dậy đi, lão nô đáp ứng ngươi là được. Ngụy Ương đứng dậy, cả hai bên đều an tĩnh lại. Thi Nô lúc này mới nhíu mày suy tư, nghĩ ngợi rồi lên tiếng, để Tiểu Lan Quân, nếu thật sự định đến Hãm Không Sơn, vậy hãy để lão nô đi cùng, cũng để lão nô bảo vệ sự an toàn cho Tiểu Lan Quân, nếu không thì. Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì, có thiên bá giúp đỡ, Ngụy Ương mừng còn không kịp ấy chứ, sao có thể từ chối hảo ý của ngài. Tiểu Lan Quân, đừng nói vậy, cứ gọi ta là Thi Nô là được. Thi Nô thấy Ngụy Ương đầy mắt chân thành, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác muốn giúp đỡ, cùng Ngụy Ương cũng thân thiết hơn. Nghĩ đến việc đi theo vị Tiểu Lan Quân này, cũng coi như là một chuyện tốt, người này ngược lại rất dễ sống chung. Cũng tốt, Thi Nô, ngươi cứ đi theo ta đi, Tam Bá có chất vấn gì, tự ta gánh là được. Vậy Tiểu Lan Quân muốn cùng ta đến Đổng Di Bộ một chuyến không? Chúng ta đi gặp quốc sư Đâm Long của bọn họ, tự nhiên có thể biết được vị trí của Hãm Không Sơn. Đâm Long? Cái này? Nhưng có gì không ổn? Ngụy Ương có chút lắc đầu, kể cho Thi Nô nghe chuyện mình có ba con pháp thú và chuyện mật báo của chuột chuỗi. Chuyện Đâm Ba ngược lại là làm hơi lớn, nhưng Đâm Long tuy cùng hắn cùng bộ, lại khác tộc, cũng không có gì giao tình. Ta từng có ân cứu mạng với Đâm Long, vì vậy lần này coi như là kết thúc nhân quả với hắn. Sợ là Đâm Long chắc chắn vui vẻ đồng ý, không có việc gì. Không ngờ Thi Nô lại từng cứu mạng Đâm Long, kể từ đó, mọi người cũng an tâm hơn không ít, chắc hẳn việc này cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Nửa ngày sau khi vô số dân chúng bộ tộc điều khiển tọa kỵ đi về hướng đông, Ngụy Ương và mọi người mới từ đường nhỏ đi ra, thẳng đến Đổng Di Bộ ở phía tây. Ngụy Ương có chút áy náy vì đã thay đổi mục đích, chưa thể đưa Thác Bạc Càng Đàng về tộc, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của đối phương, cũng có chút lắc đầu. Xem ra trong mọi người, người cao hứng nhất không ai khác ngoài nàng. Đổng Di Bộ, một trong ba đại bộ của Đa Di. Tuy Đổng Di Bộ cũng có xây thành trì, nhưng thành trì này nghiễm nhiên trở thành thành phố thông thương với nước ngoài, còn bọn họ vẫn ở trên cao nguyên, vẫn giữ lại phong tục du mục. Ngàn Dặm Thành là thành trì của Đổng Di Bộ. Trong thành không có binh sĩ trấn giữ, cũng không có người quản lý. Buổi sáng, sau khi Đổng Di Bộ mở cửa thành, sẽ có người thu phí ở cửa thành phía đông. Đến trưa, người thu phí cũng mang theo tiền tài trở về bản bộ. Đến chiều, sẽ là thời gian tự do xuất nhập, hầu như không ai thu phí. Nhưng những người hành thương dọc đường, phần lớn chọn vào thành buổi sáng, tuyệt đối không chọn vào buổi chiều. Điều này ngược lại khiến người ta nghi hoặc, cảm giác sâu sắc những thương nhân này làm gì có thể bỏ qua tiền bạc. Sự thật không phải vậy, Đổng Di Bộ không thu phí vào buổi chiều, nhưng nếu thủ lĩnh Đổng Di Bộ nổi hứng, điều động nhân viên thu phí, vậy thì cần phải nộp gấp 10 lần thuế thương. Không vào cũng được, xung quanh Ngàn Dặm Thành thường có mã tặc xuất hiện. Dù những mã tặc này có toán lớn ngàn người, toán nhỏ trăm người, nhưng đều tuân theo một quy tắc, không tiến vào Ngàn Dặm Thành, ban ngày dù có vạn kim cũng không cướp, ban đêm dù là chút lợi nhỏ cũng không bỏ qua. Chính vì quy tắc như vậy, cũng khiến những thương nhân còn ôm hy vọng tuân theo quy tắc của Đổng Di Bộ, không dám vượt qua ranh giới. Rất sợ một cái không tốt, mất hàng hóa là nhỏ, mất mạng mới là lớn. Lúc này đã qua buổi trưa, gần đến chiều, mọi người đến trước cửa Ngàn Dặm Thành, một người đàn ông đầu giữ bím khương dẫn một đội kỵ binh từ cửa thành phi tốc mà đến. Trịnh lão thực lập tức mặt mũi tràn đầy cay đắng, có chút lắc đầu tiến lên chắp tay, giao gấp 10 lần phí vào thành, lúc này mới cùng mọi người tiến vào thành. Ai, thời gian này thật không khéo. Sao vậy? Ngụy Ương vốn hiếu kỳ về chi phí vào Ngàn Dặm Thành, dường như có chút trách cứ. Khi nghe xong giải thích của Trịnh lão thực, cũng chỉ khẽ cười khổ. Nhìn vẻ mặt đau lòng của Trịnh lão thực, cũng cảm thấy vận khí này quá tốt, vậy mà gặp phải chuyện khó gặp này. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ bù cho ngươi. A, sao được chứ? Chủ nhân, ta không có ý đó. Trịnh lão thực mặt mũi tràn đầy vội vàng, có thể thấy được người này đối với Ngụy Vương phủ vẫn rất trung thành. Mặc dù Trịnh lão thực xưng hô là chủ nhân, nhưng thân phận xem như thuộc hệ thống Ngụy Vương phủ, không giống như Thiên Nô, thuộc loại nô bộc. Chỉ bất quá Thiên Nô là tâm phúc của Vũ Văn Sĩ Cập, địa vị không so với Trịnh lão thực cao quý hơn, nhưng uy nghiêm vang vọng Ngụy Vương phủ, nổi tiếng là người cương trực công chính, có quyền thanh tra các cửa hàng. Khiến Trịnh lão thực cung kính cực kỳ, không dám đắc tội mà thôi. Sau khi vào Ngàn Dặm Thành, dù không có binh lính tuần tra, nhưng mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Các cửa hàng ven đường có lưu lượng khách không ngừng, có thể thấy việc kinh doanh ở đây cũng có chút lợi nhuận. Trịnh lão thực dẫn đường, thấy Thiên Nô và Trịnh lão thực dẫn đến một cửa hàng, Ngụy Ương cũng hiểu, chắc hẳn đây là nơi mọi người nghỉ chân. Hachiro. Ngươi đây là sao thế? Ách. Vào trong rồi nói. Trong cửa hàng, một nam tử trông khá thanh tú, liếc nhìn Thiên Nô, trong mắt lập tức siết chặt. Thấy Trịnh lão thực mở miệng như vậy, cũng không dám thất lễ với mọi người. Vội vàng xoay người phân phó tiểu nhị trông coi cửa hàng, cùng mọi người đi thẳng vào hậu đường, đến một phủ viện bên trong. Trịnh Định Sơn, bái kiến Thiên Nô tuần tra, không biết tuần tra có gì sai bảo. Ta sẽ chuẩn bị sổ sách, báo cáo thu nhập năm nay. Không cần, cái này. Yêu sư, nhà ngươi họ Vũ Văn, là sư huynh đệ. Ngụy Ương cũng không muốn gây thêm phiền phức, khẽ gật đầu với Trịnh Định Sơn, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nô, hỏi vì sao không trực tiếp đi gặp Vu sư, mà lại đến cửa hàng này trì hoãn thời gian. Nhỏ, yêu sư Lan Quân, ân, Trịnh Định Sơn ngươi lui xuống đi, ở đây không có việc của ngươi rồi. Chúng ta đến đây là làm việc, không cần làm phiền ngươi ở đây hầu hạ, mặt khác không được truyền ra tin tức của ta, chỉ dùng Trịnh lão thực tìm ngươi ôn chuyện là được. Vâng, tuần tra. Trịnh Định Sơn tuy mê hoặc, nhưng nhìn thấy Trịnh lão thực nháy mắt, cũng vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Tiểu Lan Quân, việc gặp Vu sư Đổng Di Bộ không hề đơn giản như vậy. Dù ta có thể tiến vào Đổng Di Bộ, nhưng các ngươi thì không. Ta sẽ đi trước dò đường, sau đó được Đâm Long đồng ý, Tiểu Lan Quân mới có thể tiến vào Đổng Di Bộ. Tốt, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng đế không sai đói binh, dù Ngụy Ương đang sốt ruột, cũng không thể tùy ý một ông lão ngoài 50 tuổi, cứ như vậy vì chuyện của mình mà mệt mỏi được. Tiểu Lan Quân, hắc hắc, ta vẫn là đến chỗ Đâm Long thôi, con sâu rượu trong bụng đã không nhịn được rồi. Ngược lại là ủy khuất Tiểu Lan Quân, phải tạm ở chỗ này qua loa một chút. Không có việc gì, ngươi đi đi, ngược lại là phiền phức Thiên Nô. Tiểu Lan Quân đây là nói gì vậy, vậy ta đi mang tin tốt về đây, Trịnh lão thực ngươi phải thật tốt hầu hạ Tiểu Lan Quân. Vâng, tuần tra. Quy 1A chương 93A ngẫu nhiên gặp pháp khí sư. Trịnh lão thực chu đáo chuẩn bị rượu ngon món lạ. Mọi người ăn uống no say, chờ mãi hơn nửa canh giờ vẫn không thấy Thiên Nô trở về. Thác Bạc Càng Đàn vốn không thích yên tĩnh, liền đề nghị đi dạo Ngàn Dặm Thành. Nghe nói nơi này là một trong ba thành trì lớn của Đa Di, nơi vô số thương nhân tụ tập, hoặc tiếp tục đi về phía Tây, hoặc mua bán hàng hóa rồi theo con đường lớn trở về Trung Nguyên. Linh thú con non, dụng cụ trận pháp, thậm chí cả linh khí nhập phẩm cũng thường xuyên xuất hiện. Như đóa Thiên Sơn Tuyết Liên của Ngụy Ương, chỉ cần có đủ linh kim, ở đây cũng có thể mua được. Một vài linh tài trân quý cũng rực rỡ muôn màu trong ngàn dặm thành, khiến người ta hoa mắt. Ngàn dặm thành được gọi là Bách Thảo Thành thì cũng vì lẽ đó. Nghe Thác Bạc càng đàn khoa trương, nhìn ánh mắt mong chờ của Huyền Thanh và những người khác, Ngụy Ương cũng không tiện từ chối. Hắn nghĩ bụng coi như giúp đám nữ nhân giải sầu. Dạo này ai nấy đều buồn bã vì chuyện của Hàn Tố. Trịnh lão thực không phản đối khi biết ý định dạo phố của Ngụy Ương. Dù ngàn dặm thành không có binh lính tuần tra, nhưng trị an khá ổn. Chẳng ai dám làm trái uy nghiêm của Đổng Di Bộ ở đây. Thế là hắn cùng mọi người ra khỏi phủ. Đường phố dần vắng vẻ, lúc này đã gần giờ Thân. Các thương nhân mua bán hàng hóa đã trở về khách sạn, chuẩn bị rời đi vào sáng sớm mai. Các thương nhân bán hàng hóa cũng đã bán được kha khá, chờ đến ngày mai tiếp tục tiến về phía Tây. Đường phố không còn phồn vinh và ồn ào như lúc mọi người mới vào thành. Điều này vừa hay để mọi người chậm rãi đi, trải nghiệm phong cảnh dị vực và ngắm nghía hàng hóa trong các cửa hàng. Trên đường đi, Lục Nữ vui vẻ cầm hết món trang sức này đến món trang sức khác, miệng không ngớt lời cảm tạ Thác Bạc Càng Đàn. Trịnh lão thực chỉ lắc đầu không nói. Ngụy Ương và Huyền Thanh cũng vậy, không hiểu vì sao những món trang sức bình thường này lại có thể mang đến niềm vui lớn đến vậy cho các cô gái. Thấy Lục Nữ theo Thác Bạc Càng Đàn nhanh chân bước vào một tiệm may, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Hắn liếc mắt sang một con phố nhỏ bên cạnh, thấy một đình viện sơ sát truyền đến tiếng rèn sắt ẻ đinh đinh đang đang. Âm thanh rèn sắt thanh thúy mà trầm ổn như một khúc nhạc êm tai, không chỉ thu hút sự chú ý của Ngụy Ương, mà còn khiến hắn nhấc chân bước tới. Thanh Y, Trung Thực, các ngươi chờ các nàng ở đây. Một lát sau khi họ ra, hãy đến tiệm rèn kia tìm ta. Vâng, thưa chủ nhân. Huyền Thanh cũng ao ước nhìn theo. Hắn đã hóa thành hình người, nhưng vẫn chưa có một món binh khí tiện tay. Quan trọng nhất là vẫn chưa tu tập võ pháp, nên trong lòng rất ghen tị với những linh sư có linh khí, à không, vũ khí. Nhanh chân đến trước viện, một cột cờ rách nát treo ba chữ lớn, ở Nhạc Dương Thiết. Chữ thứ tư đã biến mất. Tiệm sách sơ sát này chắc hẳn làm ăn không tốt. Thế nhưng, trong mắt Ngụy Ương lại lóe lên những tia sáng rực rỡ, tràn đầy hứng thú khi nhìn về phía gã đại hán trong đình viện. Đẩy ra à không, khỏi cần đẩy. Cánh cửa gỗ chỉ còn lại một tấm ván, còn đâu mà đẩy. Ngụy Ương trực tiếp nhấc chân bước vào. Trước mắt hắn là ba gian nhà tranh. Chúng rất gần gũi với phong cách Trung Nguyên. Kết hợp với lá cờ rách nát, hiển nhiên chủ nhân của đình viện này là một người Trung Nguyên. Đinh đinh đang đang. Gã đại hán vạm vỡ sở hữu những cơ bắp cuồn cuộn rõ nét. Sự dương cương này có thể so sánh với các nhà vô địch thể hình khỏe đẹp ở kiếp trước. Một cây búa lớn màu vàng được hắn vung vẩy trong tay, giống như búa gỗ, không hề nặng nề. Búa rơi, búa nâng giữa chừng, tiết tấu đặc biệt không hề khiến người ta cảm thấy nhàm chán, mà ngược lại có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Ngụy Ương lúc này chính là như vậy. Trong mắt hắn dán chặt vào cây búa vàng, trong mỗi động tác như ẩn chứa một loại đạo pháp, chờ hắn phát hiện và lĩnh ngộ. Ngay khi Ngụy Ương chăm chú nhìn gã hán tử rèn sắt, một chậu sắt gầy ầm ĩ một tiếng rơi xuống đất, ngay sau đó là một tràng ho khan dồn dập. Gã đại hán vội vàng buông thiết chù y trong tay, nhanh chân quay người đến chỗ ngoặt, bên cạnh một cô gái bị ngã. Đưa tay cẩn thận đỡ lấy, hắn đau lòng nói, "Nguyệt Uyển Nhi, sao em lại ra đây? Chẳng phải đã bảo em nghỉ ngơi rồi sao? Muốn nấu cho anh chút cháo, anh mấy ngày nay cũng quá mệt mỏi rồi." "Đại lãng, dù anh có liều mạng thế nào, e rằng cũng không kiếm đủ số tiền đó. Con cái trong nhà còn phải dựa vào anh nuôi sống. Cũng không thể vì em mà làm đổ bệnh anh. Em đã là cái mạng tiện, chết sớm còn sớm được đầu thai, khụ khụ khụ. Uyển Nhi, sao em nhẫn tâm bỏ anh mà đi như vậy? Em yên tâm, anh thân thể này rắn chắc, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Anh nhất định kiếm đủ tiền, để lão Trương đại phu lòng dạ hiểm độc kia chữa khỏi tổn thương, chữa khỏi bệnh cho em. Ngay khi mắt gã hán tử đỏ hoe, Uyển Nhi khẽ lắc đầu muốn an ủi đối phương, thì thấy Ngụy Ương ở cổng. Nàng không khỏi sững sờ, chỉ tay về phía gã hán tử. Ngươi là ai? Có thể chế tạo linh khí? Có thể. Phẩm giai gì? Quả nhiên là luyện khí sư. Nghĩ đến phương pháp rèn đúc mang theo vận luật kia, chỉ có thể là luyện khí pháp môn. Có thể ra hoàng phẩm. Gã hán tử cắn răng trịnh trọng nói, khiến cô gái sau lưng cau mày, dường như không muốn để nam nhân nhà mình lộ ra bản sự như vậy. Mấy ngày một thanh? Ba ngày một thanh, vật liệu đầy đủ, chỉ cần ba ngày. Nếu là khắc họa trận pháp à, ám trận đơn giản cũng cần nửa năm. Bất quá cần tiền đặt cọc. Bao nhiêu? 30 nhanh linh kim à, 10 khối cũng được. Là vì thê tử của ngươi sao? Nếu trong vòng 3 ngày có thể ra một thanh hoàng phẩm linh khí, chắc hẳn ngươi phải là hoàng phẩm pháp khí sư. Có thể đánh tạo ra địa phẩm linh khí không? Nửa năm, ta có thể chế tạo một thanh địa phẩm linh khí, nếu là khắc họa trận pháp, cần một năm. Mắt gã hán tử sáng lên. Thực tế nếu có đủ vật liệu, ai lại muốn rèn sắt, buôn bán đồ sắt thông thường? Nếu không phải vì trốn tránh kẻ thù, hắn cớ gì trốn ở nơi này, không thể lo cho vợ con chữa bệnh. Ngươi là trận pháp sư? Không phải, Uyển Nhi là... Nàng. Ừm, dù bị thương đến bụng, nhưng không ảnh hưởng đến việc khắc họa ám trận. Có nguyện ý theo ta một chuyến? Đi đâu? Ngự Thú Tông. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, cũng sẽ để ngươi tự do. Sẽ không ước thúc ngươi mảy may. Không đi, ta nhất định không đi. Ở ngàn dặm thành vẫn tốt, ra khỏi ngàn dặm thành, ta nhất định không đi, ngươi đi đi. Bốp. Ngụy Ương trực tiếp ném ra 30 khối linh kim. Thấy gã nam tử kinh ngạc, Ngụy Ương nhếch miệng cười, "Hệ hoàng phẩm linh khí trị giá 100 kim, ta cũng khinh thường chiếm tiện nghi của ngươi. Chờ ngươi đưa linh khí đến cho ta, ta sẽ trả số còn lại. Xong việc, đưa đến chỗ Trịnh lão thực. Nếu ta không có ở đó, cũng có người giao dịch với ngươi." Nói xong, Ngụy Ương quay người liền đi, không để ý đến tiếng oán giận truyền đến. Dù cả hai đều là nhân tài, cũng là nhân tài cần thiết dưới mắt tiên phủ, đáng tiếc đối phương không muốn dùng mình, hắn cũng không muốn cưỡng ép bức bách. Hắn tuyệt đối sẽ không y dậu đổ bìm leo. Quy 1A chương 94A chúng nhạc phường. Ngay sau khi Ngụy Ương rời đi, gã hán tử nhìn 30 khối linh kim trên bàn đá, mắt rưng rưng. Gã quay sang nhìn người vợ của mình, nghẹn ngào, "Hệ Uyển Nhi, nàng có thể được cứu rồi." "Đại lãng, sao chàng không đồng ý với hắn? Ta thấy hắn có ý muốn bồi dưỡng nhân tài." "Đồng ý ư? Ai, hắn có địch nổi cửu ma kia không?" "E là không thể. Nhưng Ngự Thú Tông đâu sợ hắn. Chẳng lẽ thiên cửu ma dám xông vào Ngự Thú Tông?" "Đại lãng, đây là cơ hội của chúng ta. Biết đâu chúng ta, dù là ma tu, có thể dựa vào bản lĩnh trong tay để báo đáp sự tín nhiệm của đối phương." "Tín nhiệm?" Hai chữ này lọt vào tai gã hán tử, đủ để khiến nội tâm bình lặng của gã nổi lên một tia gợn sóng. Hai chữ ấy trân quý biết bao. Chẳng lẽ gã nam tử còn trẻ kia lại có thể cấp cho mình sự tín nhiệm tuyệt đối ư? Để sau hẳn nói, trước mắt phải chữa bệnh cho nàng đã. Không biết từ bao giờ, trong lòng gã đã dâng lên một tia chờ mong. Một lúc sau, nam tử khẽ lắc đầu, vẻ do dự hiện rõ trên mặt. "Ừm, cũng tốt. Chờ ta khôi phục nội thương, chúng ta sẽ chế tạo ra một thanh thiên phẩm linh khí, coi như tạm thời báo đáp tín nhiệm của người này vậy." Người phụ nữ tên Uyển Nhi mỉm cười, nhìn người đàn ông của mình, biết lòng hắn đã lay động. Đây chính là điều tốt nhất, dù nàng có phải bỏ mình tha hương, cũng có thể an lòng mà đi. "Ừm." Giờ khắc này, cả hán tử không phản đối. Thay vào đó, cả trịnh trọng nhìn cây búa vàng, trong mắt bùng phát một đạo tinh mang, khiến người phụ nữ bên cạnh khẽ nhếch miệng, rồi một tràng ho khan lập tức vang vọng khắp đình viện. Tiến lên không lâu, Ngụy Ương chợt nhận ra mình quên hỏi tên gã hán tử. Nghĩ lại thì hắn cũng chưa nói tên mình cho họ, dù chỉ là tên giả. Ngụy Ương cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao thì 30 kim cũng đã chi ra rồi, hắn giờ cũng không sót của. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Đối với những khoản tiền bất nghĩa, tiêu xài hào phóng cho người khác, Ngụy Ương không hề thấy tiếc. Sau khi Ngụy Ương đi ra, đám nữ nhân đã rời khỏi tiệm may, đang định đi tìm hắn. Thấy hắn đi ra từ trong ngõ hẻm, mọi người vô cùng hiếu kỳ, hắn đi tiệm rèn làm gì? Còn đám nữ nhân thì thấy hơi ngại ngùng, dù sao để sư phụ đi theo mua đồ trang sức của nữ nhân thì có hơi thẹn thùng. "Đi thôi, chúng ta đi dạo tiếp nhé." "Không được không được, chúng ta..." Thấy tâm trạng đám nữ nhân không tệ, đã khôi phục cảm xúc như ngày thường, Ngụy Ương cũng mỉm cười, một lần nữa mở lời với họ. Thế nhưng, đám nữ nhân lại vội vàng khoát tay, không dám tiếp tục hồ nháo ở nơi này. "Chúng ta đi nô trận đi." "Yêu sư, ở ngàn dặm thành này, ngoài tiên thảo đường ra, thì phải kể đến cái nô trận này." "Ừm, huynh không phải muốn mua nô lệ sao? Ở ngàn dặm thành có không ít nô lệ người Trung Nguyên, giao tiếp sẽ thuận tiện hơn cho huynh." Đề nghị lần này của Thác Bạc Càng Đàn thực sự không phải vì nàng muốn du ngoạn, mà là chân tâm thật ý tính toán cho Ngụy Ương. Dù sao thì nô lệ ngoại tộc đích thực không ít, giá cả cũng tuyệt đối rẻ, nhưng nô lệ tinh thông tiếng Trung Nguyên thì không nhiều. Mà những nô lệ như Đao Nô, từ nhỏ đã được xem là cận vệ của Mộ Dung Vân Mị, cho nên được coi trọng, mới có thể học tiếng Trung Nguyên, có thể giao tiếp với người Trung Nguyên. Thế nhưng, những nô lệ như vậy tuyệt đối cực kỳ hiếm hoi, chỉ có những người thân tín của chủ nhân mới được như vậy, không dễ dàng gì mà để cho người khác. Người Trung Nguyên? Cô nương nói là ở ngàn dặm thành, còn có người Trung Nguyên bị xem là nô lệ. Trong lòng Ngụy Ương lập tức dâng lên nghi hoặc. Theo hắn nghĩ, người Trung Nguyên đều là tầng lớp cao sang, sao lại có người trở thành nô lệ? Điều này hắn thực sự không thể hiểu được. Vì sao không có? Khó nói là chúng ta ngoại tộc làm nô thì được, người Trung Nguyên thì lại không được sao? Giờ khắc này, Thác Bạc Càng Đàn trong lòng có chút bất mãn, cho rằng đây là Ngụy Ương khinh thị ngoại tộc. Cổ Cầm, ta không phải ý này, cô nương hiểu mà. Ta chỉ là hiếu kỳ vì sao người Trung Nguyên lại bị buôn bán sang ngoại tộc. Chẳng phải ngoại tộc các cô nương vốn không bao giờ thiếu nô lệ hay sao? À. Thác Bạc Càng Đàn thấy Ngụy Ương mặt đầy thành khẩn, hơn nữa sau một thời gian tiếp xúc, đối phương hiển nhiên đối với dân chúng ngoại tộc không hề nhìn bằng con mắt khác, mang theo ý nghĩ phân biệt tôn ti, nên cũng không để bụng chuyện này nữa. Tiểu Lan Quân, người Trung Nguyên ở ngoại tộc chúng ta là hàng hóa vô cùng dễ bán. Dù sao nô lệ Trung Nguyên đa phần đều có chút kỹ nghệ, có thể giúp một bộ tộc cường đại. Mặt khác, người Trung Nguyên am hiểu mưu lược, đầu óc thông minh, cũng sẽ được coi là thân tín, có thể giúp chủ nhân bày mưu tính kế. Điều này thúc đẩy giá nô lệ người Trung Nguyên cao hơn không ít. Mua ở đây thì không hời đâu. Vậy những nô lệ này từ đâu mà ra? Một số là lưu dân, dân đen lánh nạn chiến tranh loạn lạc, cùng một vài gia tộc nô bộc, thậm chí có cả tội phạm bị tru di cả tộc. Đa phần đều là người thân phận thấp hèn, vì vậy bị kẻ buôn người bán đến nơi đây. Lời nói của Trịnh lão thực khiến Ngụy Ương đã hiểu rõ. Hiện tại Trung Nguyên chiến hỏa liên miên, e rằng nguồn gốc nô lệ phần lớn đều là dân chúng không nhà để về, vì ấm no mà bất đắc dĩ đến thành trì ngoại tộc này làm nô lệ. Lòng trắc ẩn nảy sinh, Ngụy Ương trực tiếp gật đầu, nói với Trịnh lão thực, đi thôi, đi xem một chút. Mua nô lệ Trung Nguyên ở ngoại tộc, e rằng chỉ có vị chủ này mới làm ra được. Trịnh lão thực tuy không hiểu, nhưng bước chân cũng không chậm, trực tiếp dẫn mọi người đến trước một cửa hàng. Chúng nhà phường. Thấy cái tên này, Ngụy Ương bật cười, trong lòng càng nghi hoặc nhìn Trịnh lão thực, biểu tình kia tự hồ muốn nói, đây là nô trận. Chứ không phải thanh lâu đấy chứ. Phía trước là chỗ mua vui, đằng sau chính là chỗ buôn bán nô lệ. Trịnh lão thực cười hì hì giải thích, khiến Thác Bạc càng đàn âm thầm bật cười, trên mặt cũng hiện lên vẻ thẹn thùng, nhìn cửa hàng kia, cũng không muốn cất bước tiến lên. Đại gia, mau vào đi ạ. Đến đây rồi, làm gì mà nhăn nhó thế kia, chẳng lẽ vẫn còn là chim non sao? Một người phụ nữ trung niên mặt đầy son phấn, lắc lắc thân hình như rắn nước nhanh chóng đi ra, đưa tay muốn lôi kéo Ngụy Ương vào. Thác Bạc càng đàn bên cạnh cảm thấy phiền chán, đưa tay gạt đi, đánh vào cổ tay đối phương. Cút đi. Ái u, đánh người rồi. Có người xông vào kỹ viện kìa. Người phụ nữ trung niên bị đau, thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thác Bạc càng đàn, lập tức sợ hãi ngồi bệt xuống đất, há miệng la hét, như tiếng lợn bị chọc tiết. Ai dám dương oai trước cửa chúng ta? Một gã nam tử hung hãn nhanh chóng từ trong cửa đi ra, bên cạnh đi theo mấy tên hộ vệ, phát ra từng đợt linh lực, hiển nhiên thực lực tuyệt đối bất phàm. Lão Phạm, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, ta có phải là người gây chuyện trước cửa ngươi không? Ngươi nuôi cái thứ cẩu vật gì vậy? Mắt mũi cũng không sáng sủa chút nào, cứ ra ngoài là biết gào khan à? Cũng không hỏi xem rõ ràng, đã muốn xông lên lôi người. Muốn chết hả? Ngay khi gã nam tử hung hãn đi ra khỏi cửa, Trịnh lão thực đã nổi giận, chỉ vào người phụ nữ trung niên kia lớn tiếng quát mắng. Ách, Trịnh lão thực, ngươi chạy đến ngàn dặm thành làm gì? Sao không báo trước một tiếng, hắc hắc, lão tử còn chuẩn bị cho ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút chứ. Nhanh vào, nhanh vào. Sau này mở to mắt ra chút, đây là huynh đệ của ta, không phải những kẻ tục nhân kia. Đừng phí lời, cái này lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Trực tiếp dẫn bọn ta đi nô trận đi. Đây là tiểu lang quân huynh đệ của chủ gia ta, ngươi phải chiếu cố một chút. Dễ nói, mau mời mau mời. Ta Lão Phạm tự nhiên tự mình đi theo, để tiểu lang quân chọn lựa nô lệ ưng ý nhất. Gã nam tử tên Lão Phạm lập tức mắt sáng lên, thái độ xoay chuyển 180 độ, không còn vẻ tùy ý như vừa rồi. Hiển nhiên hắn biết rõ nội tình của Trịnh lão thực, không dám có một tia vô lễ. Bất quá, đáy mắt hắn vẫn còn chút nghi hoặc, hiển nhiên không rõ người trước mắt này vì sao lại chạy đến ngàn dặm thành mua nô lệ. Lấy thực lực của Vũ Văn gia, chẳng lẽ còn cần phải đến nơi này mua nô lệ sao? Q1A chương 95A nô giá không ít. Từ đại sảnh của chúng nhạc phường đi qua, tiến vào hậu đường, liền thấy vô số nam nữ già trẻ bị giam trong những hàng rào, như mua bán ngựa thú. Tiểu lang quân, đây là lô nô lệ Tây Nhung mới đến, mời tiểu lang quân yên tâm, đều là dân tộc bại trận, thân thể cường tráng. Nếu tiểu lang quân mua, ta lấy giá 8 mang 2, ngài thấy sao? 8 mang 2? Ngụy Ương không hiểu thuật ngữ này. Vừa lộ vẻ khó hiểu, lão Phạm vội nói, để tiểu lang quân, 9 mang 1 là giá cao nhất rồi. Nhiều hơn nữa thì tôi không quyết được đâu. Lão Phạm nhìn Trịnh lão thực với ánh mắt oán trách, tỏ vẻ bất mãn với hành động này của Trịnh lão thực. Phục. Lang quân, nô lệ cùng bộ tộc cơ bản bán theo giá 6 mang tư, 6 chỉ nam nô cường tráng không bệnh tật, tư chỉ bà mẹ già yếu và trẻ em, đó là quy tắc chung. Lão Phạm ra giá 9 mang 1 là giá khởi điểm, đừng tưởng là vốn. Không đợi Trịnh lão thực lên tiếng, Thác Bạc càng đàn đã bật cười, chỉ vào lão Phạm cười ha ha, rõ ràng biết đối phương hiểu lầm. Ách. Nghe giọng Thác Bạc càng đàn, Lão Phạm cũng trợn mắt, Trịnh lão thực bên cạnh cũng nhịn cười không được, nhìn lão Phạm đầy vẻ trêu tức. Đã quen biết Ngụy Vương phủ, coi như là bạn của lão Phạm tôi. Giữa bạn bè thì không sao cả, coi như chuyến này làm không công vậy. Lão Phạm thực sự không biết vị chủ này không hiểu quy tắc nô trận. Chỉ tại mình quá nóng vội, bị danh tiếng Ngụy Vương phủ làm cho mất bình tĩnh. Khi đã hiểu ra, lão Phạm lập tức bình tĩnh lại, rõ ràng muốn tranh thủ quan hệ với Ngụy Vương phủ, hành động này mang ý nghĩa sâu xa. Thực lực của bọn họ thế nào? Không thể tu luyện, đều là người thường. Tiểu lang quân muốn mua linh đồ. Mời đi bên này. Lão Phạm ngẩn người, muốn mua linh đồ sao? Đây là một mối làm ăn lớn, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, hắn không dò được đấy, không dám tiếp tục mạnh miệng, lộ ra giá gốc. Theo lão Phạm tiến lên, đến trước lầu nhỏ 4 tầng ở hậu viện. Tuy lầu nhỏ này không có gì đặc biệt, nhưng khi mọi người bước vào, liền thấy khác hẳn. Bên trong như nhà tù, giam giữ tù nhân, xem ra đúng là nơi giam giữ linh đồ. Tầng 1, linh đồ luyện khí cảnh, giá gốc 10 kim, có thể tùy ý chọn lựa. Nếu tiểu lang quân ưng ý, tôi lấy giá 9 thành. Lần này lão Phạm không ra giá gốc, không lỗ mãng như trước. Nội tâm đã bình tĩnh trở lại, âm thầm quyết định tìm hiểu kỹ hơn rồi tính. 10 kim. Linh đồ luyện khí cảnh. Giá này có vẻ hơi cao. Đương nhiên, đây là do Ngụy Ương không biết, so sánh với người thường thì thấy 10 kim hơi cao. Có thể tu luyện, linh đồ tự nhiên được người đời tôn kính, số lượng nô bộc cũng không ít. Nhưng có thể trở thành nô lệ, bị nô trận buôn bán thì tuyệt đối không nhiều, giá 10 kim là đương nhiên. Dù sao đã là linh đồ luyện khí cảnh, có thể tu luyện, tiền đồ khó lường, biết đâu tu hành đến cảnh giới đạo sư. Có ai thực lực cao hơn không? Nghe lão Phạm nói, Ngụy Ương không có ý định tiến lên, quay đầu hỏi. Linh đồ không giúp được gì nhiều cho Ngụy Ương. Nếu lấy giá 10 kim, hiện tại Ngụy Ương cùng lắm chỉ mua được hơn 40 người, thà mua nô lệ bình thường, được nhiều hơn. Tầng 2 là luyện thể cảnh, cần 100 kim, tầng 3 luyện tâm cảnh cần 200 kim, tầng 4 luyện thần cảnh cần 300 kim. Nếu là linh đồ khí đầy cảnh thì cần 400 kim. Nếu tiểu lang quân mua, tôi tính giá 9 thành, thế nào? 100 kim. Còn 400 kim. Thôi dẹp đi, tiền của ta tuy kiếm dễ, nhưng không thể phá của thế này được. Có linh sư không? Tốt nhất là linh sư linh thể cảnh, đã học nghệ pháp. Nhưng nếu có trận pháp sư, Ngụy Ương nguyện ý thử, dù tốn bao nhiêu. Vốn định rời đi, Ngụy Ương nghĩ một chút, thuận miệng hỏi. Ấp. Cái này thì thật không có. Nếu tiểu lang quân tiện, có thể đến các thành trì lớn ở Trung Nguyên, đến chúng nhạc phường của chúng tôi mua. Nhưng giá cả không hề rẻ đâu, phải ngàn kim trở lên. Giá cả không thành vấn đề, ta đang cần gấp linh sư am hiểu trận pháp. Thôi được, vậy để đến khi về Trung Nguyên rồi đi xem vậy. Thấy Ngụy Ương không có vẻ là mộ, lão Phạm hiểu ra, không phải người ta trêu mình, người ta đích xác cần gấp trận pháp sư. Vậy thật là làm tiểu lang quân thất vọng, chỗ chúng tôi thật sự không có. Ngụy Ương lắc đầu, không ngờ linh đồ lại đắt đến vậy, còn linh sư linh thể cảnh thì giá cả ngàn kim, thật sự vượt quá suy nghĩ. Nhưng ngẫm lại thì Ngụy Ương cũng có thể hiểu được, địa vị linh đồ và linh sư bất phàm, chỉ cần không làm sai, gia nhập một thế lực nào đó đều sẽ được coi trọng. Xem ra dạo này mình tiếp xúc phần lớn là linh sư pháp sư, có chút coi nhẹ địa vị linh đồ và linh sư. Ngay khi Ngụy Ương nhấc chân muốn đi, một giọng nói ngây thơ đột nhiên sốt sắng vang lên, "Ngụy lang quân đi thông thả, nếu ngài có thể cứu sống gia gia của ta, gia gia ta chính là trận pháp sư." Ngụy Ương nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường sam rách rưới, mắt mang theo vẻ chờ mong, quỳ trên mặt đất khẩn cầu. "Gia gia ngươi?" "Lão Phạm, chuyện gì vậy?" "Ách, cái này, tôi thật là quên mất. Tiểu lang quân, không phải tôi lừa ngài, tên kia thọ nguyên đã hết, chỉ sợ sống không được mấy ngày nữa. Nếu tiểu lang quân mua thằng nhóc này, tôi sẽ tặng luôn lão già kia cho ngài cũng được. Tạm thời dùng thì được. Nếu cần thời gian quá dài, lão Phạm khuyên tiểu lang quân đừng lãng phí tiền bạc. Ông ta ở đâu? Dẫn ta đi xem được không? Ngụy Ương nhìn thiếu niên mắt đẫm lệ, trong lòng có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ nói với lão Phạm. Tiểu lang quân, gia gia của ta ở đây. Gia gia ta là đói chết, tuyệt đối không phải thọ nguyên đã hết, tuyệt đối không phải, ông ấy là đói. Thiếu niên giãy giụa đứng dậy, nghiêng người đến sát hàng rào. Ngụy Ương cúi đầu nhìn, bên trong một lão giả tóc hoa râm đang nằm sâu bên trong giường, rõ ràng những linh đồ bị cầm tù này không bị ức hiếp. Tiểu lang quân, đừng nghe nó nói bậy. Mấy linh đồ này đều là bảo bối, tôi nào dám để ông ta chết đói. Đừng nói một ông già ăn không nhiều, dù ăn nhiều tôi cũng lo được. Tiểu tử, đừng có lừa người, nếu không tôi sẽ trừng phạt ngươi. Không phải, hả? Thiếu niên kia vốn còn muốn cãi lại, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của lão Phạm, lập tức lộ vẻ sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn đối phương. Cuối cùng, thiếu niên lầm bầm vài câu, cũng không ai nghe thấy. Mở ra, ta vào nhìn một cái. Tốt, người đâu mở ra? Một quản sự vội cầm chìa khóa tiến lên, trực tiếp mở lồng giam. Đối với thằng nhóc này, mọi người không ai coi trọng, dù sao chỉ có thực lực luyện khí cảnh. Nhưng đối với lão giả kia, lão Phạm vẫn còn đề phòng, khiến hộ vệ tiến lên, xác định đối phương an toàn mới mời Ngụy Ương vào xem xét. Q1A chương 96A mua nô lệ. Đến gần lão giả, Ngụy Ương thấy y phục ông tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, hẳn là do thiếu niên kia thường xuyên lau chùi, có thể thấy cậu ta hiếu thuận. Ngụy Ương có chút thiện cảm với thiếu niên này, đưa tay bắt mạch lão giả. Đúng như lời lão Phạm, mạch tượng lúc có lúc không. Dù Ngụy Ương chỉ là linh đồ, không chữa bệnh cứu người, nhưng qua mạch tượng vẫn có thể đánh giá sinh mệnh khí tức mạnh yếu, từ đó đoán thọ mệnh. Lão Phạm, đây, 10 kim này cho ông. Ngụy Ương lắc đầu đứng dậy, thấy thiếu niên kia khẩn cầu, trong lòng không đành lòng, quyết định mua cả hai người. Sao? Không đúng à? Lão Phạm nghi hoặc, kiểm tra lão giả một hồi, đứng dậy nhìn Ngụy Ương, trong mắt thoáng vẻ bội phục. Tần Thừa Chí, còn không mau ký khế ước nhận chủ. Không, ta muốn gia gia ta tỉnh lại, bằng không? Hỗn trướng, đây là Tiểu Lang Quân ban ân cho ngươi, còn không biết điều. Thật là ngu xuẩn. Được rồi, lão Phạm, cứ phái người đưa hai người họ đến Trịnh Tam Thất là được. Ta còn muốn xem những nô lệ bình thường kia, đừng chậm trễ giao dịch của chúng ta. A, à, Tiểu Lang Quân, là, thì ra Nhận Chí đã là người của ngài rồi. Nhìn tôi này, làm cái gì vậy đâu? Thất lễ, thật là thất lễ. Không có ý gì, lão Phạm, ta đang vội, không có thời gian dây dưa với tiểu tử này. Mua cậu ta là thấy hiếu tâm đáng khen. Về phần lão giả kia, coi như ông tặng không, thả bọn họ cũng không có gì to tát. Ngụy Ương lắc đầu, đi xuống lầu, câu nói này lập tức khiến tất cả nô lệ sáng mắt, nhao nhao cầu xin Ngụy Ương mua họ. Tìm được chủ tốt khó hơn tìm được nô tài trung thành, có chủ tốt như vậy, nô lệ nào không muốn đi theo. Mặc kệ tiếng ồn ào, Ngụy Ương đi ra lầu nhỏ, có người mang nô khế đến, lão Phạm đưa cho Ngụy Ương. Đây là lần đầu tiên Ngụy Ương thấy nô khế làm bằng hai khối ngọc phù. Nô khế này không đơn giản, nô khế của người thường làm bằng thẻ tre. Nô khế linh đồ thì làm bằng ngọc thạch, ẩn chứa khế ước thiên đạo, một khi bị người nắm giữ bóp nát, chắc chắn mất mạng ngay lập tức. Lão Phạm, ông nói chính mang một là thật chứ? Là thật. Lão Phạm cắn răng, ai bảo hắn nóng vội. Nhưng dù là lái buôn nô lệ, lão Phạm vẫn coi trọng chữ tín, không muốn mất danh dự. Ha ha, ta cũng không khinh ông. Đám nô lệ này có bao nhiêu người? Không cần tính già trẻ, ông cho một giá chung, chúng ta giao dịch luôn. Cả tộc. Tiểu Lang Quân, ngài nói thật. Không sai, để bọn họ không cần lo lắng vợ con cha mẹ, tận tâm làm việc cho ta. Thấy ánh mắt mê mang của nô lệ bỗng bừng sáng, khát vọng nhìn về phía này. Ngụy Ương âm thầm gật đầu, tiền tài có thể khiến họ xem mình là người, cũng coi như quyết định không tồi. Đương nhiên, Ngụy Ương không muốn kết giao với lão Phạm. Ý đồ của đối phương quá rõ ràng, là muốn liên hệ với Vũ Văn gia. Mà hắn không muốn về gia tộc, càng không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì của gia tộc, sao có thể chấp nhận hành động lấy lòng của lão Phạm. Quản sự, tính đi. Tiểu Lang Quân, ta. Không cần ưu đãi, lão Phạm, ta không thể quyết định việc của Vũ Văn gia, cũng sẽ không giúp gì cho ông. Chúng ta tạm coi đây là một cuộc giao dịch, chỉ cần ông cho ta giá công bằng là được. Nhìn lão Phạm vẫn cố dò hỏi thân phận của mình, Ngụy Ương mỉm cười, nói thẳng với đối phương. Khiến vẻ cô đơn hiện lên trên mặt lão Phạm, biết đối phương không muốn nhúng tay, có chút lắc đầu phất tay với quản sự. Chưởng quỷ, cường nô 976 người, phụ nô 1018, lão ấu 841 người, tổng cộng 2835 người. Tính theo giá 246 hay theo? 357. Lúc trước Thác Bạc Tràng Đàn nói giá, một linh ngân mua ba nam nhân cường tráng hoặc năm nữ nhân. 357 hẳn chỉ là lão ấu, Ngụy Ương gật đầu với lão Phạm, xem ra đối phương vẫn cho mình ưu đãi lớn. Tốn gần 750 khối linh ngân, 2835 nô lệ chính thức thuộc về hắn. Dù số người này có vẻ không ít, tốn hao cũng không lớn, nhưng đối với tiên phủ mà nói, vẫn là quá ít. Ngụy Ương cũng cần có khái niệm cụ thể về tiền bạc ở thế giới này, xem ra linh kim đích xác có giá trị không nhỏ, không dám coi nhẹ giá trị của linh kim nữa. Tiểu Lang Quân, nếu cần lương thực, chỗ ta cũng có thể cung cấp một phần, tuyệt đối là giá thấp nhất, không dám lừa gạt Tiểu Lang Quân. Lão Phạm vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn kết giao với Ngụy Ương. Sau khi hai bên ký hiệp nghị, lão Phạm trực tiếp sai người đưa đến Trịnh Tam Thất, quay người ngăn Ngụy Ương muốn rời đi, cung cấp một phần tiện lợi. Tiểu Lang Quân, ở ngàn dặm thành, giá gạo cao hơn Trung Nguyên không ít. Trịnh Tam Thất của chúng ta cũng có thể cung cấp một chút, nhưng số lượng có hạn, chỉ có thể cung cấp đủ cho số nô lệ này 3 ngày. Lão Phạm, trong tay ta còn có không ít thịt, cũng có thể cho họ ăn trong nửa tháng. Có một số việc không muốn giấu giếm, khiến người tốt không thoải mái, có chuyện cứ nói thẳng đi, ta không nhất định có thể giúp gì cho ông. Tiểu Lang Quân, mời đến bên này, để lão Phạm nói chuyện tỉ mỉ với ngài được không? Ngụy Ương gật đầu, hai người đến một gian lầu 2, mọi người lui ra, lão Phạm mới chậm rãi nói, "Để Tiểu Lang Quân, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngài quả là người sảng khoái. Gia chủ của ta muốn đầu nhập Lý Đường, nhưng không có mối liên hệ, vì vậy muốn mời Tiểu Lang Quân làm thuyết khách, mời Tam Lang Quân ra mặt, giúp gia chủ tôi bắt một cây cầu, được không?" "Gia chủ của ông là ai?" Nghe đối phương nói, xem ra Tam Bá Vũ Văn Sĩ Cập đã đứng vững ở Lý Đường. Như vậy, Ngụy Ương cũng yên tâm, Vũ Văn gia không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Nhưng Ngụy Ương không để tâm đến chuyện này, dù sao biến cố gia tộc cũng liên quan đến Lý Đường. Hắn chỉ tò mò chủ nhân của lão Phạm là ai. Gia chủ ta là Hoàng Môn Thị Lan Gia Sáng, thuộc hạ Tây Tần Bá Vương Tiết Cử. Gia Sáng? Hừ, Phạm Đồng, ngươi có ý gì? chắc không chỉ là tìm kiếm thuyết khách. Còn có bí mật nào không muốn cho ai biết? Không đợi đối phương nói tiếp, Trịnh lão thực đột ngột đứng dậy, trừng mắt nhìn lão Phạm, ánh mắt căm tức như muốn bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, khiến lão Phạm đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy chắp tay xin lỗi. Thùng cơm. Cái tên này. Tuyệt. Ngụy Ương có phần hứng thú, nhìn hai người như gà chọi, không biết bí mật bên trong, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi diễn biến. Trịnh huynh, nghe ta nói hết đã chứ? Ta nào dám lừa gạt Tiểu Lang quân, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Lão Phạm đứng dậy, chắp tay xin lỗi vài tiếng, mặt lộ vẻ đau khổ, vội vàng giải thích với Trịnh lão thực, sợ cử chỉ của mình gây thù chuốc oán. Quy 1A chương 97A kết một thiện duyên. Có rắm thì mau thả, lề mề ai biết ngươi có ý gì. Trịnh lão thực thấy Ngụy Ương không giận mà còn hứng thú nhìn hai người, liền cẩn thận suy nghĩ, quyết định báo cáo tình hình hiện tại cho Ngụy Ương biết. Hiện tại, việc Vũ Văn Hóa Tập cùng Lý Đường thiết lập quan hệ, cũng đánh dấu Vũ Văn gia triệt để phân liệt thành hai nhánh. Còn Tiết Cử đang cử binh tấn công Phù Phong, Lý Uyên điều con trai Lý Thế Dân dẫn quân chống lại. Con trai Tiết Cử là Tiết Nhân Trảo chiến bại, quân Đường chém đầu mấy ngàn quân địch, khiến Tiết Nhân Trảo vội vàng rút về Lũng Hữu, quân Đường truy kích đến Lũng Trì. Trận chiến này, Tiết Cử bị đánh cho tơi bời, không dám giao chiến với Lý Thế Dân nữa, nên rút về Lũng Hữu, cùng Lý Đường giằng co. Nhưng ai cũng biết, hai bên nhất định sẽ có một trận đại chiến, và thời gian sẽ không còn xa. Lý Thế Dân. Thật muốn kiến thức vị minh quân này, đáng tiếc địa vị hiện tại quá thấp, không tiện kết giao. Hơn nữa Ngụy Ương cũng không muốn quá dính vào thế tục, sẽ bất lợi cho tu hành, nên bỏ đi hứng thú trong lòng, nhìn Phạm Đồng xem còn gì muốn nói. Đúng là như vậy, gia chủ ta hiến kế, muốn Tần Vương đầu nhập Lý Đường, lại bị tên ngu xuẩn Hách Viện cản trở, nên không được như ý, trong lòng lo sợ, muốn tìm bạn của thuyết khách, đầu nhập vào Lý Đường. Vậy thì cứ trực tiếp đầu nhập, sao còn rắc rối vậy? Nếu không có biến cố, đâu có phiền phức như vậy. Trước đó không lâu, Lũng Tây có cửa hàng buôn bán một nhóm tội nô, ai ngờ bị gia nhân hãm hại, trong đó lại có phi Tần Vương thị của Tùy Đế Dương Quảng. Vậy thì có gì? Hiện tại Lý Đường cùng Tùy Đế có thù, liên quan gì đến chủ nhân nhà ngươi? Phạm Đồng nói xong, mặt lộ vẻ bi khổ nhìn mọi người. Thấy đối phương cẩn thận như vậy, Ngụy Ương cũng rất hứng thú về Vương thị. Ngay khi đối phương định nói tiếp, Tiểu Thiên đã truyền lời đến não hải. Ngốc, Vương thị đó là cháu gái của Lý Uyên đó. Chính là con gái của em gái Lý Uyên. Ngươi nói tên gia sáng kia muốn đầu nhập Lý Đường, dám đem Vương thị ra buôn bán nô lệ sao? Ách, sao ngươi biết? Lại thăm dò người khác rồi. Cái này cần gì thăm dò? Ta là trí não Mộng Huyễn Tây Du, khi xây dựng game giả lập Mộng Huyễn Tây Du, đã thu thập rất nhiều sử ký triều đường, ta đương nhiên rõ ràng về đường sử. Dương Quảng với Lý Uyên xem như anh em họ, mẹ của hai người là chị em cùng cha khác mẹ, quan hệ triều đường thật phức tạp. Cái này nghe nói rồi. Ngụy Ương cũng nghe về sự hỗn loạn trong quan hệ triều đường từ kiếp trước. Còn nữa, gia sáng kia không thể xem thường, là một trong 18 học sĩ, dù không có ngươi ra mặt, không có Vũ Văn sĩ cập giúp đỡ, chỉ sợ cũng sẽ được Lý Thế Dân trọng dụng. Ngươi nếu muốn giúp Vũ Văn gia, vừa hay có thể kết thiện duyên. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, Phạm Đồng đột nhiên quỳ xuống đất, khóc ròng ròng nói, dù không biết Tiểu Lang quân có quan hệ thế nào với Ngụy Vương phủ, không, với Vũ Văn Tam Lang. Nhưng vì bảo toàn chủ tử, Phạm Đồng khẩn cầu Tiểu Lang quân giúp đỡ, Phạm Đồng đời này khó quên, nhất định kiếp sau làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp ân nghĩa này. Tam bá, đến tột cùng giữ chức gì ở Trường An? Ngụy Ương tự nhiên sẽ cân nhắc đề nghị của Tiểu Thiên, thấy Phạm Đồng khẩn cầu như vậy, nếu hôm nay mặc kệ việc này, chỉ sợ sẽ trở mặt với gia sáng, ảnh hưởng lớn đến Vũ Văn sĩ cập. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tam Lang quân vẫn chưa nhậm chức, chỉ ở Trường An mà thôi. Còn chưa là thần tử của Lý Đường. Ách, đúng vậy. Lấy bút mực tới. Cái này, Tiểu Lang quân chẳng lẽ muốn? Người trung thành như vậy, không thể cự tuyệt, coi như kết thiện duyên đi. Phạm Đồng càng thêm nghi hoặc về thân phận của Ngụy Ương, nhưng nghe đối phương đồng ý giúp đỡ, vội vàng sai người mang bút mực giấy nghiêng đến. Bút mực giấy nghiêng đặt trên bàn, Ngụy Ương nhẹ nhàng kéo ống tay áo, vung tay lên, trong nháy mắt viết xong một phong thư, phong kín lại, giao cho Trịnh lão thực. Phong thư này không thể qua loa, giao cho cửa hàng nhà mình truyền đi, càng thêm an toàn. Tiểu Lang quân, có cần đến xem Vương thị kia không? Không cần, một giới nữ lưu không tiện, các ngươi hãy đối đãi tốt với đối phương, cũng là chuyện tốt cho chủ nhân nhà ngươi. Ngụy Ương đứng dậy dẫn mọi người rời đi, Phạm Đồng đầy mặt cảm kích, nhìn Trịnh lão thực bên cạnh, hiển nhiên là muốn hỏi thăm thân phận của Ngụy Ương. Hừ, lần này coi như ngươi may mắn, tìm đúng người rồi, vị này chính là Tiểu Lang quân nhà ta. Tam Lang quân coi trọng Tiểu Lang quân lắm, có Tiểu Lang quân ra mặt, chắc tám phần sẽ nói chuyện giúp gia chủ ngươi, ngươi cũng đi thông tri gia chủ ngươi đi thôi. Ách, cảm tạ, cảm ơn Trịnh huynh. Trịnh lão thực lắc đầu, quay người theo Ngụy Ương rời đi, Phạm Đồng cũng tiễn ra khỏi nô trận. Mới quay lại gửi thư, báo việc này cho chủ nhân mình. Ngay khi Ngụy Ương dẫn mọi người rời khỏi nô trận, trên đường trở về Trịnh Tam Thất, lại thấy phía trước người đông nghịt, bên trong truyền ra tiếng rống giận dữ. Ta đã cho ngươi 10 kim, làm tiền thù lao cưới nàng làm vợ, sao dám lừa ta? Ta Âu Uyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối không. Tiếng kêu la quen thuộc này khiến Ngụy Ương vội vàng, kéo nam tử bên cạnh, nói một tiếng xin lỗi rồi đi lên phía trước. Vài bước sau, chưa kịp vào trong vòng, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Uyển Nhi, Uyển Nhi, các ngươi buông tha Uyển Nhi đi, tiền đều là của các ngươi, đều là của các ngươi. Đại lãng, mau đi, đi, đi Trịnh Tam thất tìm, tìm Ân Công. Tiếng ho khan dồn dập truyền đến, Ngụy Ương lộ ra một tia sát khí trong mắt, từ lời của Âu Uyên, hắn đã hiểu, nhất thời thiện tâm, lại mang đến tai họa cho người ta. Dừng tay. Ngay trong sân, Âu Uyên tay không tất sắc đang vật lộn với người khác, một người cầm trường kiếm, hung hăng đâm vào lưng hắn, nếu nhát kiếm này trúng đích, Âu Uyên khó bảo toàn tính mạng. Ken. Du Long kiếm xuất thủ, Ngụy Ương nhảy lên, trường kiếm giao nhau với đối phương, dễ dàng phá vỡ kiếm của đối phương, ba thước thanh phong lắc lư, chỉ thẳng vào cổ đối phương, khiến hắn đầy mắt hoảng sợ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Người kia thấy Ngụy Ương không động thủ, mới lùi lại, sợ Ngụy Ương ra tay lần nữa, lấy mạng hắn. Chuyện gì xảy ra? Không để ý đến vẻ phẫn nộ của người kia, Ngụy Ương liếc nhìn Âu Uyên, kéo cánh tay hắn, để hắn đứng sau lưng mình, rồi hỏi. A, Ân Công. Giữa sân xảy ra chuyện, mấy tên hán tử cũng dừng tay, đi về phía cửa hàng. Ngụy Ương cảnh giác, theo sau, vừa nhìn thấy tấm biển cửa hàng, trên đó viết ba chữ lớn, Hồi Xuân Đường. Không hỏi Âu Uyên, Ngụy Ương lộ ra một tia hàn mang trong mắt, đã đoán ra chuyện này như thế nào. Chỉ sợ đối phương tham lam tài vật của Âu Uyên, nên dùng vũ lực ức hiếp hai vợ chồng. Ân Công, sau khi ngài cho ta tiền đặt cọc, ta liền dẫn Nguyễn Nhi đến Hồi Xuân Đường chữa bệnh, ai ngờ tên Bách Lý Tân kia dụng ý khó dò, vậy mà vu ta chưa giao tiền thù lao, còn muốn nuốt hết linh kim còn lại của ta. Xin Ân Công làm chủ, mau cứu Nguyễn Nhi đi. Thấy Ngụy Ương xuất hiện, Âu Uyên như tìm được người thân, nước mắt tuôn rơi. Bộ dáng như đứa trẻ bị ức hiếp, tìm người lớn tố khổ, khiến Ngụy Ương lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. Quy 1A chương 98A vượng trắng giết địch. Với tu vi của Âu Uyên, thân thủ hẳn không kém, nhưng năm tên linh đồ đã khiến hắn bị thương nặng, Ngụy Ương có chút khó hiểu. Nhìn vào bên trong, thấy Uyển Nhi đang bị cưỡng ép, hắn đã hiểu rõ nguyên do. Buông cô ấy ra. Ngươi là ai? Không hồn thì cút ngay, nếu không mất mạng ở đây, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Một gã trung niên trong phòng cười lạnh, chỉ có chỗ dựa, mở miệng thô tục, khiến Ngụy Ương khó chịu. À, khôn hồn. Ta đây lại không thích khôn hồn đấy. Ngươi là cái thá gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi dám cướp đoạt dân nữ, vô cớ ẩu đả bạn hữu ta, cái quy tắc ngàn dặm thành này ở đâu? Đúng vậy, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngàn dặm thành cho phép chém giết ngoài đường à? Đây chẳng phải coi thường Đổng Di Bộ sao? Trịnh lão thực trong đám đông, tỏ vẻ bất mãn, lên tiếng. Ha ha, nhỏ tiếng thôi, ngươi không biết Hồi Xuân Đường này là rễ hiền của thủ lĩnh Đổng Di Bộ sao? Gã kia cũng ngu xuẩn, sao lại đến đây chữa bệnh? Đừng nói nơi này có chữa được bệnh không, mà dù có chữa được cũng đừng đến đây, khác gì ném tiền qua cửa sổ cho Bạch Vô Cố đâu. Một lão hán tốt bụng kéo vạt áo Trịnh lão thực, ra hiệu hắn đừng xen vào việc người khác, cứ im lặng theo dõi biến cố. Trịnh lão thực mắt lóe lên, trong mắt bùng phát hàn quang, hắn biết Tiểu Lang quân nhà mình lần này e rằng gặp phiền phức. Quay người bước ra khỏi đám đông, ra hiệu mọi người không tiến lên, cẩn thận nói nhỏ vài câu với Huyền Thanh, rồi lại nói mấy câu với Thác Bạc Càng Đàn. Hai người nghe xong, âm thầm gật đầu rời đi, hắn mới quay lại, xuyên qua đám đông, cùng sáu nữ đi tới bên cạnh Ngụy Ương, đoạn đao trong tay khẽ rung, tản mát linh lực nồng đậm, lạnh lùng nhìn người trong cửa hàng, cẩn thận bảo vệ Ngụy Ương. Ồ, ở cái ngàn dặm thành này, còn có kẻ gan lớn như vậy à? Ta Bách Lý Tân thật mở mang tầm mắt, có điều ta Bách Lý Tân thích nhất là chà đạp những thằng nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Các ngươi giỏi lắm, các ngươi thật sự khơi dậy sự hưng phấn trong ta đấy. Người đâu, bắt sống bọn chúng cho ta. Hừ hừ, lão tử muốn xem bọn chúng có mấy cái xương cứng. Theo lời Bách Lý Tân, hai người từ trong cửa hàng bước ra, tản ra linh lực thuần túy, hiển nhiên là linh sư trúc cơ kỳ. Linh khí ngoại phóng là dấu hiệu đặc hữu của linh đồ, còn ngưng thực linh khí, xen lẫn ranh giới linh lực, là dấu hiệu của khí đầy cảnh, cũng là dấu hiệu linh đồ sắp đột phá đại cảnh giới, trở thành linh sư. Còn linh lực ngoại phóng là dấu hiệu của linh sư, có điều vì linh lực mạnh yếu khác nhau, sẽ có màu sắc đậm nhạt rõ ràng, màu sắc càng đậm cũng là dấu hiệu cảnh giới linh sư càng cao. Hai người lộ ra linh lực, một người tản mát linh lực màu đỏ thẫm, hình thành hỏa diễm hư ảnh. Một người tản mát linh lực màu xanh đậm, hình thành vòi rồng hư ảnh. Hiển nhiên hai người đã ngưng kết linh nguyên hư ảnh, sẵn sàng kết thành kim đan, phù hợp thuộc tính căn cốt. Tiểu Lang quân, ngươi cùng bọn hộ vệ rời đi, nơi này giao cho ta. Trịnh lão thực cũng là linh sư trúc cơ cảnh, hiển nhiên hắn không thể ngăn cản hai vị linh sư ngang cấp. Nhưng hắn hạ quyết tâm, dù phải bỏ mạng, cũng phải bảo vệ Ngụy Ương rời đi. Không cần, cho ta một người là được. Tiểu Lang quân, lúc này không phải khoe khoang, bọn chúng không dám làm gì ta, ngươi mau. Bạch Viên, ra đi. Ngay khi Trịnh Lão Thực khẩn trương thuyết phục Ngụy Ương rời đi, Ngụy Ương đã triệu hồi Bạch Viên từ ngự thú bài. Thấy Bạch Viên toàn thân hiện lên linh lực băng thuộc tính đậm đặc, hiển nhiên là một con linh thú thiên phẩm. Nghĩ đến vị tiểu lang quân trước mắt là điển hình ngự thú sư, hơn nữa linh thú tùy tay đưa ra là trung cấp, nhất thời mắt Trịnh Lão Thực sáng lên, trong lòng an định lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị linh sư hỏa thuộc tính, khẽ vung đoản đao, tản mát màu lam thủy long linh nguyên hư ảnh, thẳng đến đối phương phóng đi. Trịnh Lão Thực cũng chọn xong đối thủ. Thời gian này, Ngụy Ương không hề nhàn rỗi. Linh thạch thu thập dưới đáy biển là thủy thuộc tính, dù không biết đẳng cấp, nhưng vừa vặn có thể bị Bạch Viên luyện hóa hấp thu, nên dưới sự cung cấp của số lượng lớn linh thạch, Bạch Viên rốt cuộc bước vào hàng ngũ linh thú thiên phẩm, chỉ còn kém chút nữa so với Tiểu Lam. Dưới mắt đã mở ra huyết mạch, Bạch Viên mạnh hơn linh thú bình thường. Hơn nữa Bạch Viên phù hợp với Ngụy Ương hơn nhiều so với Tiểu Lam, hắc si. Điểm này, linh thú tiên phủ không ký khế ước với Ngụy Ương không thể so sánh với Bạch Viên. Ý niệm điều khiển Bạch Viên, chỉ thấy Bạch Viên nhào về phía linh sư phong thuộc tính. Ngay khi linh sư cẩn thận vung động linh phiến, Bạch Viên đột nhiên vung nắm đấm, hung hăng nện vào tảng đá trên đường. Chưa chờ đối phương kịp phản ứng, mặt đất đã xuất hiện một lớp băng mỏng, dù chỉ là một lớp mỏng, nhưng tạm thời khiến đối phương không thể di chuyển. Trịnh Lão Thực cũng kinh ngạc, liếc nhìn Ngụy Ương, không hiểu ý đồ của đối phương. Lúc này, Bạch Viên lướt qua đối phương, nắm đấm to bằng cái đấu hung hăng nện vào trán đối phương. Dù hai chân bị đóng băng, nhưng thân thể ngửa ra sau, vẫn khó khăn lắm tránh được một kích trí mạng. Nhưng trong nháy mắt, Bạch Viên đã đến trước mặt đối phương, thân thể đâm mạnh vào đối phương, chỉ thấy đối phương bị đụng bay đi xa. Lúc này, mắt Trịnh Lão Thực và mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Viên, trong khi mọi người ngây người, Bạch Viên không đuổi theo địch nhân mà sải bước nhảy lên, phóng thẳng vào cửa hàng. Trong nháy mắt, Bạch Viên đánh bay ả đàn bà đang cưỡng ép Uyển Nhi, ôm lấy Uyển Nhi, nhanh chóng trở lại bên cạnh Ngụy Ương. Chưa đến thời gian một nén hương, từ khi linh sư phong thuộc tính bị đánh bay, đến khi Bách Lý Tân bị đánh bay, rồi Uyển Nhi được cứu, hành động của Bạch Viên, dù xuất phát từ chỉ huy của Ngụy Ương, nhưng cũng đủ chứng minh Bạch Viên linh trí rất cao, nếu không có gì bất ngờ, tuyệt đối là tiến hóa thành pháp thú. Các ngươi dám, các ngươi thật sự không muốn sống, dám làm tổn thương chủ nhân nhà ta, các ngươi đều phải chết. Linh sư hỏa hệ vốn khắc chế băng hệ, nhưng linh lực của người này không đậm đặc bằng Bạch Viên, vì vậy không thể tránh thoát võ pháp của Bạch Viên. Lúc này nghe thấy Bách Lý Tân kêu rên, trong lòng lập tức thắt lại, hy vọng có thể thu hút hỏa khí của đối phương, không cần dùng lực vào chủ nhân, cũng có thể giúp chủ nhân thoát khốn. Oanh! Ngay khi người này nói xong, tòa cửa hàng sụp đổ. Bạch Viên cao chừng 3 mét, vừa rồi xông vào cửa hàng, phá hủy kết cấu tổng thể của cửa hàng, mới dẫn đến kết quả này. Mọi người đều trợn tròn mắt, không biết Bách Lý Tân còn sống hay chết. Bách Lý Tân, ngươi cái súc sinh, nếu dám làm tổn thương ân công nhà ta, lão tử phá cửa hàng của ngươi, đem ngươi bán làm nô lệ. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng quát lớn, hiển nhiên là trưởng quỹ nô Trận Phạm Đồng đến. Q1A chương 99A Đổng Di tranh chủ. Trong lúc tiếng của Phạm Đồng vang lên, linh sư phong thuộc tính từ xa quay lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, tấn công Ngụy Ương. Bạch Viên định ngăn cản, vung tay nện xuống thì người kia đã kéo linh sư hỏa thuộc tính thoát khốn, rồi bỏ chạy. Các ngươi chờ đó, thủ lĩnh Đổng Di bộ sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Phạm Đồng, ngươi cũng vậy. Ta sát, chuyện này đâu có liên quan đến ta. Ách! Cái kia, Tiểu Lang Quân, ngươi thật sự phá hồi xuân đường rồi à? Không sao, lắm thì chúng ta bồi thường, xây lại cho hắn một cái là được. Ngược lại tốn không ít linh kim, cái tên Bách Lý Tân tham lam này. Đúng rồi, Bách Lý Tân đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không có ở hồi xuân đường à? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phạm Đồng, Trịnh Lão Thực im lặng chỉ vào hồi xuân đường đổ nát, chậm rãi nói, hay dù hắn là linh sư, chắc cũng bị cái nhà ba tầng này đè chết rồi. A, à, cái này. Tiểu Lang Quân, nơi này không nên ở lâu, ngươi tranh thủ thời gian rời đi đi. Ngay lập tức nghĩ đến an toàn của Ngụy Ương, có thể thấy Phạm Đồng thật sự không tệ. Khi Phạm Đồng vừa dứt lời, Trịnh Định Sơn cũng dẫn người đuổi tới, nghe tin Bách Lý Tân đã chết, mắt người này lóe sáng, không biết trong lòng tính toán gì. Thấy Trịnh Lão Thực mặt đầy lo lắng, lời nói đều cân nhắc đến an toàn của Ngụy Ương, dù không biết thân phận thật sự của Ngụy Ương, nhưng trong lòng đoán chừng đối phương nhất định bất phàm. Mọi người đi thẳng đến Trịnh gia, trên đường, Âu Uyên và Uyển Nhi mặt đầy lo lắng, không ngờ lại gây ra tai họa lớn như vậy, còn liên lụy đến Ngụy Ương. Trong lòng hai người ấy nấy sâu sắc, lặng lẽ đi phía sau, khe khẽ bàn luận gì đó. Vào đến Trịnh gia, sau khi mọi người ngồi xuống, Trịnh Định Sơn không nhịn được nghi ngờ trong lòng, đứng dậy hỏi Trịnh Lão Thực, "Kệ Hachiro, vị yêu sư này thân phận là gì? Ta chỉ muốn hỏi một câu, hắn có đáng để Trịnh gia chúng ta toàn lực ủng hộ không?" "Lão cửu, hỗn trướng." Trịnh Lão Thực vội vàng quát mắng cửu đệ, kinh sợ nhìn về phía Ngụy Ương, thấy đối phương khẽ gật đầu, trên mặt không lộ vẻ khó chịu, lúc này mới quay người nói với Trịnh Định Sơn thân phận thật sự của Ngụy Ương. "A, à, Trịnh Định Sơn có mắt không tròng, xin Tiểu Lang Quân thứ tội." "Người không biết không có tội, miễn lễ đi." "Tiểu Lang Quân, hiện tại thủ lĩnh Đổng Di bộ là Đổng Thành chắc chắn sẽ phái người truy sát Tiểu Lang Quân, cho dù lúc này rời đi, e rằng cũng không thể an toàn, vì vậy ta có thượng sách và hạ sách, không biết Tiểu Lang Quân có nguyện ý nghe không?" "Cứ nói thẳng là được." "Hạ sách, ngược lại mà đi, đến chỗ tuần tra của Đổng Di Bộ, thỉnh cầu Vu sư Đâm Long của Đổng Di Bộ ra mặt thiết khách. Cơ hội lớn không? Không lớn, năm thành thôi. Gần đây Đổng Thành tuổi cao sức yếu, đầu óc không còn linh hoạt, có hai con trai ruột là Đổng Hải và Đổng Hà, hai người tranh quyền đoạt thế, có ý định tranh giành vị trí thủ lĩnh. Mà Đổng Hồng là con gái duy nhất của Bách Lý Tân, từ trước đến nay được Đổng Thành coi trọng, cho nên hai người ra sức lấy lòng Đổng Hồng, mới khiến Bách Lý Tân cuồng vọng đến cực điểm. Nói đến đây, Trịnh Định Sơn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Ê Vu sư Đâm Long tuy có địa vị, nhưng trong tay không binh quyền, hiện tại Hỏa Long quân của Đổng Di Bộ do Đổng Hồng nắm giữ, vì vậy cho dù Vu sư Đâm Long ra mặt, cũng không nhất định dẹp yên được, Đổng Hồng thậm chí có thể giao nộp Tiểu Lang quân để tự bảo vệ mình." "Cửu đệ, vậy ngươi nói nhảm à?" Trịnh lão thực nghe ra ý của Trịnh Định Sơn, còn Ngụy Ương cũng đã hiểu, Trịnh Định Sơn muốn nói, hiện tại không thể dựa vào quan hệ của Vu sư Đâm Long để coi nhẹ chuyện này. "Vậy thượng sách là gì?" "Thượng sách, tập hợp lực lượng chống địch." Phạm Đồng huynh hẳn biết, vì bị Bách Lý Tân ức hiếp, các thương nhân lớn trong thành đều ôm hận trong lòng, đoán chừng Đổng Di Bộ làm việc bất bình, vẫn bị Bách Lý Tân quản chế, người Hán ở ngàn dặm thành sẽ rời đi nơi khác, không lưu lại ngàn dặm thành buôn bán nữa. "Đích xác, nhưng chúng ta phải đối mặt với toàn bộ Đổng Di Bộ, làm sao có lực chống địch?" "Ha ha, nếu Phạm huynh có thể dùng nô lệ tổ kiến một chi quân linh đồ, có thể so với Hỏa Long quân của Đổng Di Bộ, còn ta có thể liên lạc với các cửa hàng linh khí Thịnh Vượng, Cửu Long Tiên Đan Phường, Tín Nghĩa Mã Xa Đường, cùng nhau tập hợp linh sư dưới trướng, tổ kiến một chi quân linh sư. Chỉ cần giữ vững đợt tấn công này của Hỏa Long quân, hứa hẹn lợi lớn cho các tộc thương nhân, nhất định có thể chống lại Đổng Di Bộ." "Một cái Đổng Di Bộ nhỏ bé không đáng lo, nhưng nếu Đổng Di Bộ tìm kiếm ngoại lực, liên kết các bộ ở Nam Di, ngươi làm sao chống cự?" Phạm Đồng cau mày, cảm thấy Trịnh Định Sơn giả tâm quá lớn, cho người ta cảm giác nguy hiểm. "Không khó, ta có thể thuyết phục Đổng Hà đứng về phía chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể chém giết Đổng Thành, có thể tiêu diệt Hỏa Long quân, Đổng Hà tuyệt đối có thể trở thành thủ lĩnh mới, đến lúc đó song phương cùng trị ngàn dặm thành, còn hơn bị người ngoài ức hiếp." "Ngươi có thù oán với Đổng Thành, hoặc là Đổng Hải, Đổng Hồng, hay ngươi đã đầu nhập Đổng Hà rồi?" "Người ngoài, Đổng Hà." Cách dùng từ này chứng minh quan hệ của Trịnh Định Sơn với Đổng Hà không hề đơn giản. "Bịch." Sau khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Trịnh lão thực trợn mắt nhìn Trịnh Định Sơn, khóe miệng Phạm Đồng nhếch lên, liếc nhìn Ngụy Ương, âm thầm gật đầu tán thành, xem ra vị tiểu lang quân này tuổi còn trẻ, không phải dễ bị người khác lấn át. Hắn đã sớm phát giác Trịnh Định Sơn có ý đồ riêng, dường như muốn dùng sức của mọi người để giúp đỡ Đổng Hà thành thế. "Tiểu lang quân, nô tuyệt đối không dám phản bội chủ gia, chỉ vì tiểu nữ đã lén lút qua lại với Đổng Hà, ta làm cha, không thể không vì con gái mình cân nhắc. Nhưng tiểu lang quân yên tâm, chỉ cần ta Trịnh Định Sơn còn sống, nhất định có thể giao hảo với Đổng Di Bộ, vì gia tộc thu hoạch lợi ích lớn hơn." "Viện nhi qua lại với Đổng Hà?" "Hừ, Trịnh Định Sơn ngươi thật to gan, dám giấu giếm chuyện này, ta sao có thể dung túng ngươi vi phạm gia tộc lệnh." Trịnh lão thực thật sự tức giận, tiến lên giơ tay lên định đánh chết Trịnh Định Sơn. "Loại chuyện vi phạm gia pháp này, phải chịu nỗi khổ rút gân lột da. Nếu thật đến ngày đó, còn không bằng chết trong tay mình, còn giữ được toàn thây." "Được rồi, tránh sang một bên đi, ta không xen vào chuyện nhà các ngươi." "Trịnh Định Sơn, nếu thi hành theo thượng sách của ngươi, ngươi có mấy phần tỷ lệ thành công?" "Bảy thành, chỉ cần Phạm huynh nguyện ý giúp ta, bảy thành." Mắt Trịnh Định Sơn sáng lên, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn vị tiểu lang quân cơ trí này, không dám giấu giếm gì nữa. "Còn nữa, cho dù chúng ta thất bại, đó cũng là nội loạn của Đổng Di Bộ, các tộc khác không thể can thiệp vào chuyện của Đổng Di Bộ, tiểu lang quân cũng có thể thông dong rời đi." "Thông dong rời đi? Ha ha, ngươi nói hay thật đấy, ngươi có biết hành động lần này đã khiến Vũ Văn gia và Trịnh gia cột chặt vào chiến thuyền của Đổng Hà. Nếu Đổng Hà không thể làm thủ lĩnh, hai nhà nhất định mất đi việc buôn bán với Đổng Di Bộ, thậm chí ở Nam Di cũng sẽ khó đi, huống chi là thông thương với Khương Nhung ở phía Tây." Lời của Ngụy Ương khiến Trịnh lão thực nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến hậu quả đáng sợ, sau lưng ông ta toàn là mồ hôi lạnh. "Nếu là như vậy, chủ gia sẽ không tha cho Trịnh gia làm càn, thậm chí bỏ mặc Trịnh gia tự sinh tự diệt." "Nhưng, hắc hắc, ta ngược lại rất hứng thú với chuyện này, dù sao chuyện này do ta gây ra, lại còn chọc tới Đổng Di Bộ, kết thành tử địch với Đổng Hồng, ta sao có thể bó tay chịu trói. Hiện tại, đã có bảy thành khả năng, làm." Quy 1A chương 100A thao thiết nhất tộc. Khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Trịnh Định Sơn mắt sáng lên. Ngụy Ương nhìn sang Phạm Đồng, mỉm cười chậm rãi nói, "Lê Phạm Đồng, thành công, nếu Đổng Hà không phải kẻ tiểu nhân, gia gia và Vũ Văn gia sẽ thu được lợi ích to lớn tại Đổng Di Bộ. Thất bại, chúng ta rời khỏi ngàn dặm thành, từ nay về sau không thể thông thương nữa. Lựa chọn thế nào, tùy ngươi quyết định, ta không ép buộc." "Ha ha, không giấu gì tiểu lang quân, chủ nhân nhà ta sớm có ý định từ bỏ con đường buôn bán với Tây Nhung, hôm nay coi như kết thúc nó, giúp tiểu lang quân một tay. Thành công, gia gia chúng ta tiếp tục kinh doanh, thất bại chúng ta cũng không mất gì." Mọi người gật đầu, Trịnh Định Sơn cũng đứng dậy, nhanh chóng liên lạc người khác. Phạm Đồng theo đề nghị của Ngụy Ương, mở rộng nô trận, hứa hẹn với đám nô lệ nếu chém giết Hỏa Long quân sẽ trả lại tự do. Trong chốc lát, hơn ngàn nô lệ trong nô trận ánh mắt bùng nổ, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm, không còn là những nô lệ hiền lành như cừu non, khiến Phạm Đồng toát mồ hôi lạnh. Lúc này Phạm Đồng mới từ tận đáy lòng kính nể Ngụy Ương, không dám có chút coi thường. Trở lại hậu viện, Ngụy Ương trực tiếp thả ra Bích Hải Vân thuyền để che mắt, thu gần 3.000 nô lệ vào tiên phủ. Tiểu Thiên mừng rỡ nhìn từng đoàn nô lệ kéo nhau đến ngoại viện tiên phủ, đợi đến người cuối cùng tiến vào, vẫn không thấy họ đi vào nội viện. Vốn Tiểu Thiên đã nghi hoặc vì sao đám nô lệ không đến nô viện, giờ thấy vậy, hắn bước tới định đón đám nô lệ, an trí họ trong nô viện. Khi Tiểu Thiên vừa đến ngoại viện, trong đầu vang lên quy tắc tiên phủ, nhất thời khiến hắn cười khổ. Xem ra tiên phủ đã có quy tắc, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đã được quy định, hắn chỉ còn biết lắc đầu, xem ra mình chỉ là quản gia, là người quản lý tiên phủ mà thôi. Ngụy Ương, tiên phủ có quy định, những nô lệ không thể tu luyện chỉ có thể an trí ở một góc đông sơn, và vì họ không giỏi trồng trọt, chỉ có thể chăn nuôi gia súc, ngươi phải chuẩn bị gia súc để họ chăn thả sinh tồn. Nhưng con cháu của họ, nếu có thiên phú tu hành, có thể đưa vào nô trận. Ách! Còn có chuyện này. Nói cách khác, chỉ có nô lệ có thiên phú tu luyện mới có thể an trí tại nô trận. Vậy họ có thể khai thác gỗ và đá ở Đông Sơn không? Được, khai thác không thành vấn đề, ta định an trí họ ở chân núi phía đông, lập Đông Sơn thôn, vừa vặn dễ dàng cho khai thác. Được, tùy ngươi quyết định. Sau khi phòng ngự động di bộ xong, ta sẽ mua ít gia súc, cung cấp cho họ những thứ cần thiết để sinh tồn. Lát ta sẽ đưa vào một ít lương thực, ngươi phân phối hợp lý, toàn ăn thịt cũng không tốt. Được. Ngụy Ương liếc nhìn Bích Hải Vân thuyền trống rỗng, chuyển số lương thực Phạm Đồng đưa vào tiên phủ, rồi mới quay lại thế giới bên ngoài. Mọi người không hề hay biết, chỉ coi Ngụy Ương thương xót đám nô lệ, không muốn để họ chịu tổn thương, nên mới an trí họ trong Bích Hải Vân thuyền. Khi Ngụy Ương vừa ra ngoài, Huyền Thanh vội vã đến, nói với Ngụy Ương, "Ê sư phụ, lão đầu kia đã tỉnh, đòi gặp ngươi." Đi xem." Ngụy Ương biết Huyền Thanh nói ai, hiện tại tiên phủ thiếu trận pháp sư, chính xác hơn là trận sư, có thể rèn đúc minh trận, chứ không phải đồ sư rèn đúc ám trận. Nhưng lão giả này thọ nguyên không đủ, không biết thu nhập tiên phủ có kéo dài tuổi thọ cho ông ta không. Ngụy Ương không hy vọng nhiều về điều này, nên cũng không mấy hứng thú với chuyện của lão giả. Ngay khi Ngụy Ương bước vào nhà, chỉ thấy lão giả liều mạng ăn, nếu không có thiếu niên Tần Thừa Chí kéo lại nhắc nhở, có lẽ lão giả vẫn còn cắm đầu ăn ngấu nghiến. Dù vậy, lão giả vẫn quyến luyến nhìn đồ ăn trên bàn, rồi nghiến răng đi đến trước mặt Ngụy Ương, bịch quỳ xuống đất. "Lão nô Tần Vũ Mã, bái kiến chủ nhân." "Thừa Chí, còn không bái kiến chủ nhân." Thấy thiếu niên đứng bên cạnh, Tần Vũ Mã kéo Tần Thừa Chí, hai người cùng quỳ xuống đất, hướng Ngụy Ương hành đại lễ. "Đứng dậy đi, Tần Vũ Mã, ta thấy tinh thần ông không tệ, sao vậy?" "Bẩm chủ nhân, lão nô thật sự chưa ăn no, chỉ có thể bắt chước quy xà Đông Miên để sống tạm qua ngày. Nếu không có chủ nhân cứu mạng, có lẽ thật phải chết đói." "Sao? Chúng Nhạc Phường không phải tạo điều kiện cho các ông ăn uống sao? Sao lại thế?" "Chủ nhân, lão nô không dám lừa dối, hai người chúng ta là Thao Thiết tộc. Nhưng vì sao Tần Thừa Chí không giống ông?" "Thừa Chí còn nhỏ, chúng ta chỉ khi qua 50 tuổi mới có thể mở ra huyết mạch. Đến lúc đó sức ăn mới tăng gấp trăm lần so với người thường. Nhưng tốc độ tu hành của chúng ta cũng sẽ tăng gấp 10 so với người thường, đến lúc đó nhất định có thể trở thành trợ lực cho chủ nhân." Tần Vũ Mã hiển nhiên sợ hai người bị Ngụy Ương ghét bỏ, vội vàng giải thích lai lịch Thao Thiết tộc. Đặc biệt nhấn mạnh năng lực mở ra huyết mạch Thao Thiết. Thao Thiết tộc bắt nguồn từ thời Thái Cổ, cùng thời với Bàn Cổ, là một trong những cổ thần ma tộc, địa vị vô cùng tôn sùng. Đáng tiếc sau khi Bàn Cổ khai thiên, trải qua trăm triệu năm, thiên tài địa bảo cần thiết cho Thao Thiết tộc quá ít, khiến họ không thể mở ra huyết mạch truyền thừa từ khi còn nhỏ. Thao Thiết tộc buộc phải di chuyển đến những vùng khác để tìm kiếm sự sống. Một bộ phận tiếp tục ở lại tộc địa, dần dần kết hôn với nhân loại và các chủng tộc khác để kéo dài huyết mạch. Đáng tiếc vì tài nguyên cần thiết cho Thao Thiết tộc quá ít, không một tộc nhân nào có thể sống quá trăm tuổi, khi họ mở ra huyết mạch thì cũng đối mặt với cái chết, khiến Thao Thiết tộc dần biến mất, thậm chí diệt vong. Nói cách khác, nếu không thể thỏa mãn nhu cầu của ông cũng sẽ chết. "Đúng vậy, lão nô chết không có gì đáng tiếc, nhưng chỉ sợ Thừa Chí không thể sống sót, nó vẫn còn nhỏ." Nghe vậy, Ngụy Ương lập tức cảm thấy sợ hãi, nếu đưa họ vào tiên phủ, liệu linh khê của tiên phủ có thể cung cấp đủ cho họ không? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, khiến lòng hắn lo sợ. "Ông là trận pháp sư?" "Vâng, chủ nhân, ta là huyền phẩm trận sư." "Trận sư? Quả thực là nhân tài cần thiết hiện tại." Ngụy Ương càng thêm xoắn xuýt, không biết có nên thu lưu người này không. "Tiểu Thiên, nếu đưa họ vào tiên phủ, có ảnh hưởng gì không?" "Ý ta là..." "Ta hiểu, cứ yên tâm, với sự huyền diệu của tiên phủ, nhất định sẽ ước thúc quy tắc của họ, ngươi nhìn Đào Hoàng chẳng phải sẽ biết, hiện tại nàng bị tiên phủ tự động ước thúc, không thể tiếp tục hấp thu linh khê, thậm chí linh khí của tiên phủ. Vậy có ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ không?" "Không đâu, dù Nga nữ không thể tu hành, ta cũng không thấy nàng hao tổn chút thọ nguyên nào. Và theo tiên phủ từng bước mở ra, có lẽ sẽ sinh ra thiên tài địa bảo cũng nên. Dù Tiểu Thiên phán đoán có đến năm thành trở lên tỷ lệ, nhưng Ngụy Ương vẫn không thể tin, vì thiên tài địa bảo quá hiếm. Loại bảo bối này phải tính bằng ức, dù Tỉnh Thất Tiên phủ có khả năng chuyển hóa thời gian, nhưng chưa từng nghe nói bên ngoài tiên phủ có năng lực chuyển đổi thời gian. Ký khế ước lại đi. Ba một tiếng, Ngụy Ương trực tiếp bóp nát ngọc thạch của hai người, trong tay xuất hiện một dọc linh tuyền, đưa tay bắn vào trên đầu hai người. Ta nguyện đi theo chủ nhân, nếu là... Chưa kịp hai người nói xong, đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong phòng, khiến Huyền Thanh vô cùng khó hiểu, nhưng không tiện hỏi Ngụy Ương. Q1A chương 101A phản bội. Tần Vũ Mã và Tần Thừa Chí vừa đến nội viện tiên phủ, đã có Tiểu Thiên ra mặt giải thích mọi việc. Việc an bài cho hai người đã có Tiểu Thiên xử lý, không cần Ngụy Ương phải bận tâm. Đao Nô A Nhĩ cũng được Tiểu Thiên điều đến quản lý đám nô lệ ngoại tộc ở ngoại viện, có A Nhĩ ra mặt tự nhiên bất việc, Tiểu Thiên không cần đích thân làm mọi thứ. Ngay khi Ngụy Ương vừa ra khỏi phòng, Thác Bạc Càng Đàn lặng lẽ đến, ghé vào vai Ngụy Ương thì thầm một hồi. Ngụy Ương nhếch miệng cười, nói một câu, quả nhiên là vậy. Vậy chúng ta phải làm gì? Không cần làm gì cả. Chỉ vậy thôi sao? Xem hổ chiến thôi. Ngụy Ương mỉm cười, dẫn đầu bước ra khỏi cửa, chỉ để lại Huyền Thanh đầy vẻ khó hiểu, nhìn Thác Bạc Càng Đàn thì thầm, sư cô, chuyện này là sao? Cứ xem đi, đầu óc sư phụ ngươi, không biết là mọc kiểu gì nữa. Thác Bạc Càng Đàn khẽ lắc đầu, dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng sắc mặt lộ vẻ buồn bã, liếc nhìn bóng lưng Ngụy Ương, trong mắt rò rỉ một tia u sầu, càng nhiều là sự quyến luyến. Không lâu sau, Trịnh Định Sơn vội vã trở về, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ, chưa kịp mở miệng với Ngụy Ương và Phạm Đồng, đã cao giọng nói, "Lê Tiểu Lang quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hỏa Long quân đã tiến đến ngàn dặm thành, dẫn đầu là Đổng Hải, ta sẽ cùng mọi người ngăn địch ở cửa thành phía tây. Mọi thứ cứ theo kế hoạch của ngươi, đi thôi." Ngụy Ương liếc nhìn Trịnh Định Sơn, dẫn đầu đứng dậy rời khỏi vị trí chủ tọa trong khách đường, dẫn mọi người ra khỏi cửa hàng. "Vâng." Trịnh Định Sơn lĩnh mệnh, khóe mắt liếc nhìn Phạm Đồng, vốn định hỏi ý kiến về bố trí của Phạm Đồng, nhưng thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng căng thẳng, cảm giác ánh mắt đối phương có gì đó không đúng, nhưng lại không biết cảm giác này từ đâu đến. "Trịnh Hiền đệ, đừng băn khoăn, lần này là do Tiểu Lang quân nhà ngươi gây ra, ta đã hứa hẹn trả tự do cho tất cả nô lệ. Ai, được mất thế nào, nếu không thành công, chỉ là thiên mệnh, là ta phúc bạc thôi." "Nhất định sẽ thành công, Phạm huynh cứ yên tâm." Nghe Phạm Đồng nói vậy, Trịnh Định Sơn đè xuống nghi hoặc trong lòng, chỉ cho là mình hiểu sai. Xem ra dạo này mình quá căng thẳng, ngay cả khi đại sự có thể thành công, cũng mang theo một tia hoài nghi. Đến đầu tường ngàn dặm thành, xung quanh đều là nô lệ của Nhạc Phường Phạm Đồng, trong mắt những nô lệ này, lộ ra vẻ khát máu, thể hiện sự kích động trong lòng họ. Liếc nhìn những nô lệ này, Ngụy Ương khẽ thở dài, đối với tự do, ai cũng đều hướng tới, còn đối với những nô lệ này, hiển nhiên có thể giành lại tự do, liều cả tính mạng cũng không tiếc. Phía xa bụi đất bay mù mịt, một người mặc hỏa long bào, tay cầm một cây trường thương màu lửa, dưới thân cưỡi một con linh mã màu lửa. Chỉ thấy trên đầu con ngựa có một chiếc sừng, nếu không phải vì màu đỏ rực lửa, có lẽ Ngụy Ương đã nghĩ đó là độc giác thú rồi. Độc giác long câu, đây là thú cưỡi của Đổng Di Bộ, thậm chí của nhiều Di Nam quốc. Số lượng độc giác long câu cực kỳ hiếm, hiện tại trong nhiều Di Nam quốc chỉ có 4 con. Ba đại bộ lạc của nhiều Di mỗi bộ lạc nắm giữ một con, còn con thêm ra này là của Đổng Hải, con trai của thủ lĩnh Đổng Di Bộ, Đổng Thành. Đổng Hải 3 tuổi múa kiếm, 9 tuổi dùng thương, nổi tiếng dũng cảm hiếu chiến trong bộ lạc. 12 tuổi đến Trung Nguyên bái sư học nghệ, sau khi trở về, dùng văn hóa Trung Nguyên trị tộc. Việc thu thuế ở ngàn dặm thành là do hắn đề nghị, Đổng Thành mới cho phép. Chính vì vậy, vào buổi trưa lượng khách qua lại trên đường phố ngàn dặm thành rất đông, buổi chiều lại tỏa đi các bộ của nhiều di để buôn bán. Còn khách thương Trung Nguyên thì chọn đóng quân tại ngàn dặm thành. Kết quả là, thuế thu được của ngàn dặm thành tăng gấp 10 lần so với trước, không còn ai trốn thuế nữa. Người trên đầu tường là ai? Yêu sư. Ta là Đổng Hải của Đổng Di Bộ, bái kiến linh sư Trung Nguyên. Lần này ta dẫn ngàn kỵ đến, không muốn thấy cảnh thương nhân bị giết chóc ở ngàn dặm thành. Chỉ cầu hung thủ giết em gái ta tự ra lĩnh tội. Tiếp ta một thương, nếu may mắn còn sống sót, Đổng Hải ta nhất định không truy cứu. Oanh. Trong chốc lát, các trưởng quỹ cửa hàng trên đầu tường nhao nhao chụm đầu nói nhỏ, chỉ trỏ Trịnh Định Sơn, dường như chất vấn hắn. Hừ, đừng nhiều lời, ngươi Đổng Hải xưa nay không đáng tin, ta đã thông báo cho Trấn Quốc tướng quân, nhất định vì ngàn dặm thành trừ hại, chém giết lũ ác đồ các ngươi, trả lại thái bình cho thương nhân Trung Nguyên, giết. Trịnh Định Sơn không cho đối phương cơ hội nói, sợ làm lung lay sĩ khí, dẫn người trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống, xông thẳng về phía Đổng Hải. Trịnh trưởng quỹ nói không sai, hôm nay huyết chiến, hoặc là thương nhân Trung Nguyên chúng ta diệt vong, hoặc là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Thịnh vượng linh khí cửa hàng, theo ta giết. Cửu Long Tiên Đan Phường, tính nghĩa mã xa đường theo ta giết. Theo sau gã mập mạp rút đao lao xuống đầu tường, ngay sau đó hai đoàn người lớn cũng nhao nhao đi theo chủ tử nhà mình, hoặc là lao thẳng xuống dưới đầu tường, hoặc là từ cửa thành xông ra, xông thẳng về phía Đổng Hải. Không biết điều như vậy, đáng giết. Một thương trong tay, huyễn hóa thành tượng hỏa long, chỉ thấy Đổng Hải vung trường thương, thúc hông độc giác long câu, trực tiếp xông vào đám người. Cùng lúc đó, Hỏa Long quân cuồn cuộn tiến lên, nhao nhao theo thủ lĩnh của bọn họ, xông thẳng vào đám người. Trịnh Định Sơn quay đầu nhìn lên đầu tường. Chưa kịp nói gì, trưởng quỹ Thịnh Vượng Linh Khí cửa hàng đã đến bên cạnh, cảnh giác nói, ơ nhìn gì đấy? Còn không giết địch. Chờ chết à? Đi. Hai người sóng vai tiến lên, hai người phía sau thẳng đến Đổng Hải, còn bốn hộ vệ bên cạnh Đổng Hải cũng tiến lên, rút đao giao chiến với họ. Tiểu Lan Quân, lúc này là thời cơ đánh giết thủ lĩnh, giao cho ta đi. Chậm đã, cứ chờ xem. Ngay khi Ngụy Ương dứt lời, từ phía tây khói bụi cuồn cuộn, chỉ thấy người dẫn đầu mang vẻ âm tàn, như một con sói xảo quyệt. Bên cạnh hắn, một nữ tử trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy hở hang, như một kỹ nữ diễm lệ, từ từ tiến đến. Nàng là Đổng Hồng. Phạm Đồng chỉ vào nữ tử kia, nói với Ngụy Ương. Xem ra ta đoán không sai. Tiểu Lan Quân quả thực cơ trí, không ai có thể lừa gạt được. Ngươi không phải đã sớm phát hiện ra rồi sao? Sao có thể so với Tiểu Lan Quân? Tiểu Lan Quân mới đến ngàn dặm thành mà. Phạm Đồng cười hắc hắc, thấp giọng chắp tay khiêm tốn, rõ ràng rất bội phục Ngụy Ương. Còn Trịnh Lão Thực nghe hai người nói chuyện, cũng ẩn ẩn cảm thấy có gì đó, chẳng lẽ tất cả trước đó đều là Tiểu Lan Quân này diễn trò sao? Vậy thì được lợi gì? Tiểu Lan Quân, còn không ra tay, ta cùng Đổng Hà liên thủ, nhất định có thể tiêu diệt Đổng Hải, sau này ngàn dặm thành này sẽ là của chúng ta, các thương nhân Trung Nguyên cùng nhau cai trị. Hoang đường, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Đổng Hải nhìn thấy Đổng Hà và Đổng Hồng liên thủ kéo đến phía sau, sao có thể không biết nguy cơ hiện tại. Nghe Trịnh Định Sơn nói vậy, liếc nhìn Ngụy Ương trên đầu tường, chẳng biết vì sao, trong lòng đột nhiên thắt lại, vội vàng giận dữ mở miệng. Tay hắn cầm cây trường thương màu lửa, trong nháy mắt đâm xuyên ngực Trịnh Định Sơn, sau đó vung ra, giết thêm một vị trưởng quỷ. Chưa kịp hắn ra tay lần nữa, bốn hộ vệ cũng chém giết hai người khác. Đổng Hải lúc này mới thúc ngựa quay người, mang Hỏa Long quân vạch nửa vòng tròn sông về phía Đổng Hà, hiện tại đã không thể bận tâm đến ngàn dặm thành nữa. Quy 1A chương 102A yêu sư chi thành. Trên đầu tường vẫn không có động tĩnh gì, lúc này Trịnh Lão Thực cũng ngã nhào xuống đất, trơ mắt nhìn cửu đệ bị vô số kỵ binh Hỏa Long chà đạp thành bùn, trong mắt trào dâng lệ cay đắng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bi ai. Trịnh Lão Thực, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trịnh gia tổ huấn ngươi còn nhớ không? Nhớ chứ. Không biết Tiểu Lan Quân muốn hỏi điều gì? Không được can thiệp vào chính quyền bất kỳ quốc gia nào, nếu gia nhập bất kỳ phe phái nào, liền phải cắt đứt quan hệ với chủ gia. Nhớ, đương nhiên nhớ. Nhưng... Trịnh Lão Thực, hôm nay nếu là ý của Trịnh gia, ta sẽ thông báo cho Tam Bá, cùng Trịnh gia các ngươi cắt đứt quan hệ, mặc cho các ngươi tự quyết. Nhưng đây là cửu đệ ngươi hồ đồ, lại dám chọn kẻ có giả tâm giết cha. Kẻ ác như vậy, sao có thể trở thành thủ lĩnh? Dù có lên ngôi, cũng sẽ là một bạo quân, tàn sát sinh linh, khiến vạn dân đau khổ. Nhân quả như vậy, ta sao dám dính vào? Tiểu Lan Quân, ngươi đã sớm biết. Không sai. Khi ta trở về cửa hàng, thấy ánh mắt Trịnh Định Sơn lấp lóe, trong lòng không biết toan tính điều gì. Vốn chỉ cẩn thận đề phòng, liền sai cổ cầm âm thầm dò xét, ai ngờ Trịnh Định Sơn đã sớm âm thầm ủng hộ Đổng Hà, thậm chí 8-9 phần 10 lợi nhuận thu được từ cửa hàng đều rơi vào tay Đổng Hà. Cửu đệ sao dám? Trịnh Lão Thực giận dữ. Không ngờ Trịnh Định Sơn lại to gan đến vậy. Nhớ lại lúc trước mọi người đến cửa hàng, Trịnh Định Sơn nhìn thấy Thiên Nô lại kinh dị sợ hãi như vậy, trong chốc lát Trịnh Lão Thực hiểu ra tất cả. Trong lúc hai người nói chuyện, hai quân đã đánh đến đỏ mắt. Vì chủ tử, họ tự nhiên liều chết, không gì khác ngoài sinh tử. Dưới thành ngàn dặm, hai bên vung vũ khí chém giết, thực sự khiến người ta sáng mắt. Chiến tranh lạnh, càng kích thích nhiệt huyết trong lòng người ta. Huống chi linh lực chợt hiện trên người các tu sĩ, thi triển pháp thuật, hoặc núi đao biển lửa, hoặc hàng băng tên bắn lén. Các dị tượng uy năng đều hiện ra dưới thành. Một bữa tiệc thị giác thịnh đại, đủ để khiến mắt mọi người lấp lánh, kích tình dân trào, hận không thể nhảy xuống đầu tường, quyết đấu một phen. Tiểu Lan Quân, đây là ý định của ngươi. Không muốn dính nhân quả, chỉ cần đưa bọn chúng vào địa phủ là được. Đổng Hà giết cha thật đáng ghét, nhưng Đổng Hải giả tâm so trời, cũng không thể không đề phòng. Từ khi hắn trở về bộ lạc, đã âm thầm huấn luyện Long Kỵ, có ý định đạp bằng Trung Nguyên. Nếu để hắn lên ngôi, vốn đã chiến hỏa triền miên, Trung Nguyên sẽ càng thêm hỗn loạn. Nói đến đây, Ngụy Ương ngước nhìn về phương đông, chậm rãi nói, "Để ta dù không phải chủ nhân Trung Nguyên, chỉ mong vì sinh linh Trung Nguyên, dập tắt nỗi khổ này tại đây." "Tiểu Lan Quân, thật là anh hùng." "Anh hùng?" Ngụy Ương nghe vậy mỉm cười, nói, "Ê, anh hùng thường không trọn vẹn, ta không muốn làm anh hùng, chỉ muốn ngao du nhân gian, là một sư phụ tốt thôi." "Huyền Thanh, giết một là tội, giết trăm là đồ, nhưng con phải nhớ, nếu giết vạn người mà cứu được ngàn vạn người, con chính là thiện nhân, tự có công đức gia thân, không phải nghiệp sát cuốn thân." Cứ buông tay mà làm, chớ quên sơ tâm, các con đã nghe rõ chưa? Vâng, sư phụ. Mọi người chắp tay, ánh mắt Huyền Thanh càng sáng lên, trong lòng tự có lĩnh ngộ riêng. Thấy vậy, Ngụy Ương không nói gì thêm, mặc cho họ tự lĩnh ngộ. Còn Phạm Đồng thì cười khổ, sợ rằng những lời này truyền ra sẽ làm tăng thêm tiếng xấu cho Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân này muốn dạy ra đệ tử kiểu gì vậy? Chẳng lẽ sẽ đi theo con đường giết người sao? Đổng Hải không hổ danh dũng mãnh, cây trường thương hỏa long trong tay tỏa ra ngọn lửa nồng đậm, giết quân Đổng Hà liên tục bại lui. Thấy vậy, Đổng Hà không dám giấu giốt nữa, cùng Đổng Hồng đồng loạt ra tay, giao chiến với Đổng Hải. Ba người, một người cầm đao, một người cầm thương, một người cầm roi, pháp thuật liên tiếp không ngừng, ánh sáng lấp lánh, những kỵ binh hỏa long xung quanh bị tiêu diệt. Cuối cùng, quân hỏa long rời xa nơi này, mỗi người chém giết lẫn nhau. Dưới thành, chỉ còn lại ba người giao chiến, thời gian chậm rãi trôi qua, ba người cũng mệt mỏi không chịu nổi, có ý định dừng tay đàm phán. Phạm Đồng. Thấy Ngụy Ương gật đầu, mắt Phạm Đồng sáng lên, không ngờ vị Tiểu Lang Quân bên cạnh lại chờ đợi cơ hội này, thật không thể coi thường, trong lòng càng quyết định, người này tuyệt đối chỉ có thể là bạn, không thể là thù. Giết. Các ngươi giết Đổng Hải, Đổng Hồng, Đổng Hà một trong ba người, đều có thể khôi phục tự do. Giết 10 quân Hỏa Long, cũng sẽ được tự do. Đến lúc đó các ngươi mang đầu kẻ thù đến gặp ta, ta quyết không nuốt lời. Đám nô lệ nhao nhao hưng phấn tru lên, tranh nhau nhảy xuống từ đầu tường, xông thẳng vào chiến trường. Lúc này ba người dưới thành đã kiệt sức, thấy cảnh tượng này, vừa muốn bỏ chạy, đã bị đám nô lệ điên cuồng vây chặt. Hai tay khó địch bốn tay, huống chi ba người đã kiệt sức, đối thủ lại không màng sinh tử. Không quá một canh giờ sau, đầu của ba người đã bị ba tên nô lệ chém xuống, nhao nhao trở về dưới thành, chắp tay đưa lên cho Phạm Đồng. Tốt, các ngươi được tự do. Tìm ba mảnh ngọc nô khế, trực tiếp trao cho ba người, khiến ba người cuống quýt dập đầu tạ ơn, rồi bóp nát ngọc khế trong tay, điên cuồng hô to, để ta tự do rồi, ta không còn là nô lệ nữa. Nghe nói ba người đã được như ý nguyện, những nô lệ khác càng điên cuồng hơn, giết quân Hỏa Long liên tục bại lui, thậm chí có nô lệ truy sát hàng ngàn dặm. Khi một đám nô lệ may mắn còn sống sót mang đầu kẻ thù về, Phạm Đồng cũng lấy ra nô khế trao cho họ, không có chút gì không nỡ. Chư vị, các ngươi tuy đã khôi phục tự do, nhưng vì chuyện của ta, đã kết thù với Đổng Di Bộ. Chi bằng cùng chúng ta đánh giết thủ lĩnh Đổng Di, khiến Đổng Di Bộ nội loạn, không rảnh truy sát các ngươi. Ta cũng có thể chiếm cứ ngàn dặm thành này, đến lúc đó các ngươi sẽ là binh lính ngàn dặm thành, coi đây là nhà, có nơi hội tụ. Mọi người nhao nhao liếc nhìn nhau, không biết nên chọn thế nào. Trong khi mọi người suy tư, Phạm Đồng lại nói, nếu không các ngươi sẽ đi đâu? Hôm nay Phạm Đồng ta làm vậy, đều do yêu sư chỉ bảo, mới hứa cho các ngươi tự do. Nếu việc này thành, yêu sư chính là thành chủ ngàn dặm thành, dẫn dắt chúng ta trấn thủ một phương. Lời này vừa nói ra, Ngụy Ương lập tức lộ vẻ cười khổ, không hài lòng với Phạm Đồng lắm, nhưng thấy đám nô lệ lộ vẻ bội phục, Ngụy Ương chỉ có thể bước ra khỏi đội ngũ. Chỉ cần các ngươi giữ vững thành này, về sau yêu sư thành chính là nhà của các ngươi mãi mãi là một thành viên của yêu sư thành. Nếu các ngươi muốn rời đi, cũng không ai có thể ngăn cản. Muốn không trở thành nô lệ của người khác, các ngươi phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức người khác không thể coi thường. Nhà, từ ngữ trân quý biết bao, khiến người ta ước mơ. Nghe lời Ngụy Ương, những nô lệ kia nhao nhao quỳ xuống đất, dập đầu nói, để chúng ta nguyện đi theo thành chủ, vĩnh viễn thủ hộ thành tự do, vĩnh viễn thủ hộ gia viên của chúng ta. Không ai ngờ rằng, từ hôm nay trở đi, danh tiếng yêu sư sẽ lan xa đến Tây Nhung, dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nô lệ nổ ra khắp nơi. Ngụy Ương cũng không ngờ rằng, trong lịch sử cổ Trung Quốc, Tây Nhung vì khởi nghĩa nô lệ mà khiến thổ phồn chinh phục tứ phương, kiến quốc, bây giờ đến thế giới khác này, hắn lại trở thành người đốt ngòi nổ. Quy 1A chương 103 uống máu ăn thề. Vô tình trở thành thành chủ một phương, Ngụy Ương ngược lại thấy khá thú vị. Ngay sau khi cùng Phạm Đồng tiến vào thành, tiếp xúc với công việc của thành chủ, hắn mới thấy đau đầu, việc quản lý tiên phủ nhỏ bé quả thực không dễ dàng. Sao? Ta đã nói rồi, muốn quản lý một thành trì đâu phải chuyện nhẹ nhàng. Thôi đi, coi như ngươi nói đúng. Nhớ lại lời Tiểu Thiên từng nói, Ngụy Ương thực sự nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Đối với chuyện thành chủ, không còn hiếu kỳ như ban đầu, mà cảm thấy thật nhàm chán. Khụ khụ, vậy thì, Phạm Đồng, ngươi nói xem, việc cấp bách của chúng ta hiện tại là gì? Dù không biết bắt đầu từ đâu, nhưng tài vung nồi của Ngụy Ương thì thuần thục, ai sánh bằng. Tiểu Thiên khịt mũi coi thường, biết Ngụy Ương không hứng thú với tòa thành ngàn dặm này, à nhầm, yêu sư thành, cũng không muốn lãng phí tế bào não, đương nhiên hắn cũng không có tế bào. Bẩm thành chủ, con cái Đổng Thành đều bị chém giết ngoài thành, hẳn là Đổng Di Bộ sẽ giận dữ, nhất định đạp phá yêu sư thành của chúng ta. Hiện tại, chúng ta nên cân nhắc cách đối phó. Tiểu Lang Quân, công không bằng thủ, theo ta, nên chủ động xuất kích. Hỏa Long Quân đã bị tiêu diệt, nếu ta đột nhiên xuất hiện ở Đổng Di Bộ, có khả năng chém giết Đổng Thành. Đến lúc đó Đổng Di Bộ vô chủ, tự nhiên không thể uy hiếp yêu sư thành. Trịnh Lão Thực nghe lời Phạm Đồng, lập tức đứng dậy chắp tay đề nghị. Dù cái chết của Trịnh Định Sơn có liên quan trực tiếp đến Ngụy Ương, nhưng Trịnh Lão Thực trong tiềm thức cho rằng đây là sai lầm của Đổng Di Bộ, hận không thể đạp phá Đổng Di Bộ, tru diệt tộc chúng. Trong chốc lát, các trưởng quỹ của yêu sư thành nhao nhao tán thành. Đổng Di Bộ mạnh nhất là Hỏa Long Quân, ai ngờ lại hao tổn dưới tay đại quân nô lệ. Điều này khiến mọi người nhìn nô lệ bằng con mắt khác, đồng thời càng thêm phòng bị, sợ nô bộc trong phủ mình sơ sẩy sẽ bị đám nô lệ nổi dậy chém giết. Lúc này nếu xuất binh, có thể tiêu hao đám nô lệ vừa giành được tự do, họ vui mừng thấy điều đó, nhao nhao đồng ý với lời Trịnh Lão Thực. Ngụy Ương tất nhiên rõ ràng dự định của đám người Trung Nguyên này. Liếc nhìn Trịnh Lão Thực bị lợi dụng, Ngụy Ương nhếch miệng, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Một màn này lập tức khiến Trịnh Lão Thực tỉnh táo, hung hăng liếc nhìn các trưởng quỹ khác vừa tán đồng, không dám tùy tiện lên tiếng, sợ chọc giận vị tiểu lang quân này. Ngay khi Ngụy Ương muốn mở miệng, một người vội vã đi vào từ cửa. Thấy người này, Ngụy Ương nhếch miệng, chậm rãi nói, "Ê Thiên Nô, thế nào rồi?" "Ách, không phải tiểu lang quân ra tay." "Ra tay gì?" Thấy Thiên Nô mặt đầy kinh ngạc, mắt Ngụy Ương lộ vẻ mê hoặc, không hiểu ý đối phương là gì. "Bẩm tiểu lang quân, nhận được thư của ngài, ta đã đàm phán xong với Vu sư Đâm Long, miễn trừ thủ lĩnh Đổng Thành của Đổng Di Bộ, chọn người mới." Nhưng đúng lúc này, Thiên Nô nói đến đây, lại nhìn Ngụy Ương một lần nữa, thấy đối phương vẻ mặt mê hoặc, không phải giả vờ lừa gạt mình, trong lòng lập tức nghi hoặc, vậy ai đã chém giết Đổng Thành? Hay đối phương có thù riêng với Đổng Thành? Đơn thuần thừa cơ giết người thôi. Sao? Nói rõ ràng đi. Bẩm tiểu lang quân, thủ lĩnh Đổng Thành của Đổng Di Bộ đã chết trong đại trướng. Đổng Di Bộ đang chọn thủ lĩnh mới. Đâm Long đã nói với ta, sẽ sớm đến bái kiến tiểu lang quân. Phải nói, kẻ ám sát Đổng Thành đã chọn thời cơ quá khéo. Kể từ đó, địa vị của Ngụy Ương lập tức tăng lên, ngay cả Vu sư Đâm Long của Đổng Di Bộ cũng không dám coi thường hắn. Đồng thời, các trưởng quỹ trong điện cũng nhao nhao lấp lóe ánh mắt, nhìn Ngụy Ương với vẻ sợ sệt. Liếc nhìn Thác Bạc Càng Đàng ở phía dưới, chỉ thấy đối phương khẽ lắc đầu, Ngụy Ương trong lòng cũng mê hoặc, vậy ai đã ám sát Đổng Thành? Rốt cuộc là địch hay bạn? Là đơn thuần báo thù hay cố ý giúp đỡ mình? Ngụy Ương nhất thời trầm mặc. Chính vì sự trầm mặc này, các trưởng quỹ càng thêm kinh hãi, cho rằng người kia nhất định do Ngụy Ương phái đến, chắc chắn có liên quan đến hắn, ngộ nhận là ngầm thừa nhận mà thôi. Cũng tốt, đỡ phiền phức, nhưng Vu sư Đâm Long rốt cuộc có dự định gì? Bẩm tiểu lang quân, sau khi thủ lĩnh mới ra đời, nhất định sẽ lấy ngàn dặm thành làm biên giới, đồng ý cho Thiên Thành tự trị. Nhưng tiền thuê trước đây vẫn phải nộp, nếu không cũng khó ăn nói với tộc nhân. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Ngụy Ương liếc nhìn đám trưởng quỹ có dụng ý khó dò, hắn không hề có cảm tình với những người này, đâu có chuyện tranh lợi cho họ. Và nghe thành chủ an bài. Không lâu sau, có người truyền báo Vu sư Đâm Long của Đổng Di Bộ, cùng tân nhiệm thủ lĩnh Đổng Di Bộ cùng nhau đến. Ngụy Ương nhìn người mặc y phục dị vực màu đỏ lục xen kẽ, tay cầm một cây quải trượng đầu rồng, nếu viên châu trên cổ đổi thành khô lâu, Ngụy Ương đã tưởng đây là lạc ma rồi. Bên cạnh hắn, một thiếu niên mang vẻ mặt hoảng sợ, nắm tay người này, cẩn thận dò xét xung quanh. Đâm Long, ra mắt yêu sư thành chủ. Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực phải, đây là lễ tiết đặc hữu của Đổng Di Bộ. Ngụy Ương đứng dậy chắp tay đáp lễ. Yêu sư, ra mắt Vu sư, ra mắt vương của Đổng Di Bộ. Không dám sánh bằng, Đổng Di Bộ chưa từng có vương giả, cũng không có ý tranh bá xưng vương, mong yêu sư thành chủ nói cẩn thận. Ha ha, đùa thôi, Vu sư làm gì khẩn trương vậy? Đổng Di Bộ là bộ lạc mạnh nhất, lên ngôi chính là vương, ta nói sai à? Ha ha, Vu sư Đâm Long mời ngồi, yêu sư còn có một chuyện muốn nhờ, mong Vu sư biết gì nói nấy. Yêu sư thành chủ, ân nhân đã nói với ta, đợi chúng ta ký kết minh ước, ta sẽ báo cho ngài. Cũng tốt, người đâu? Ngụy Ương vung tay, Phạm Đồng đã sai người tiến lên, chắp tay dâng lên một phương tơ vàng gấm lụa, trên đó bút mực rõ ràng, chính là vừa mới viết xong, do Trịnh Lão Thực viết thay, phải nói chữ Trịnh Lão Thực viết rất đẹp. Mời. Yêu sư mời. Hai người đồng thời khiêm tốn thi lễ, bước đến trước gấm lụa, liếc nhìn một lượt, liền mỉm cười, nhao nhao ký tên, còn rạch ngón giữa, nhỏ máu lên tên mình, đây là uống máu ăn thề. Từ hôm nay trở đi, Đổng Di Bộ, Yêu Sư Thành, như huynh đệ, tương trợ lẫn nhau, trời đất chứng giám, ai làm trái minh ước, minh bội ước đốt, không chết không thôi. Đây là lời thề của minh ước. Một tờ minh ước không thể ràng buộc đối phương, mà những lời thề này mới là ước thúc căn bản. Hai bên thành lập minh ước, nếu một bên vi phạm, sẽ là kẻ thù sống còn. Nếu cộng đồng hữu hảo, sẽ là huynh đệ đời đời kiếp kiếp, có thể giúp đỡ lẫn nhau, chi viện lẫn nhau. Đâm Long, còn lo lắng gì không? Không. Vậy chúng ta bàn chuyện riêng, thế nào? Chính có ý này. Mời qua bên này. Hai người đi vào hậu đường, các trưởng quỹ cũng rời đi. Về phần quản lý trong thành, có Phạm Đồng, Trịnh Lão Thực xử trí, không cần Ngụy Ương đích thân làm mọi việc. Quy 1A chương 104A đạo hữu trước sau, đạt giả vi sư. Bước vào hậu đường, sau khi mọi người an tọa, Ngụy Ương nhìn Vu sư Đâm Long, mỉm cười nhìn đối phương. Tuy chưa lên tiếng, nhưng biểu lộ trên mặt đã nói lên tất cả. Tiểu lang quân, hãm không sơn không dễ đi đâu. Dù muôn lần chết, ta vẫn phải đi. Vậy ta không khuyên ngăn tiểu lang quân. Hãm không sơn nằm trong dãy tích thạch, tại động phủ trên thần nữ phong ở Tây Cực. Người thường chỉ coi hãm không sơn là tên ngọn núi, nhưng thực ra đó là một động thiên. Động thiên phúc địa, hay còn gọi là phúc địa động thiên. Phúc địa có thể tìm thấy, động thiên thì vô tung. Phúc địa còn được tông môn, quốc gia coi trọng, còn động thiên là nơi mà ai cũng chỉ có thể nhìn mà thèm, hướng tới. Động thiên như là cửu thiên chi giới, không bị địa, nhân hai đạo chế ước, trực thuộc thiên đạo khống chế. Động thiên cũng có bốn phẩm, thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên phẩm có thể chuyển hóa thời gian thành 1-100, địa phẩm 1-80, huyền phẩm 1-60, hoàng phẩm 1 giờ 40 phút. Phúc địa thì sau khi thành tiên, tu luyện tại 32 địa giới. Còn động thiên thì tương đương với tu luyện tại cửu thiên giới, vậy tốc độ tu hành kinh người đến mức nào? Ngay cả Ngụy Ương lần đầu nghe thấy chuyện động thiên cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Sơn động đó thông thẳng xuống lòng đất, nối liền cửu thiên chi giới, là nơi tu luyện tốt nhất cho ma đồ. Bởi vậy khi tin tức lan truyền, vô vàng vu, minh, ma, quỷ chi đồ đều đổ xô đến đó. Ta là vu sư, vốn cần khí âm. Nếu không vì tổ hứng, e rằng ta cũng vui vẻ tiến về. Đâm Long nói đến đây, lấy từ trong tu di giới ra một viên ngọc phù màu vàng, đưa cho Ngụy Ương, nói, ở đây là vị trí chính xác của hãm không sơn. Động thiên khác với phúc địa, nhất định phải có ngọc phù này làm chìa khóa mới có thể vào bên trong. Một viên ngọc phù có thể mang theo 9 người. Tạ ơn vu sư thành toàn. Ân này sau này nhất định sẽ báo đáp. Có được chìa khóa vào động thiên, giá trị không thể lường được. Ngụy Ương nhận lấy ngọc phù, trịnh trọng chấp tay thi lễ. Không cần. So với ân cứu mạng năm xưa của Thiên Nô, ngọc phù này chẳng đáng là gì. Việc đã xong, ta không nán lại lâu, làm lỡ đại sự của chư vị. An nguy của Đổng Di bộ hiện tại cần ta tự mình xử lý, xin cáo từ. Đâm Long đứng dậy rời đi cùng thiếu niên kia, trong lời nói đã báo đáp nhân quả năm xưa của Thiên Nô. Điều này khiến Ngụy Ương nhìn Thiên Nô với ánh mắt cảm kích, hàm ý rõ ràng, đó là phần ân tình này hắn sẽ mãi ghi tạc trong lòng, sau này nếu đối phương cần, hắn nhất định báo đáp. Tiểu Lan Quân, chuyến này chỉ sợ gian nan vạn phần, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần. Ngoài ra, chuyện yêu sư thành, Tiểu Lan Quân cũng nên trù tính kỹ, đừng dễ dàng buông bỏ, dù sao đây là lời hứa với Đâm Long. Thiên Nô, ta biết rồi. Vậy ta cũng không quấy rầy Tiểu Lan Quân. Chuyện của Trịnh Định Sơn, vẫn cần báo cáo lại với chủ nhân. Thiên Nô quay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thác Bạc Càn Đàn và Huyền Thanh. Thấy Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, mọi người cũng không tiện lên tiếng. Nhưng lúc này, Huyền Thanh đột nhiên đứng lên nói, Ê sư phụ, xin cho phép con ở lại quản lý yêu sư thành này. Con muốn ở lại đây sao? Sư phụ, đồ nhi không phải sợ hãm không sơn nguy hiểm, mà là muốn bảo tồn thành trì này cho sư phụ. Hiện tại có liên minh Đổng Di Bộ, thành trì này chắc chắn sinh lợi lớn, ngay cả khi sư phụ ở tông môn, e rằng cũng không thu được lợi lộc như vậy. Nếu con có thể trưởng khống thành trì này, nhất định sẽ cung cấp không ít tư liệu tu luyện cho sư phụ và các huynh đệ tỷ muội trong tông môn. Thấy Huyền Thanh vẻ mặt ngưng trọng, Ngụy Ương trong lòng ấm áp. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, "Ê đáng tiếc, sư phụ không thể truyền thụ võ pháp cho con. Nếu sau này ta Đinh, xin hỏi túc chủ có cho phép đệ tử ký danh Huyền Thanh xuất sư hay không?" Chú thích: Sau khi đồ đệ xuất sư, sư phụ sẽ không nhận được sư đạo giá trị, không thể truyền thụ bất kỳ công pháp nào. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, Ngụy Ương lập tức sững sờ, liếc nhìn Huyền Thanh đang đầy hưng phấn, trong lòng có chút không biết làm sao. "Tiểu Thiên, chuyện gì thế này?" "Xuất sư?" Huyền Thanh có dự định tự lập môn hộ, bái người khác làm thầy. Vì vậy hệ thống sư đạo đánh giá, phán định Huyền Thanh có thể xuất sư, không cần tiếp tục học nghệ từ ngươi. "Cái này, ý ngươi là?" Trong chốc lát, Ngụy Ương sững sờ, không ngờ Huyền Thanh lại có dự định như vậy. Trong lòng không thể tin được, nhưng hệ thống sư đạo đánh giá tuyệt đối không sai. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ảm đạm. Theo ta suy tính, nếu ngươi tiếp tục như vậy, không thể truyền thụ võ pháp, không chỉ Huyền Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.